Trời ạ, chúng ta có thể theo người đẹp đi ra ngoài du lịch cũng không tệ, thằng nhóc này lại có thể cùng bốn cô gái đẹp bơi chung bí cảnh, thật là hâm mộ chết ta. Những cô gái này thật là đẹp, đều là bạn gái hắn sao? Ừ, thằng nhóc này là dây dưa thần không cạn, bất quá hắn có thể đi vào phải đi, không nhất định có thể ra được tới. Bốn cô gái đẹp, thằng nhóc này có thể hay không làm được định à? Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, chúng ta tiến vào trường sinh giới sau đó, là theo như bây giờ chung một chỗ, vẫn là tách ra. Giang Vũ Hân vậy một bụng nghi vấn, Diệp đại ca, chúng ta sau khi đi vào, phải thế nào đi ra à? Nghe nói sau khi đi vào, chỉ có nửa đã lâu thần, không thể siêu qua 2 tiếng, nếu không thì vùi lấp ở bên trong không ra được. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ta cũng không biết, không có ai tiết lộ qua những thứ này, bất quá chúng ta sau khi tiến vào, nếu như tách ra, chúng ta muốn tùy cơ ứng biến, không nên gấp gáp, tận lực trước tăng lên mình thực lực, làm tiếp cái khác dự định. Tất cả mọi người đều gật đầu một cái, đem từng viên trường sinh thiết khoán cắm vào trên vách đá kẽ hở, trường sinh giới chìa khóa trong lỗ. 5 đạo kim quang thoáng qua, bao quanh Diệp Phong bọn họ 5 người, đem bọn họ đưa vào trường sinh giới. Mạc Linh San theo Mạc Đại Tiên Sinh đứng ở cách đó không xa, Mạc Linh San hướng Diệp Phong mới vừa rồi đứng địa phương hô, Diệp đại ca, các người đi vào trước, ta lập tức tới ngay. Niếp Thanh Vu trên mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra một chút chúc phúc mỉm cười, trong lòng âm thầm là Diệp Phong chúc phúc, chúc ngươi may mắn, Diệp đại ca, chỉ mong chúng ta có thể ở trường sinh giới bên trong gặp nhau. Làm trước mắt kim quang sau khi biến mất, Diệp Phong mới mở mắt ra, chung quanh là một phiến to lớn rừng rậm nguyên thủy, tất cả đều là đại thụ che trời, cao vút trong mây, hơn nữa những cây to kia ít nhất có 5 người bao vây lớn như vậy lớn. Ở Thần Long Phong đỉnh thời điểm, đó là rạng sáng giờ tí, chính là nửa đêm, mà hiện tại trên đỉnh đầu một viên nóng bỏng mặt trời đang hắt màu vàng mà ánh mặt trời ấm áp. Giang Y Tuyết các nàng 4 người không gặp bóng dáng, chỉ có tự mình một người đứng ở đại thụ che trời rừng rậm bên trong. Diệp Phong vội vàng đem ý niệm hướng 4 phía kéo dài, tìm Giang Y Tuyết các nàng, hắn ngoài ý muốn phát hiện, những thứ này cây lớn quá lớn, ảnh hưởng hắn ý niệm lực bên ngoài kéo dài. Hắn phát hiện tay mình lòng trường sinh thiết khoán không còn là như vậy gì loang lổ, mà là đổi được xem bóng loáng mượt mà, ở phía trên cho thấy 3 tiết độ khác, cũng đang lóe lên lục quang. Ở trường sinh thiết khoán chốt nhất bưng, nhiều hơn một quả nhỏ nút ấn, mặc dù không biết vậy nút ấn dậy tác dụng gì, Diệp Phong biết không có thể tùy tiện giữ nó. Một món linh thức từ trường sinh thiết khoán bên trong truyền tới, Diệp Phong đầu góc bên trong nhiều một chút biết. Nguyên lai vậy 3 cái độ khắc là thời gian độ tiến triển cái. Tổng cộng có 3 cái độ khắc thời gian, qua 1 khắc thời gian sau đó, 1 quả độ khắc thì trở thành đèn đỏ. Làm thứ 3 cách độ khắc thời gian đèn xanh trụ bắt đầu lóe lên lúc đó, ý nghĩa cầm trường sinh thiết khoán người phải rời đi trường sinh giới. Nếu không, làm 3 cái độ khắc cột đèn khẩn trương thành màu đỏ, cầm trường sinh thiết khoán người liền sẽ vĩnh viễn vùi lấp ở trường sinh giới bên trong. Đây là trường sinh thiết khoán tự động truyền tới linh thức, Diệp Phong thoáng yên tâm, mình biết trường sinh thiết khoán diệu dụng, Giang Y Tuyết các nàng cũng hẳn lấy được những tin tức này. Ở trường sinh giới bên trong thời gian đặc biệt quý giá, nhẹ trong nháy mắt thệ, không có ở đây đi tìm Giang Y Tuyết các nàng. Diệp Phong ngắm nhìn 4 phía, đồng nhiên cảm giác mình trong thần cách thần lực có một loại bành trướng cảm giác, chung quanh 4 phương 8 hướng cũng vọt tới cường đại linh lực, chúng giống như chen lớn, chui vào lỗ chân lông bên trong, chui vào trong lỗ mũi, muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, trường sinh giới nhất định chính là một cái to lớn linh khí đá, có lấy hoài không hết linh khí, mà mình tránh xử ở nơi này linh khí thạch trung ương. Cái này loại linh khí đối với tất cả cổ võ giả đều vô cùng hữu dụng, hít một hơi liền gặp phải ở bên ngoài tu luyện 1 năm, Giang Y Tuyết các nàng thật có phúc, nếu như các nàng ở tu luyện, sợ rằng trong vòng nửa canh giờ, tối thiểu vậy sẽ thăng 2 cái cấp bậc, cái này được bởi vì người mà dị. Khó trách nhiều người như vậy vì tranh đoạt trường sinh thiết khoán không tiếc liều mạng, không chừa thủ đoạn nào. Đối mặt như thế nhiều linh khí, Diệp Phong cũng không muốn độc hưởng, lập tức đem tiểu bạch chúng thả ra. Tiểu bạch cuồng kêu 1 tiếng, liền ngẩn người ra đó, nó cảm giác được linh khí giống như mãnh liệt mênh mông con sông, tranh nhau chui vào nó yêu đan bên trong. Nó an tĩnh đứng ở đằng kia, một hơi một tí, đang hưởng thụ linh khí chi sông tẩy rửa. Tất cả hung thú, bao gồm vậy 30 đấu thiết giáp tê giác, bị rực điểu cũng thả ra. Diệp Phong ý niệm hướng 4 phía tràn đầy kéo dài. Hắn phải tìm trong truyền thuyết linh đan diệu dược, nghe nói trường sinh giới bên trong tràn đầy linh dược, mỗi một cây đều là ngoại giới không có, có thể sống người chết nhục bạch cốt tiên đan linh dược. Diệp Phong một chút cũng không hoài nghi, nơi này linh khí vượng như vậy thịnh, cây cối cũng đổi được vô cùng là cao lớn, dược thảo ở linh khí làm dịu, khẳng định vậy sẽ phát sinh siêu cấp biến thái. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện một chùm tựa như lửa cháy bừng bừng tươi đẹp vậy tiên thảo, chúng ẩn chứa cường đại khí dương cương, cùng bầu trời bên trong màu vàng kia mặt trời vậy. Cách thật xa, cũng có thể cảm giác được nó tản ra nóng bỏng năng lượng. Chương 1620, thợ săn. Diệp Phong một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, đây là mặt trời cỏ, là đặc biệt phù tránh khư tà, đi ướt tiêu hàn cao nhất linh dược. Hắn đã gặp mặt trời cỏ, sẽ tản mát ra nhàn nhạt hơi nóng, nhưng là bụi cây này mặt trời cỏ, bên trong tích chứa năng lượng của mặt trời là ngoại giới mấy trăm lần. Diệp Phong dè dặt dùng thuốc súc, đem vậy cái mặt trời cỏ kể cả rễ cây nhào bùn đất cũng cất vào bình thủy tinh bên trong. Vì vào trường sinh giới có thể hái được đầy đủ linh dược, Diệp Phong ở nhẫn dược vương bên trong trang bị nhiều bình thủy tinh, hiện tại rốt cuộc phải sử dụng, hắn không khỏi được bội phục mình có trước gặp chi minh. Hái vậy cái đỏ rực mặt trời cỏ, Diệp Phong đem ý niệm hướng xa xa kéo dài, tìm cái khác linh dược. Diệp Phong cảm giác ý niệm của mình bị đại thụ ảnh hưởng, chúng một cây đều có 5 người bao vây lớn như vậy, thậm chí có cây lớn còn có hơn 10 người bao vây như vậy to, càng to cũng có. Dùng ý niệm vòng qua chúng, đặc biệt tiêu hao thần lực, nhưng là Diệp Phong không có cách nào, dùng ý niệm so mình đi bộ nhanh hơn. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm thấy một chút sợ hãi, một cái thanh âm truyền vào đầu óc. Chủ nhân, ngươi không cần khổ não, ta là Mục Linh, chúng đều là huynh đệ ta tỉ muội, ta có thể theo chúng câu thông, để cho chúng nói cho ngươi trong cánh rừng rậm này có những linh dược, sau đó ngươi đi hái là được. Diệp Phong nhìn nhẫn dược vương lên vậy tia màu xanh lá cây điểm sáng, không khỏi được đại hỉ, Mục Linh ở chỗ này cũng có thể phát huy nó tác dụng. Nơi này cây cối cũng có thể theo linh lực của nó kết hợp với nhau. Một đạo cùng gió thổi qua, Diệp Phong biết, đó không phải là gió, mà là linh khí lưu động cảm giác. Liên một lát, Diệp Phong đầu góc bên trong xuất hiện một đạo xem toàn bộ tin tức bản đồ vậy hình ảnh, đó là Mục Linh truyền tới. Những thứ này đại thụ che trời, trên mặt đất to rộng cao lớn, dưới đất kinh lạc lại là trùng điệp ngàn dặm, chúng thật chặt dính chung một chỗ, bởi vì Mục Linh, chúng đổi được bạn bè tốt. Vậy toàn bộ tin tức bản đồ buộc vòng quanh cái này phiến đại thụ rừng rậm nguyên thủy tổng thể hình dáng, Diệp Phong xem được không ngậm miệng lại được, hắn đã từng muốn đi ra cái này phiến cây lớn rừng rậm, nhìn rồi rừng rậm nguyên thủy toàn bộ tin tức bản đồ sau đó, Diệp Phong mới biết mình ý tưởng ngu rừng nào. Bởi vì cái này phiến rừng rậm nguyên thủy có chừng mấy ngàn dặm diện tích lớn như vậy, còn không có tiến vào trường sinh giới trước, Diệp Phong lấy là trường sinh giới chỉ là nhiều hơn đỉnh núi lớn như vậy diện tích, không nghĩ tới nó rộng lớn, ngoài mình ý liệu. Ở toàn bộ tin tức bản đồ bên trong, to lớn chọc trời trong rừng rậm nguyên thủy, xuất hiện từng đạo màu đỏ điểm sáng. Mục Linh mỉm cười nói cho Diệp Phong, chủ nhân, những thứ này điểm đỏ chính là linh dược chỗ, ngươi mau đi hái đi. Diệp Phong nhìn trận mắt hốt mồm, vậy điểm đỏ rậm rạp chẳng chịt, tựa như bầu trời phồn tinh, đừng nói nửa giờ, chính là 1.000 năm chỉ sợ cũng hái vô tận. Hơn nữa những thứ này điểm đỏ, mỗi một cách nhau cũng có chừng mấy bên trong, cái kế tiếp có linh dược gần đây địa điểm. Ở rừng rậm nguyên thủy mặt đông 5 km chỗ. Khi còn bé, hắn theo sư phụ đi hái thuốc, luôn có một loại ý tưởng, nếu là những thuốc này hái vô tận chưa dùng hết tốt biết bao, giống như cây dụ tiền, sau khi hái, nó lại sinh ra, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Hắn bỗng nhiên có một loại hưng phấn cùng kích động, chính là vĩnh viễn ở chỗ này hái linh dược tiên thảo. Làm Diệp Phong có cái ý niệm này thời điểm, một tiếng cười nhạo vang lên, lao xấu xí ở nhẫn dược vương bên trong mắng, ngươi người ngu ngốc. Ngươi ở chỗ này hái 1.000 năm thuốc có ích lợi gì, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không dùng đến những linh dược kia, ngươi chỉ sẽ vùi lấp ở chỗ này. Diệp Phong dùng mình một cái này mới tỉnh ngộ lại, như thế nhiều linh dược, là hái không xong, chỉ có đem bên trong một phần nhỏ hái xuống, mang đi ra ngoài, mới có thể thể hiện ra bọn chúng giá trị. Đông nhiên cảm thấy cái này trường sinh giới, cũng không phải là cái gì may mắn đất lành, mà là một cái tràn đầy cám dỗ địa ngục, nó sẽ nắm thật chặt người dục vọng, để cho người ở nó trong ngực bị lạc tự mình. Diệp Phong cảnh cáo mình, không thể quá tham, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, hơn nữa ở nơi này 3 cái độ khắc thời gian tất cả đều dùng để hái thuốc, ít nhất phải có 1 cái độ khắc thời gian tu luyện. Diệp Phong huýt sáo một cái, bị dược điểu bay tới, che ở mặt trời, đáp xuống, nó là hung thú cấp 6, ở linh khí tràn vào yêu đan sau đó, màu vàng mặt trời chiếu rọi xuống, nó lông vũ lại có thể bắt đầu biến sắc. Trên đầu của nó lông vũ bắt đầu đổi được kim quang lập lòe. Trên cổ là ngọn lửa vậy lửa đỏ, mà vây cánh chung quanh sinh ra màu tím, màu xanh nhỏ nhung, nhìn như giống như sẽ bay khổng tước. Diệp Phong xem được nán lại, bị dược điểu, ngươi đổi được thật là đẹp à. Bị dược điểu nhẹ nhàng ở Diệp Phong dưới chân hạ xuống, túi xuống nó cao quý mà huyễn lệ cổ. Diệp Phong ngồi bị dược điểu, hướng ngoài 10 dặm có linh dược địa điểm bay đi, mà rắn bay chúng, thì trên mặt đất đuổi theo giữa không trung bị dược điểu và Diệp Phong. Hái 5 chỗ linh dược sau đó, Diệp Phong nghe gặp đinh một thanh âm vang lên. Hắn vậy trường sinh thiết khoán cái đầu tiên độ khắc màu xanh lá cây chùm tia sáng bắt đầu kịch liệt lóe lên hơn 10 lần sau đó, biến thành màu đỏ. Cái đầu tiên độ khắc thời gian dùng hết rồi, ở trường sinh giới bên trong hắn đã đợi 15 phút, Diệp Phong không khỏi cũng cảm giác được một loại cảm giác cấp bách. Diệp Phong có chút lo lắng Giang Y Tuyết các nàng, không biết các nàng hiện tại thế nào. Đồng nhiên, xa xa trong rừng rậm, truyền tới cường đại kinh khí, tựa như gió lốc lớn như nhau, hướng mình bắn thẳng tới, lại là một cái sắc bén mũi tên sát. Diệp Phong đưa tay chộp một cái, đem mũi tên dài thật chặt chộp vào trong tay, trên mũi tên truyền tới lực lượng cường đại, chấn động được Diệp Phong thiếu chút nữa từ bị rực điểu trên lưng té xuống. Diệp Phong thốt nhiên giận dữ, ai dám hướng mình đánh lén. Hướng mũi tên bắn tới ngọn nguồn phương hướng nhìn, Diệp Phong nhìn thấy một cái mặt râu quai nón, thân hình to lớn, người mặc nghiêng vai da thú báo vằn, tay cầm cung tên, vai có mũi tên đồng đại hán. Đại hán toàn thân bắp thịt cầu kết, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung Diệp Phong, tiếp tục từ phía sau mũi tên trong ống niêm liền một mũi tên, dương cung lắp tên, nhắm ngay Diệp Phong. Diệp Phong lòng bàn tay một tấm, phi kiếm lóe ra bạch quang chói mắt, chật kích bắn ra, cùng vậy cấp bắn tới mũi tên dài đụng nhau. Mũi tên dài bị phi kiếm rất miễn cưỡng từ đầu mũi tên ở giữa bổ ra, rơi xuống đất, nhưng là Diệp Phong phi kiếm cũng bị một đạo năng lượng to lớn đánh bay trở về. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, đại hán này là người nào, nhìn như giống như một cái ở rừng sâu núi thẳm bên trong sinh sống mấy chục năm thợ săn, mình phi kiếm có thể bị một cái mũi tên sắt đụng trở về, vẫn là lần đầu tiên. Mũi tên này thì tuyệt không phải thông thường mũi tên dài. Diệp Phong cúi đầu nhìn một cái, mình trộm được mũi tên dài, vào tay nặng nghề, một món khí lạnh từ trên cán mũi tên chuyển tới, lại là ngàn năm hàn thiết làm bằng. Cái này còn chưa đủ để cho Diệp Phong kinh ngạc, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, hắn cảm giác mũi tên kia nhọn lên tản ra một cổ ác liệt linh khí. Lúc này mới phát hiện mũi tên kia đầu bên trên, áp chế cường đại tính công kích trận pháp, một tầng lại một tầng, mỗi một tầng phong cất linh khí cường đại. Vượt qua những thứ này, đầu mũi tên trong đó còn sảm tạp còn lại thuộc tính linh thạch, có phong đồng, có lôi thạch, còn nữa, lại còn có tinh tinh, khó trách có thể đem mình phi kiếm đụng bay. Chương 1621, hàn thiết mũi tên. Lại một chỉ đen thui hàn thiết mũi tên kẹp gió lạnh nhanh bắn tới. Trường sinh giới ở giữa mạnh mẽ linh khí, từ bốn phương tám hướng vào tới, chui vào thân thể kinh mạch bên trong, làm dịu trong thần cách thần lực, giống như gió lớn giúp tăng lửa cháy thế. Ở nơi này loại linh khí khởi động hạ, Diệp Phong cảm giác mình thần cách bên trong thần lực, có loại cực độ bành trướng cảm giác, cơ hồ phải đem mình thân thể mở ra. Hắn không hề nghĩ ngợi, vẫy tay một cái tầng 3 sóng trào, đánh ra đi qua. Với anh, Thái Hoàng Tứ kích điểm thứ nhất sóng trào, Diệp Phong thường xuyên thi triển, hơn nữa còn đem thần lực tác dụng chậm hoàn mỹ lấy chồng chung một chỗ, để cho một chiêu này có xem sóng biển vậy miên miên tác dụng chậm. Trước mắt, uy lực cường đại nhất là từ một tầng thần lực, chồng lên đến tầng 9. Diệp Phong cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đánh ra tầng 3 sóng trào, dò xét thợ săn này hàn thiết mũi tên, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, hắn ra quyền sau đó, mới phát hiện, cái này nhớ tầng 3 sóng trào uy lực ít nhất là ở bên ngoài ra quyền uy lực gấp mấy lần. Tầng 3 sóng trào giống như tầng tầng lớp lớp sóng lớn, hung hãn đập ở bắn tới mũi tên lên. Thợ săn cái này hàn thiết mũi tên uy lực, hiển nhiên vậy mạnh hơn mới vừa rồi mũi tên kia, Diệp Phong cảm giác được, bay mũi tên giống như một cái cao tốc xoay tròn quay đầu, chui thấu mình quyền kính, thẳng hướng ngực bắn tới. Diệp Phong cùng bị dược điểu tâm linh tương thông, bị dược điểu xanh màu tím vây cánh nhẹ nhàng động một cái, chở Diệp Phong ở giữa không trung vòng vo cái xương độ, ác liệt hàn thiết mũi tên từ Diệp Phong đỉnh đầu bay qua, gọt xuống Diệp Phong mấy lọn tóc. Hắn còn cảm giác được một món khí lạnh bay qua trán, lạnh lẽo thấu xương cắt mình ra. Thật bén nhọn mũi tên thế, một mũi tên này đủ có thể so sánh với bất kỳ một đại môn phái tiên thiên cảnh cao thủ. Diệp Phong mới vừa rồi tra xem hàn thiết bay mũi tên đầu mũi tên, cũng không khó đoán ra trong đó chế tạo mũi tên vật liệu, còn cảm giác hắn trong chứa đặc biệt thưa thớt vật liệu luyện khí, tinh tinh. Diệp Phong còn lấy là mình nhìn lầm rồi, chi mệnh mắt thần lại kiểm tra một chút đầu mũi tên, xác nhận bên trong đích xác có tinh tinh năng lượng. Nếu hàn thiết mũi tên bên trong có tinh tinh, vậy thì đồng nghĩa với hàn thiết mũi tên đạt tới linh khí cấp bậc, uy lực mặc dù so không mình phi kiếm, nhưng là có thể do đối phương ý niệm tùy ý khống chế. Tránh thoát hàn thiết mũi tên sau đó, Diệp Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác, phi kiếm trong tay lần nữa lăng không. Vậy cái bị Diệp Phong đánh vạt ra hàn thiết mũi tên, giống như có một cái không nhìn thấy bàn tay thao túng như nhau, ở giữa không trung tới một tháng xe gấp, đổi lại phương hướng, phát ra một đạo long ngâm vậy giọng run rẩy. Lần nữa hướng Diệp Phong nhanh bắn tới. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn nghe hai tiếng dây cung đều, thợ săn lại bắn ra hai con hàn thiết mũi tên. Diệp Phong sớm có chuẩn bị, khoe miệng buộc vòng quanh khinh miệt độ cong, lạnh lùng nhìn người thợ săn kia đại hán, giữa không trung phi kiếm ánh sáng bùng cháy mạnh, cũng như chói mắt tia chớp. Mưa gió kiếm pháp ở giữa tuyệt chiêu mãn thiên phong vũ cường thế ra. Mưa gió kiếm pháp là Quy Vô Nhai sáng tạo, đem phi kiếm uy lực phát huy được sâu sắc một loại kiếm pháp. Phi kiếm kiếm pháp đã không phải kiếm chiêu, mà là kiếm ý, lấy ý khu kiếm, kiếm tùy ý được. Một bộ cường đại phi kiếm kiếm pháp, giống như một bộ tinh vi mà hiệu suất cao phi hành chính thức. Nó phải đem phi kiếm trên không trung phi hành quy tích, góc độ, tốc độ, sau khi đụng, lần nữa quanh co xoay tròn sau góc độ, sinh ra uy lực, tất cả đều muốn tính toán được vừa đúng lúc, muốn chu toàn mọi mặt, mới có thể phát huy ra phi kiếm mạnh nhất uy lực. Một chút sơ sót liền sẽ đẩy bàn tất cả thua. Mưa gió kiếm pháp chính là như vậy một bộ tinh vi mà cường đại kiếm pháp. Diệp Phong đối với cái này bộ mưa gió kiếm pháp thuộc lòng tại tim. Một kiếm mạn thiên phong vũ, nhấc lên cuồng phong bạo vũ vậy kinh khí, đầy trời đều là kiếm quang chói mắt, đem thợ săn bắn tới ba đạo hàn thiết mũi tên vặn được nghiền. Thợ săn nhìn đầy trời kiếm quang chói mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút dùng mình, nhìn mình vất vả luyện được hàn thiết mũi tên bị vặn thành mảnh vỡ, một hồi đau tim. Làm sao có thể, mình tu luyện gần trăm năm, mới luyện ra cái này một ống mấy chục con hàn thiết mũi tên, cũng không có luyện ra phi kiếm, thằng nhóc này nhìn như bất quá chừng 20, làm sao sẽ luyện ra phi kiếm. Thợ săn cũng không cam lòng, còn muốn tiếp tục bắn cung lắp tên, nhưng cảm giác mặt đất truyền đến quái dị chấn động, xa xa có một đạo hắc tuyến mơ hồ lan tới. Hắn nhãn lực hơn người, nhìn chăm chăm vừa thấy, nơi nào là cái gì hắc tuyến, mà là một đám dương nanh múa vướt hung thú, giống như biển giận sóng lớn mánh vọt tới. Săn trong mắt người lộ ra một loại kinh hãi, ở trường sinh giới bên trong, hung thú cũng cô đơn chiếc bóng, làm sao sẽ trở thành nhóm kết đội. Cái này so với thấy được Diệp Phong phi kiếm còn muốn cho người khiếp sợ. Chạy ở trước mặt nhất một cái đỏ rực lớn ly viêm hổ, uy phong lấm lấm, vậy cả người hổ mao giống như một đoàn chạy nhanh lửa cháy bừng bừng, để cho người kỳ quái chính là, đầu nó đỉnh, còn bay một cái trắng như ngọc, ánh sáng bạc loẹ loẹ băng tảm. Ly viêm hổ bên cạnh sát theo một cái điểm không nhỏ màu trắng cho cái nhỏ, đừng xem cho cái nhỏ cái đầu nhỏ, nhưng là dương nanh múa vướt so ly viêm hổ còn muốn hung hãn, hơn nữa liều mạng sủa điên cuồng. Ở bọn chúng sau lưng, một cái mười mấy mét dài, đầu rắn lóe lên kim quang rắn bay. Vậy đối với to lớn rắn mắt, giống như đối với lồng đèn lớn, bắn ra làm người ta rợn cả tóc gáy hàn mang. Để cho người kỳ quái chính là, ở lớn rắn đỉnh đầu, đối với màu tím sừng chảy ra ra, thấm ra một cổ uy vũ thô bạo hình dáng. Cuối cùng bên là một đám khí thế hung hăng thiết giáp tê giác, chúng nặng nề uy mãnh, đi qua chỗ, động đất lớn, cỏ cây đều kinh hãi, trường sinh giới sinh mệnh lực thịnh vượng nhất tảng cỏ, cũng bị đạp thành bùn nhão. Mặt đất chấn động, chính là tới từ đám này thiết giáp tê giác. Thợ săn ý thức được, đám này hung thú theo giữa không trung cái này cưỡi quái điểu người có liên quan, chẳng lẽ đều là hắn thuần dưỡng hung thú, cái này, điều này sao có thể? Hắn đã không có thời gian đi tìm đáp án, tung đủ hướng cây lớn trong rừng rậm chạy đi, mau được xem như một làn khói, hắn vậy báo áo ra cùng đại thụ màu sắc gần giống, rất nhanh liền biến mất ở đại thụ trong bóng tối. Diệp Phong khinh thường liếc một cái thợ săn phương hướng trốn chạy, bên kia không có gì linh dược, nếu không nhất định đuổi theo, cầm hắn đánh một trận tơi bời. Diệp Phong trong lòng ở lẩm bẩm, ở vào trường sinh giới trước, thần long phong đỉnh, làm sao liền không gặp qua như vậy mặc trang phục thợ săn, xem hắn cái này thần trang phục thật giống như ở núi sâu trong rừng rậm sinh sống rất lâu. Thợ săn công lực cao cường như vậy, còn có thể chế tạo ra co tinh tinh hàn thiết mũi tên, cổ võ giới bên trong lại không có hắn tin đồn, chẳng lẽ là một cái thần bí cổ võ cao thủ của gia tộc. Thợ săn thân phận để cho Diệp Phong không cách nào suy đoán, Diệp Phong cũng không có quá thời gian dài dùng đang suy đoán thợ săn thân phận lên. Hắn muốn ở hết sức cố gắng nhiều lấy điểm tiên thảo, dược thảo. Diệp Phong đệ một linh truyền tới vậy mở ra toàn bộ tin tức bản đồ, tiếp tục ở cây lớn trong rừng rậm hái dược thảo. Trường sinh giới là linh khí ao, cây lớn rừng rậm là cái bảo địa, khắp nơi đều có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt linh dược, còn có rất nhiều nhìn như không biết có tác dụng gì dược thảo, nhưng là linh khí trong đó thuần độ nhưng đặc biệt cao. Diệp Phong cũng đem hắn thu nạp đến nhẫn dược vương bên trong. Ở đồ sộ thiên cây lớn dưới rễ cây, có rất nhiều nấm ăn. Tiên thảo cùng cây cối, cũng đầy áp hàng loạt linh khí, tuyệt không phải vật phàm. Chương 1622, hung thú thiên đường. Những thứ này ẩn chứa linh khí thực vật, đối với hung thú mà nói, nhưng mà một loại tăng trưởng yêu nguyên tốt thức ăn. Ở Diệp Phong hái dược thảo thời điểm, hung thú cửa vậy mỗi người tìm kiếm chúng trong suy nghĩ mục tiêu. Trường sinh giới là cổ võ giả tu luyện bí cảnh, đối với hung thú cửa mà nói, cũng là thiên đường của bọn chúng. Chúng cũng không có một khéo léo trợ giúp. Nhưng là bọn chúng giác quan so loài người linh hoạt nhiều, cách thật xa, liền có thể cảm giác được vậy một loại trong thực vật linh khí dư thừa, vậy một loại trong thực vật linh khí càng dễ bị yêu đan hấp thu. Hung thú cửa hút linh khí hành vi co không cùng, rắn bay cùng tiểu bạch trí khôn cao nhất, vậy linh hoạt nhất, chúng tổng có thể tìm được linh khí nhiều nhất nấm và tiên thảo. Chỉ bạc băng tàm thì sẽ bay đến đại thụ cành lá lên, hút cây lớn trong cành lá đầy đặn linh khí, còn có trong đó tựa như sữa bò như nhau dày đặc chất lỏng. Ly viêm hổ và thôn kim thú tìm nấm thời gian tương đối chậm, chúng càng thích nằm ở cây lớn phía dưới, dễ dàng nhìn Diệp Phong ở hái thuốc, không cần quá chủ động đi hút linh khí, bởi vì trường sinh giới linh khí quá dư thừa, chúng càng hưởng thụ linh khí tự động tràn đầy yêu đan loại cảm giác đó. Thiết giáp tê giác cửa chính là gì cũng ăn, bất kể là tiên thảo, nấm ăn, vẫn là thông thường tiểu thảo, hoa dại. Chúng hồn hển từ lớn lỗ mũi phun khí trắng, dương ra miệng to như chậu máu, mọc đầy trông đại loạn đầu, gió cuốn mây tan vậy liền đem hoa cỏ phụ cận tất cả đều nuốt đến lớn trong bụng. Ở trường sinh giới đợi một khắc thời gian, Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, hung thú cửa yêu nguyên cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, bọn chúng cấp bậc vậy đang tăng lên, bề ngoài lặng lẽ có biến hóa. Ly viêm hổ màu lông hơn nữa tươi đẹp lửa đỏ, bụng một mực lúc sáng lúc tối, cách một khoảng cách cũng có thể cảm giác được trong cơ thể nó tựa hồ có một loại ngọn lửa đang cháy, cách viêm giống như muốn phun ra núi lửa ở trong người bành trướng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là gián bay, nó cái chán sừng mặc dù không dài, càng voi vượt trội sừng nhọn quả cầu thịt, nhưng ý nghĩa ở hướng giao long tiến hóa. Nó trong ánh mắt âm lãnh cùng tàn bạo vậy đang dần dần đổi được bướng bỉnh cùng dửng dưng. Chỉ cần cho nó thật nhiều thời gian, nó liền có thể phi thăng giả kỳ chun. Chỉ bạc băng tàm tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ là thân thể nở rộ ánh sáng rực rỡ hơn nữa loe sáng, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ lại, không khó phát hiện, nó vậy long lanh trong suốt bụng, rất nhiều chỉ bạc bên trong, kẹp một món nhàn nhạt tơ vàng. Thôn kim thú chỉ có thể vàng cảm thấy hứng thú, coi như trường sinh giới quá nhiều đối với yêu nguyên tăng trưởng có trợ giúp cây cối, nó vậy không có hứng thú đi ăn, bỏ rơi cái đuôi nhỏ, hưởng thụ trong không khí dư thừa linh khí. Coi như nó lại lười, nó chán màu xám cho nhạt lông, vậy đang từ từ biến thành màu vàng. 30 đầu thiết giáp tê giác, chúng cũng ở đây tiến hóa bên trong, trên người bọn họ vậy không chỉ có cứng rắn hùng hậu, còn toát ra từng đạo nhàn nhạt ánh sáng đen, bất luận là lực phòng ngự vẫn là tấn công uy lực cũng tăng mạnh không ít. Diệp Phong một bên hái trước tiên thảo, vừa chú ý chúng, là chúng tăng trưởng yêu nguyên, yêu đan tiến hóa mà cảm thấy cao hứng, nhưng là để cho hắn lo lắng chính là, tiểu bạch ăn rất nhiều mang linh khí thực vật, hấp thu nhiều linh khí, nhưng không có biến hóa chút nào. Bất quá tiểu bạch nhưng hết sức phấn khởi, có lúc còn một bên điên cuồng la, một bên từ Diệp Phong bên người hối hả chạy qua, huyền diệu nó có bao nhiêu tinh thần, trong cơ thể yêu nguyên cũng mau nó căng bể. Mới vừa hái hoàn một bụi hàn băng cỏ, đem nó bỏ vào bình thủy tinh bên trong, Diệp Phong nghe gặp trường sinh thiết khoán lại phát ra tiếng vang, cái thứ hai độ khắc thời gian thì phải dùng hết rồi. Xa xa tiểu bạch đông nhiên cùng têu phải trả đặc biệt thê thảm, Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, tiểu bạch bị công kích, chẳng lẽ người thợ săn kia ẩn nút qua tới tập kích liền tiểu bạch. Diệp Phong mấy cái bước dài liền chạy tới tiểu bạch bên người. Tiểu bạch đang nằm ở một viên cây lớn hạ điên cuồng nôn mửa, trường sinh giới tản ra mùi hương không khí, bị tiểu bạch đói được tràn đầy tanh hôi khí. Nhạy cảm hung thú cửa đều tản ra, cách khá xa xa, tránh mình hút linh khí bị ô nhiễm. Diệp Phong phát hiện, cũng không có thứ gì tập kích tiểu bạch, chỉ là tiểu bạch đói như điên, đói được một phiến dơ bẩn, liền mình móng vuốt lên cũng dính đầy chất nhờn. Nó thần sắc thống khổ, buồn bã nhìn Diệp Phong, xem ra là nó là ăn đau bụng, nguyên lai trường sinh giới bên trong đồ cũng không thể ăn lung tung à. Diệp Phong chịu mến sờ tiểu bạch lông xu đầu, chi mệnh mắt thần quét tới, muốn thay tiểu bạch xem bệnh. Diệp Phong thần y tâm kinh đã đến nhân y cái cuối cùng chi mệnh đỉnh cấp cảnh, đang hướng y cảnh đột phá. Đối với hắn mà nói, thay người xem bệnh, thay hung thú chữa bệnh đều là một cái đạo lý, chỉ cần đem bệnh khí khu trừ chủ thể, liền có thể chữa. Nhưng là Diệp Phong chi mệnh mắt thần xem xét một lần sau đó, để cho hắn kỳ quái chính là tiểu bạch trong cơ thể không có một chút màu đen bệnh khí, mà là ở nó yêu đan bên trong xoay tròn một loại năng lượng cường đại màu vàng yêu nguyên, vô cùng không an phận, nhấc lên một loại màu vàng gió bão, thỉnh thoảng phun ra năng lượng to lớn, toát ra tia sáng chói mắt, đánh thẳng vào tiểu bạch toàn thân kinh mạch. Thân y tâm kinh là một bản thượng cổ kỳ thư, do hoàng đế và kỳ bá sáng chế. Ở hoàng đế và kỳ bá trong mắt, thiên hạ vạn vật đều là sinh linh. Bọn họ sáng tạo thần y tâm kinh, không chỉ có bao gồm loài người y thuật, vậy giới thiệu như thế nào chữa hung thú, giảng giải bọn chúng yêu đan một ít tạo thành. Diệp Phong thấy qua rất nhiều hung thú, từ lửa móng khỉ, đến ngân bối bạch viên, từ cấp 1 tiểu hung thú đến 7 cấp hàn thú băng, cổ thần. Chúng yêu đan kết cấu, yêu nguyên vận chuyển, Diệp Phong cũng gặp qua, cùng thần y tâm kinh ở giữa ghi lại phù hợp, nhưng là tiểu bạch yêu đan ở giữa màu vàng gió bão, nhưng là lần đầu tiên thấy, mà thần y tâm kinh bên trong cũng không có ghi lại. Diệp Phong suy đoán, nhất định là trường sinh giới ở giữa linh khí, cùng tiểu bạch yêu nguyên hôn hợp sau đó, xảy ra một loại biến dị. Ngao, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào từ bên người truyền tới. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn một cái gì vậy không thấy rõ, liền gặp một đạo kim sắc quang ảnh, lảo đảo lắc lư, ùn ùn kéo đến đè ép xuống, đi đôi với một cổ để cho người hít thở khó khăn sức lực gió. Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, giơ tay lên một cái thái hoàng tứ kích thức thứ hai, sóng lớn đánh ra ngoài, trong quả đấm ẩn chứa như bài sơn đảo hải thần lực, trùng trùng đánh vào đè xuống vậy đạo kim sắc bóng mờ lên. Xúc tu hết sức bền bỉ, mang một loại lông xù cảm giác. Vậy đạo kim sắc bóng mờ bị Diệp Phong đánh được cút được xa xa, nhưng là có vài cổ ác liệt kinh khí, lại có thể xuyên thấu qua sóng lớn quyền kính, từ Diệp Phong trước ngực quét qua, đem Diệp Phong trước mặt quần áo kéo được nghiền, lộ ra màu trắng như tuyết vùng địa cực băng tàm y liề. Diệp Phong lúc này mới thấy rõ, bị mình đánh được lăn ra ngoài là một cái màu vàng cánh tay dài viên, cả người cũng như kim ti lông dài, ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Vậy đôi viên móng lại là kim quang lập lòe, móng nhọn lên còn dính Diệp Phong quần áo mảnh vỡ. Nếu như không phải là Diệp Phong ăn mặc vùng địa cực băng tàm y liề, đau thương bất nhập mà nói, sợ rằng một chảo này đã đem Diệp Phong mổ bụng. Cái này vượn kim mao trường tí từ đâu tới? Công kích này lực cường hắn đi, mình 50% thần lực sóng lớn, lại có thể bị nó móng vuốt cho đâm xuyên qua. Chương 1623, vượn kim mao trường tí, 1. Diệp Phong mới vừa rồi chỉ lo xem xét tiểu bạch thương thế, cũng không phát hiện trên cây to có một cái to lớn động cây, vậy chỉ lông vàng cánh tay viên chính là từ vậy trong động cây chui ra ngoài. Vậy chỉ vượn kim mao trường tí thân hình cao lớn, đứng thẳng người lên, ít nhất có 3m cao, tiêu trước miệng đầy hàm răng sắc bén, hai quả đấm hung hãn đấm ngực, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, đặc biệt chói tai. Để cho Diệp Phong kinh hái phải, ở cây lớn rừng rậm chỗ sâu, lại có thể chuyển tới giống nhau tiếng gào, lẫn nhau hô ứng, cẩn thận nghe, ít nhất có mấy chỉ cái này loại vượn kim mao trường tí. Vượn kim mao trường tí toàn thân tản ra mãnh liệt yêu nguyên khí tức, ít nhất là hung thú cấp 6, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đang chuẩn bị dùng phi kiếm, liền nghe gặp bên cạnh lại một đạo sức lực gió tấn công tới, lại một chỉ vượn kim mao trường tí, từ một viên cây lớn phía sau xuất hiện, cùng nộ hướng xông về Diệp Phong. Phía sau cái này vượn kim mao trường tí lông mày và đỉnh đầu thú mao là màu trắng, có tràn vào biến thành màu vàng kim khuynh hướng. Diệp Phong rõ ràng, cái này loại vượn kim mao trường tí đã từng là màu trắng, ở trường sinh giới bên trong bị linh khí dễ chịu và hóa thành vượn kim mao trường tí. Diệp Phong luôn cảm giác cái này loại vượn kim mao trường tí rất quen thuộc, cùng ngân bối bạch viên tựa như tương tự. Ngân bối bạch viên là sau lưng có một phiến màu bạc thú, chúng là cấp 4 hung thú, nhưng là sức chiến đấu không thua gì cấp 5 hung thú. Chẳng lẽ hai cái con này vượn kim mao trường tí là ngân bối bạch viên tiến hóa tới? Đặc biệt có thể. Diệp Phong lòng bàn tay kiếm quang bạo tránh, phi kiếm kẹp mãnh liệt thần lực bay ra, một kiếm chính giữa phía sau sông tới vậy chỉ bạc đầu vượn kim mao trường tí ngực. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, phi kiếm cũng không có đâm thủng cánh tay dài viên ngực, có thể gặp màu vàng kia lông dài đặc biệt bền bỉ, còn một loại cường đại lực phong ngự. Mặc dù Diệp Phong phi kiếm không có đâm bị thương vượn kim mao trường tí, nhưng là phi kiếm đánh ra kình khí cường đại, đem vượn đầu bạc đánh được bay rất ra ngoài, té rất ở trong bụi cỏ, che ngực, một mặt thống khổ thần sắc. Diệp Phong nắm thật chặt phi kiếm, thầm kinh hãi, bọn chúng da lông dày được có thể ngăn cản phi kiếm, cường hãn, khó trách người tiến vào nhiều, đi ra người thiếu, hơn nữa bọn họ cũng sẽ nhắc nhở hậu nhân, muốn chú ý hung thú. Từ tiến vào trường sinh giới khắc kia dậy, Diệp Phong liền lo lắng gặp phải hung thú. Cũng hai cái độ khắc thời gian trôi qua, có nửa giờ, vậy không thấy hung thú, Diệp Phong còn vui mừng mình vận khí tốt, mình nhà địa phương không có hung thú, chỉ cùng canh ba độ thời gian trôi qua, mình liền đè xuống thối lui ra nút ấn, mang mấy trăm bình linh khí mạnh mẽ, dược liệu kỳ lạ tiên thảo, rời đi trường sinh giới. Hắn còn cầu nguyện Giang Y Tuyết các nàng vậy không nên gặp phải hung thú. Nhưng nhìn thấy hai con hung hãn vượn kim mao trường tí, Diệp Phong mới vừa rồi còn tâm tình vui thích cấp hàng tới đáy cốc. Không phải sợ hai cái con này vượn kim mao trường tí, bất quá hung thú cấp 6, mình có thể đối phó, nhưng là Giang Y Tuyết các nàng nếu là đối mặt cái này loại hung thú cấp 6, liền khó khăn ứng phó. Những người đó trong đó, Diệp Phong lo lắng nhất chính là Lục Thanh Thanh, Lục Thanh Thanh vẫn là hoàng cấp cổ võ giả, đem nàng mang vào trường sinh giới không biết là giúp nàng hay là hại nàng. Tiểu Bạch gặp vượn kim mao trường tí công kích Diệp Phong, mặc dù nó là bé xíu, còn không có vượn kim mao trường tí mắt cá chân cao, nhưng là trong cơ thể nó yêu đan đang phát sinh kỳ dị biến hóa, để cho nó đổi được lớn gan hiếu chiến, nó một bên sủa điên cùng trước, một bên xông về bạc đầu cánh tay dài viên. Nó nhảy lên thật cao tới, một chút liền nhảy tới bạc đầu cánh tay dài viên ngực, hung hãn một chảo nạo đi qua. Mới vừa rồi Diệp Phong ác liệt phi kiếm cũng không có đâm bị thương bạc đầu cánh tay dài viên, tiểu Bạch móng chó càng không có biện pháp làm được. Cánh tay dài viên toàn thân lông vàng dị thường mềm dẻo, căn bản cũng không sợ tiểu Bạch móng chó, một cái bàn tay nhanh chóng một chảo đem tiểu Bạch móng ở trong tay. Vượn kim mao trường tí hung thú cấp 6, lực tay đặc biệt lớn, bắt tiểu Bạch sau đó, xiết được tiểu Bạch phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết, tiểu Bạch tiếng kêu thảm thiết cũng không có để cho vậy chỉ bạc đầu cánh tay dài viên dừng lại, ngược lại chọc giận nó, nam tiểu Bạch hung hãn hướng trên đất té tới. Diệp Phong căn bản là tới kịp ra tay, Tiểu Bạch đã bị ở trên mặt đất, phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong miệng cũng phun ra máu, có thể gặp vượn kim mao trưởng tí lực lượng cường đại dường nào. Diệp Phong hốc mắt nhất thời liền đỏ, một đạo cố gắng thẳng xông lên não tế, hắn thân thể đang chậm rãi tăng cao, Diệp Phong cũng không có chú ý tới, hắn ở dưới sự tức giận, chỉ là cấp tốc vận chuyển thần cách bên trong thần lực. Mạnh rách tức giận, kích phát hắn thái cổ thần tộc trong huyết mạch bí thuật, chiến. Toàn thân thần lực cấp tốc bành trướng, đem toàn thân kinh mạch cũng chống đỡ được lồi lên, cả người cao hơn một cái đầu, toàn thân bắp thịt tựa như núi nhỏ như nhau thật cao nhô lên, cảm giác sẽ bị huyết mạch kia xanh phá. Kinh thiên địa, khóc quỷ thần thần lực, chiến. Một cổ bất luận sống chết luân hồi, cũng không cách nào độ hóa tức giận, chiến. Một cổ phá núi đổ biển, chém hết tất cả hung thú, chiến. Lòng bàn tay phi kiếm ánh sáng đông nhiên ảm đạm xuống, chỉ là toát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng yếu ớt, nhưng là Diệp Phong rõ ràng, thần lực của mình đã nhanh đem phi kiếm muốn chống đỡ nổ. Trong phi kiếm linh lực và thần lực quấn quanh chung một chỗ, ở thân kiếm cấp tốc vận chuyển, do kim quang đổi được gần như tím bầm, phi kiếm kia thân kiếm đột nhiên xoay tròn, giống như một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan. Vèo, một đạo tiếng xe gió vang lên, phi kiếm giống như một đạo tia chớp, so tia chớp còn nhanh hơn, tia chớp thoáng qua sau đó, sẽ ở giữa không trung dừng lại một chút, lưu lại một đạo quang dấu vết, mà ở bí thuật chiến dưới ảnh hưởng, ở toàn thân thần lực mười mấy lần tăng trưởng hạ, phi kiếm mau được lóe một cái rồi biến mất, căn bản cũng không có dấu vết. Xì, Diệp Phong cảm giác được phi kiếm xuyên thấu cái gì, ở bí thuật chiến dẫn hạ, thái cổ thần tộc trong huyết mạch thần lực dưới sự thúc dục, phi kiếm vô địch, xuyên qua phòng ngự cường hãn bạc đầu vượn kim mao trưởng tí ngực, để lại một lớn nhỏ như miệng chén lô máu. Bạc đầu vượn kim mao trưởng tí kêu thảm ngã xuống, nó vậy kêu thê lương thảm thiết, hù dọa cái đầu tiên vượn kim mao trưởng tí, nó vốn định xông về Diệp Phong, nhưng là xem đồng bạn chết thảm, nó không có dám lộn xộn, chỉ là đấm ngực phát ra vang dội tiếng gào. Cây lớn trong rừng rậm truyền tới mười mấy tiếng, này thay nhau vang lên vượn kim mao trưởng tí vượn hú. Chúng mặc dù chỉ là hung thú cấp 6, nhưng là bọn chúng hung hãn trình độ vượt qua cấp 7. Đã từng ở Hoa Sơn cổ võ cuộc tranh tài thời điểm, Nhạc Trác Quân liền chuẩn bị liền một cái cấp 4 ngân bối bạch viên, vậy chỉ ngân bối bạch viên so cấp 5 hung thú còn muốn hung hãn. Diệp Phong cảm thấy áp lực, ở trường sinh giới bên trong không nghĩ tới sẽ gặp cấp 6 vượn kim mao trưởng tí. Hơn nữa nghe vậy cây lớn trong rừng rậm chuyển tới vượn hú, còn có hơn 10 chỉ vượn kim mao trưởng tí đang chạy tới. Diệp Phong không để ý tới sẽ vậy chỉ đấm ngực vượn kim mao trưởng tí, đi tới Tiểu Bạch bên người, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch lông xù đầu, nhìn Tiểu Bạch trong miệng máu tươi, Diệp Phong lòng như lao cát, đã sớm biết sẽ như vậy, cũng không để cho Tiểu Bạch đi ra, để cho nó ở ngự thú lệnh bên trong đợi. Từ mình mới ra thôn viên hồ thời điểm, Tiểu Bạch liền bồi bạn mình, cái này hơn 2 năm qua, ở Diệp Phong trong mắt, Tiểu Bạch cũng không phải là một cái hung thú, càng giống như một người bạn cũ. Chương 1624, Tiểu Bạch tiến hóa. Diệp Phong một tay cầm tiêu kiếm, một bên chi mệnh mắt thần hướng Tiểu Bạch toàn thân quét tới, chuẩn bị thay Tiểu Bạch chữa thương. Đồng nhiên, một đạo kim quang thoáng qua, mình chi mệnh mắt thần cũng thiếu chút nữa bị sáng chói mù, còn lấy là lại có vượn kim mao trưởng tí đánh tới, phi kiếm thiếu chút nữa ra tay. Nhưng là kim quang kia thoáng qua sau đó, Diệp Phong phát hiện vậy chỉ vượn kim mao trưởng tí cũng không tập kích mình. Kim quang là từ Tiểu Bạch trên mình truyền đến, để cho Diệp Phong không cách nào dùng chi mệnh mắt thần. Tiểu Bạch trên mình bỗng nhiên truyền ra lạc lạc tiếng, giống như là xương gãy lìa thanh âm. Diệp Phong cười khổ, gây go, không biết chặn nhiều ít xương, kỳ quái chính là, xương làm sao hiện tại mới bắt đầu vết nước. Mới vừa rồi té một chút, xương gãy còn có kéo dài lúc. Diệp Phong lần nữa lấy chi mệnh mắt thần quét tới, cái này vừa thấy lại có thể không có xem rõ ràng, Tiểu Bạch trong thân thể, lại có thể không có một nơi hoàn hảo xương. Nhưng là người bình thường xương gãy chỗ sẽ có màu đen bệnh khí, mà Tiểu Bạch xương gãy chỗ chính là một loại kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hơn nữa Tiểu Bạch trong cơ thể sinh mạng thanh khí đặc biệt thịnh vượng, không có một chút muốn cứng ngắc tình huống, cho nên Diệp Phong không có xem hiểu, loại chuyện này thần y tâm kinh văn số cảnh bên trong cũng không có ghi lại. Veo veo veo, từ cây lớn trong rừng rậm truyền tới quá nhiều tiếng gió, có năm đạo kim sắc bóng dáng xuất hiện ở Diệp Phong chung quanh, chúng đều là thân cao gần 3m vượn kim mao trưởng tí. Thấy được đồng bạn chết thảm trên đất, chúng giơ lớn quả đấm, không ngừng đấm ngực, phát ra tiếng giống giận. Mặc dù Tiểu Bạch trong cơ thể sinh mạng hơi thở thịnh vượng, nhưng là nhưng trong miệng chứa máu, nhìn như phải chết dáng vẻ, Diệp Phong tin tưởng chi mệnh mắt thần, đây chính là chi mệnh cảnh mới có năng lực đặc thù, có thể xuyên thấu qua biểu tượng thấy chân thật bên trong ở. Diệp Phong cười lạnh, chuẩn bị lần nữa thúc dục thần lực, cùng những thứ này vượn kim mao trưởng tí đại chiến một tràng, bên người lại một đạo kim quang thoáng qua, Diệp Phong không núp đích. Lại là Tiểu Bạch trong cơ thể đạo kim quang kia đại tắc ma, nếu chi mệnh mắt thần thấy được chân tướng, không cần phải làm tiếp vô vị lo lắng. Diệp Phong tin tưởng, Tiểu Bạch sẽ tự mình đứng lên tới. Nếu Tiểu Bạch không có sao, cũng không cần cứu, Diệp Phong tâm tình tốt vậy không thiếu. Đúng như Diệp Phong dự liệu như vậy, kim quang sau khi biến mất, Tiểu Bạch đứng bật dậy, lắc lắc nó vậy ngắn ngủn cái đuôi, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nó toàn thân lần nữa truyền tới lạc lạc tiếng, bất quá lần này không phải cốt trắng, mà là ở lớn lên. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, Tiểu Bạch thân thể đang từ từ lớn lên, cái đầu ở cao ra, thân thể vậy kéo dài, lông vậy đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tiểu Bạch chớp mắt bây giờ, lớn lên theo Diệp Phong không sai biệt bao cao, hơn nữa toàn thân lông chó biến thành màu vàng, chỉ có bốn cái móng vuốt vẫn là trắng như ngọc. Từ một cái con cún, biến thành cường tráng cao cỡ một người lớn tàng ngao vậy màu vàng lông dài chó lớn. Sau khi lớn lên Tiểu Bạch, vẫn như vậy yêu nũng nịu, không muốn xa rời trước Diệp Phong, dùng nó vậy thật to đầu đuổi trước Diệp Phong, phát ra nũng nịu tiếng nghẹn ngào. Nó cái này một tuổi lực, cũng không phải là chó cái nhỏ lực đạo, Diệp Phong chỉ cảm thấy được một cổ ra sức chuyển tới, thiếu chút nữa bị Tiểu Bạch đuổi ngã. Nó hưng phấn hướng về phía Diệp Phong kêu lên, chủ nhân, ta dài cái, ta dài cái, ta rốt cuộc trưởng thành. Gặp Tiểu Bạch xảy ra dị biến, Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, Tiểu Bạch mới vừa rồi nôn mửa, xương vết nước, đều là tiến hóa trước dấu hiệu. Tiểu Bạch hấp thu trường sinh giới bên trong nhiều linh khí, thành công từ hung thú cấp 5 tiến cấp tới hung thú cấp 6. Diệp Phong cũng không để ý lúc này biết bao hung hiểm, cao hứng ôm Tiểu Bạch, ha ha, ngươi cao hơn, sau này không phải Tiểu Bạch, là lớn liếc. Hai chúng ta cùng nhau đối phó những thứ này lớn con khỉ. Tiểu Bạch lên cấp sau đó, vậy vô cùng hưng phấn, lúc này mới nhớ tới liền cường địch rình chung quanh, liền kêu nổi lên hàm răng sắc bén, hướng về phía vượn kim mao trưởng tí cửa gầm thét. Ly Viêm Hổ một tiếng hổ gầm, long trời lở đất, Ly Viêm Hổ giống như một đoàn chạy nhanh ngọn lửa, mới vừa rồi tiếng hổ gầm còn ở phía xa, chớp mắt đã đến trước mắt, mang tới quần quận sóng nhiệt. Lão hổ là vua bách thú, mặc dù vượn kim mao trưởng tí không sợ lão hổ, nhưng là thấy được Tiểu Bạch biến dị thành cấp 6 chó lớn, Ly Viêm Hổ lại xuất hiện, chúng ăn tính không thiếu, chố mắt nhìn nhau, chúng cảm thấy đối thủ mạnh mẽ. Hung thú cửa là nhất có thể nhận định tình hình, chúng hoàn toàn là bằng vào hung mãnh khí thế đặt chân tại hung thú bây giờ, một khi khí thế yếu đi, chúng liền sẽ chạy trốn. Từ cây lớn trong rừng rậm lại đi ra 7-8 chỉ vượn kim mao trưởng tí, tăng thêm nhập nhóm viên bên trong, thấy được có mười mấy con đồng bạn, vượn kim mao trưởng tí cửa cảm giác mình nơi này thế lực vượt qua Diệp Phong bọn họ. Lại bắt đầu thượng thoán hạ khiêu, đấm ngực dầm chân, lộ ra hung thần ác sắt thần sắc. Diệp Phong huýt sáo một cái, mặt đất một trận rung động, 30 chỉ thiết giáp tê giác từ bốn phương tám hướng xông lại, tựa như một đạo vỡ đê màu đen lũ lụt, cuồn cuộn tới. Rắn bay chậm rãi từ một cây đại thụ che trời thượng du xuống, nó bên cạnh chỉ bạc băng tàm ông ông chấn động cánh. 10 con vượn kim mao trường tí ánh mắt đổi được khiếp đảm đứng lên, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, phát ra thanh âm ô ô phải, tựa như đang thương lượng là trốn vẫn là chiến. Đương nhiên một đạo nhanh gió thổi qua, thôn kim thú hưng phấn xông về vượn kim mao trường tí, trong miệng nó còn phát ra ngày thường ăn uống lúc đó, cao hứng tiếng hừ hừ. Diệp Phong kinh ngạc, ngày thường đặc biệt lười biếng, không cho vàng ăn liền nằm không nhúc nhích thôn kim thú, ngày hôm nay như thế uy vũ, nó bất quá cấp 5 đỉnh cấp cảnh, cách hung thú cấp 6 còn thiếu chút nữa khoảng cách, gián bay, Ly Viêm Hổ chúng đều không động đâu, nó tấn công trước. Người ta Tiểu Bạch đã tiến hóa thành cao cỡ một người cải trắng, thôn kim thú vẫn là như vậy lùn, động tác còn chậm như vậy. Nhưng dám cái đầu tiên tấn công hung thú cấp 6 vượn kim mao trưởng tí, tên này bạo gan à. Nhưng là nghe gặp thôn kim thú tiểu mập trong miệng, phát ra vậy đắc ý hưng phấn tiếng hừ hừ, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, tên này cầm vượn kim mao trưởng tí cả người kim lắc lư thú mao làm vàng. Vượn kim mao trưởng tí đã bị Diệp Phong bọn họ gây kinh hãi, vậy không lưu ý, nhường một thấp lùn nhỏ thôn kim thú vào tới. Là một cái cấp 5 thôn kim thú, ở vượn kim mao trưởng tí trong mắt, chính là một cái dựa vào con cóc, có chút chế dễ ước. Cũng không có cầm nó làm chuyện xảy ra. Thôn kim thú bắt được một cái vượn kim mao trường tí chân liền cắn, khi tiến vào trường sinh giới trước, nó cắn hợp lực liền vàng cũng có thể xem nhai đậu phộng như nhau nhai đi xuống. Ở trường sinh giới rằm rưỡi tiếng, hấp thu nhiều linh khí, mặc dù nó cái đầu còn như vậy, da lông tựa hồ vậy không có thay đổi gì, không có lên cấp, thật ra thì nó yêu đan bên trong yêu nguyên cũng ở đây đột nhiên tăng mạnh, cái này cũng biểu hiện ở nó cắn hợp lực lên. Nó một miệng đi xuống, vậy chỉ vượn kim mao trường tí lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhảy cất lên, muốn bỏ rơi thôn kim thú, bất quá thôn kim thú lại có một chiêu dở trò vô lại công, lập tức đổi được nặng như thiên kim, toàn thân toát ra một đạo kim quang, vậy nơi nó ăn hết vàng ở trong bụng nó sáng lên. Vượn kim mao trường tí hai móng hung hãn hướng thôn kim thú trên lưng bắt đi, nhưng lại ác liệt móng nhọn đến thôn kim thú thân thể tản mát ra kim quang, lại có thể đâm không đi vào. Chương 1625, vượn kim mao trường tí, 2. Thôn kim thú từ trong lỗ mũi phát ra tàn bạo ô ô tiếng gào, căn bản không quan tâm vượn kim mao trưởng tí bắt mình sau lưng, thôn kim thú răng cắn hợp lực, và nó phần lưng lực phòng ngự, trước tiến hóa đến hung thú cấp 6 trình độ. Còn lại vượn kim mao trưởng tí gặp đồng bạn bị thôn kim thú cắn chân, lập tức đi cứu viện, Ly Viêm Hổ đã sớm không nhịn được, ở vua bách thú trước mặt, trừ rắn bay, những thứ khác hung thú đều là đệ đệ. Nó vừa lên tiếng, phun ra 5-6 mấy đạo nóng bỏng cách viêm hỏa cầu, chia ra tấn công vào mấy chỉ vượn kim mao trưởng tí. Vượn kim mao trưởng tí không chỉ có cơ trí, động tác cũng rất bén nhạy, thấy được quả cầu lửa bay tới, rối rít né tránh. Năm nóng bỏng chói mắt quả cầu lửa, chỉ có một quả cầu lửa trúng mục tiêu, đem một cái định xông tới vượn kim mao trưởng tí, trùng trùng bọc cách viêm bên trong. Đây chính là mấy nhiệt độ cao 1000 độ cách viêm, coi như là vàng cũng bị hắn nóng chảy. Bị Ly Viêm Hổ quả cầu lửa đánh trúng vậy chỉ vượn kim mao trưởng tí, toàn thân lông vàng lại có thể mềm dẻo, có thể ngăn cản đao súng. Gặp phải nóng bỏng cách viêm cũng không cách nào ngăn cản. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó còn định hướng xa xa bỏ chạy, mới vừa chạy mấy bước liền đổ xuống đất, không có thanh âm, chỉ có nó thi thể đang hừng hực cháy. Thôn kim thú cắn vượn kim mao trường tí, cũng không chỉ là cắn ra máu đơn giản như vậy. Cắn một cái vết thương sau đó, thôn kim thú liền bắt đầu miệng to hút vượn kim mao trường tí yêu nguyên, từng đạo cường đại yêu nguyên, dọc theo vết thương, theo máu tươi, tràn vào thôn kim thú động không đáy kia vậy bụng dưới bên trong. Tiểu Bạch tiến hóa thành hung thú cấp 6 sau đó, động tác lại là nhanh như tia chớp, mới vừa rồi nó nhảy được cao hơn nữa, cũng chỉ có thể đến vượn kim mao trưởng tí ngực, nhưng là hiện tại, chợt một bước, liền nhảy tới vượn kim mao trưởng tí nơi cổ họng, hung hãn đi cắn vượn kim mao trưởng tí cổ họng. Vượn kim mao trưởng tí dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cho nó cắn chúng, cơ móng to chặt nắm chặt thành quyền đầu, đòn nghiêm trọng tiểu Bạch đầu, nhưng là tiểu Bạch đầu lớn, động tác vẫn xem đi qua như vậy linh hoạt, giữa không trung một cái chuyển hướng. Hàm răng sắc bén hung hãn cắn trúng vượn kim mao trưởng tí cổ tay. Tiểu Bạch cắn hợp lực tựa hồ không có thôn kim thú cường đại như vậy, nhưng là ở nó dùng hết lực lượng, liều mạng cắn xé hạ, đem vượn kim mao trưởng tí cổ tay cắn ra một cái miệng máu. Máu tươi cùng yêu nguyên theo vết thương cấp tốc tràn vào tiểu Bạch trong miệng. Tiểu Bạch hướng thôn kim thú học tập, tùy ý đối phương đập mình, sẽ chết cắn không ngăn được, toàn thân nó lông vàng toát ra kim quang, phòng ngự trước vượn kim mao trưởng tí công kích, cho đến vậy chỉ vượn kim mao trưởng tí không có khí lực. Nghiêm trọng mất máu, yêu đan khô kiệt, ngã trên đất, tùy ý tiểu Bạch hút nó yêu nguyên. Có vượn kim mao trưởng tí lấy là thiết giáp tê giác thú vẫn là hung thú cấp 5, hẳn dễ khi dễ. Không nghĩ tới thiết giáp tê giác mặc dù cấp 5, nhưng là nó miếng vậy thật xem thiết giáp như nhau cứng rắn, so hung thú cấp 6 sơ lược phòng ngự còn cường hắn hơn, thuộc về da dày thịt thô hình, như thế nào đi nữa bắt cắn vậy không gặp có tê giác thú bị thương, ngược lại kích thích bọn chúng hung tính. 30 đầu thiết giáp tê giác thú cùng nhau dùng bọn chúng nhọn sừng tê giác, mánh sông về vượn kim mao trưởng tí, loại cường đại này lực trùng kích chính là sắt thép cũng sẽ bị thọt thành tổ ong vỏ vẽ. Có một cái vượn kim mao trưởng tí né tránh không đạt tới, bị hai con thiết giáp tê giác thú chĩa vào trên cây to, lại không có bị thương, nhưng là vậy lực trùng kích đụng được ngũ tạng lục phủ xem bể như nhau đau. Nó muốn từ sừng tê giác hạ trốn ra, lại bị con thứ ba xông tới thiết giáp tê giác sừng tê giác đâm xuyên qua ba sườn, cuối cùng thong xuống nó cao quý đầu lâu. Chỉ bạc băng tàm gặp tiểu Bạch cùng một chỉ vượn kim mao trưởng tí đấu được khó bỏ khó phân, múa vậy trong suốt cánh, từ giữa không trung cấp tốc cấp hạ, mau được xem một tia sáng trắng, đi chợ giúp tiểu Bạch. Tiểu Bạch cắn vậy chỉ vượn kim mao trưởng tí một cái cổ tay, nhưng là sau lưng lại bị vượn kim mao trưởng tí khác một cái móng nhọn bắt được tất cả đều là vết máu. Chỉ bạc băng tàm trải qua địa phương, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, nó rất nhanh vọt tới vậy chỉ vượn kim mao trưởng tí đỉnh đầu, phủ phục xuống đất phun miệng khí lạnh. Vậy chỉ vượn kim mao trưởng tí cơ một cánh tay, muốn đi vô vào phun khí lạnh chỉ bạc băng tàm, lại bị chỉ bạc băng tàm phun ra khí lạnh đông lại, liền một lát, nó cánh tay, trên đầu, ngực, từ từ băng được treo đầy hàn băng, đập tiểu Bạch động tác bắt đầu chậm lại. Cuối cùng nó thân thể lớp băng càng kết càng dày, tiểu Bạch cắn chết trước cổ tay của nó, cũng đông được run lập cập, máu cũng băng ở, hút không ra yêu nguyên, liền buông ra nó. Vậy chỉ lông vàng nó chung quanh thân thể kết liêu thật dày băng cứng, lại cũng không nhúc nhích được. Chỉ có thịt sống đỏ con ngươi còn có thể động, trong ánh mắt lộ ra cực lớn kinh hoàng. Vượn kim mao trưởng tí cửa nhất kính sợ chính là rắn bay, mặc dù rắn bay theo chúng một loại là hung thú cấp 6, nhưng là rắn bay đang hướng giao long thay đổi, cấp bậc so chúng cao hơn nửa cấp. Hơn nữa rắn bay biết phun lửa, há mồm liền phun ra một phiến nhiệt độ gần giống như cách viêm hỏa vân, chỉ cần dính vào coi như không bị đốt chết, vậy sẽ đốt trọi màu vàng kia lông dài. Màu vàng lông dài đối với những thứ này vượn kim mao trưởng tí mà nói, là một tầng rất tốt phòng ngự khôi giáp, không có những thứ này màu vàng lông dài, vượn kim mao trưởng tí không cách nào ở trường sinh giới bên trong sống được. Có hai người vượn kim mao trưởng tí bị rắn bay phún ra lửa cháy bừng bừng đốt thành than đen, chúng lại hung mãnh, theo động vật thấy lửa như nhau, hù được lập tức chạy tứ tán bốn phía. Vượn kim mao trường tí cửa muốn trốn, nhưng không biết giữa không trung, bị dực điểu sớm nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng đang cùng Ly Viêm Hổ, Tiểu Bạch hôn chiến thời điểm, bị dực điểu một mực ở giữa không trung quanh quẩn, nó đầu kia đỉnh hoa mỹ dài đoạn không ngừng biến ảo sắc thái. Gặp có vượn kim mao trường tí trốn hướng cây lớn trong rừng rậm, nó mở ra to lớn kia hai cánh, trên mặt đất tạo thành to lớn bóng mờ, nhìn vậy bóng mờ, vượn kim mao trường tí lại là hù được khắp nơi loạn dấu. Bị dực điểu quanh quẩn xuống, động tác nhẹ nhàng cơ trí, không buông tha bất kỳ gió thổi cỏ lay, rất nhanh phát hiện che giấu ở cành lá xuống vượn kim mao trường tí, nó chợt dương ra nó mỏ chim, một miệng nóng bỏng lửa cháy bừng bừng từ giữa không trung chiếu nghiêng xuống, đem vậy chỉ chạy trốn vượn kim mao trường tí đốt thành cho tàn. Ở hung thú cửa tầng tầng giáp công hạ, rất nhanh, vượn kim mao trường tí liền quân lính tăng dã, tổn thương được tổn thương, chết đã chết, có bị dược điểu và chỉ bạc thiên tằm ở giữa không trung đuổi bắt, chạy trốn cũng đuổi được không thể nào. Không bao lâu, mười mấy con vượn kim mao trường tí toàn quân chết hết, không phải là bị đốt trọi, chính là đông thành cục băng, còn sót lại chính là bị hút thành da bọc xương. Hung thú cửa chiến đấu, Diệp Phong không có xuất thủ tương trợ, những thú dữ này cần rèn luyện, chiến đấu là nhất có thể rèn luyện bọn chúng, không có tàn khốc hung hiểm chiến đấu, chúng liền không học được sống và chết kinh nghiệm. Cùng hung thú cấp 6, đặc biệt trí khôn và động tác tương tự cùng người vượn kim mao trường tí chiến đấu, càng có thể kích thích Ly Viêm Hổ, Tiểu Bạch bọn chúng tiềm lực, để cho chúng đạt được trọn vẹn rèn luyện. Thường xuyên thả hung thú cửa ra để chiến đấu, để cho chúng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, biết phối hợp lẫn nhau, sóng vai tác chiến, đây cũng là chúng tiến vào trường sinh giới sau đó, nhanh chóng tăng lên thực lực, đánh bại vượn kim mao trường tí một trong những nguyên nhân. Chương 1626, mạnh hiết yếu. Diệp Phong ngồi bị dược điểu, dọc theo Mục Linh cho toàn bộ tin tức đồ, hướng cây lớn trong rừng rậm phi hành, tìm cây lớn trong rừng rậm tiên thảo linh dược. Bị dược điểu ở rộng rãi cây lớn trong rừng rậm quanh quần phi hành, không giảm chút nào tốc. Trời xanh nó chính là phi hành cao thủ, coi như nhắm mắt lại, nó cũng có thể tự do ở gỗ lớn trong rừng rậm bay lượn. Nó mau được xem phù quang lực ảnh, mỗi lần mắt xem thì phải đụng phải cây lớn, nó liền nhẹ nhàng thoáng một cái đôi màu tím kia hai cánh, một cái ưu nhã quanh quẩn, thì tránh liền đi qua. Tráng, Ly Viêm Hổ chúng thì nhìn chằm chằm giữa không trung bị dược điểu, nhanh chóng đuổi theo nó, liền thời điểm mất đi bị dược điểu bóng dáng, Diệp Phong liền sẽ thổi một huýt sáo, chúng lại lần nữa tìm được Diệp Phong. Diệp Phong khen ngợi, may có bị dược điểu và Mục Linh, nếu là bằng tự mình một người ở cây lớn trong rừng rậm chạy loạn, sợ rằng hiểu sai qua rất nhiều chân quý tiên thảo, chuyến này trường sinh giới liền đi không. Đồng nhiên, hắn cảm giác được một đạo năng lượng chấn động, trong không khí còn có một chút huyết tinh khí. Có người đang đánh nhau, Diệp Phong một cái ý niệm, bị dược điểu nghiêng hướng bên trái phía trước bay lượn đi qua. Liên gặp phía trước, bốn cái quần áo tả tơi lão đầu dâu bạc đánh cho thành một đoàn, kinh khí tràn ra, hiển nhiên bọn họ đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Mỗi người quyền phong nhấc lên cuồng loạn khí lưu. Ở nơi này bốn cái lao đầu dâu bạc bên cạnh, một cây cây lớn hạ, ngồi vết thương khắp người, trên mặt dính đầy máu tươi một người. Diệp Phong thời điểm bắt đầu không có nhận ra, nhưng là thấy được bên cạnh người kia bể tan thành binh khí, mới nhận ra, lại là vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão vì vào trường sinh giới, giết thái ớt môn tông chủ Nhạc Chắc Quần, đoạt hắn trường sinh thiết khoán, rốt cuộc như thường mong muốn vào trường sinh giới. Tại sao lại ở chỗ này bị thương nặng? Hơn nữa vậy chỉ ngự hồn tiêu vậy gãy, chặn mấy đoạn, tán lạc ở hắn bên người. Diệp Phong từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, bốn cái lao đầu dâu bạc gặp Diệp Phong xuống, lập tức kinh ngạc dừng tay, cùng nhau cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Phong. Một cái mặt đầy hung tợn lao đầu, đánh giá Diệp Phong, làm hắn thấy được Diệp Phong bên người đầu bị dược điểu thời điểm, kinh được trố mắt nghẹn họng, miệng cũng hợp không khép. Con chim này, chẳng lẽ là bị dược điểu? Không sai, nó là bị dược điểu. Mặt đầy hung tợn lao đầu liếm môi một cái, một mặt nịnh hót mỉm cười, người bạn nhỏ, ngươi cầm cái này chim nhường cho ta, ta cho ngươi một chuôi phi kiếm như thế nào. Diệp Phong trong lòng chấn động một cái, phi kiếm, lao đầu này lại có thể luyện ra phi kiếm, nhìn như rất xa lạ à, hắn nhìn dáng dấp công lực thâm hậu, hẳn là cái nào cổ võ đại phái trưởng lão. Diệp Phong lắc đầu một cái biểu thị không đồng ý. Gặp Diệp Phong không đáp ứng, mặt đầy hung tợn lao đầu, cắn môi tiếp tục nói, ta lại cho ngươi một bản thiên la quyền bí bản như thế nào. Đây chính là ta thiên quyền môn bí mật bất truyền. Diệp Phong lại mặt coi thường lắc đầu một cái. Lao đầu kia nóng nảy, ánh mắt đổi được hung ác, thằng nhóc, ngươi đừng ở La Thiên Toàn trước mặt ngông cuồng, xem ngươi quần áo gọn gàng, nhất định là mới vừa tiến vào, ngươi nếu là không cầm vậy chim lớn cho ta, ta liền đoạt ngươi trường sinh thiết khoán, để cho ngươi không xảy ra cái này trường sinh giới. La Thiên Quyền. Diệp Phong đống nhiên tránh qua một cái tên, đó không phải là thiên quyền môn người sáng lập La Thiên Quyền. Lão tiểu tử này sợ rằng có 500 tuổi đi, hắn lại có thể không có chết. Gặp Diệp Phong một mặt bộ dáng khiếp sợ, La Thiên Toàn dương dương đắc ý cười, ha ha sợ chưa, mau đưa chim lớn cho ta đi. Lúc này, một cái gầy được xem khô lâu lão đầu chặn lại La Thiên Toàn, khinh miệt cười nhạt, La Thiên Toàn, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi cấp trưởng sinh thiết khoán thì thôi, bất quá ngươi cấp tiểu bối chim, ta Mạc Vân sẽ không để cho ngươi được như ý. La Thiên Toàn đoán hận nói, Mạc Vân, đừng ngươi sợ ngươi núi phương thốn, lao tử mới không sợ, ở trường sinh giới, ai cũng bọn họ như nhau, là người cô đơn, đừng lấy vì ngươi công lực thắng ta một nước, ta chỉ sợ ngươi. Mạc Vân, núi phương thốn họ Mạc, theo Mạc Đại Tiên Sinh có quan hệ thế nào? Diệp Phong trong lòng cục, tò mò hỏi tiếng, vị này Mạc Vân tiền bối, không biết ngươi theo Mạc Đại Tiên Sinh có quan hệ thế nào? Mạc Vân thần sắc lạnh lùng lắc đầu một cái, ngươi nói đúng hiện tại núi phương thốn người sao, ta ở 600 năm tiến vào, bên ngoài qua 600 năm, đến vậy một đời, ta sao có thể biết à? Lần này đến phiên Diệp Phong kinh ngạc, cái này gầy đét lão đầu, xem ra là Mạc Linh San tổ tiên à. Vậy hai người khác lão đầu, có phải hay không cũng là đã từng mấy trăm năm trước tiến vào cổ võ giả, thật là kỳ quái, những người này lại có thể cũng chưa chết, tránh không được lao yêu quái. Hai người khác lão đầu dâu bạc, gặp Diệp Phong nhìn về phía mình, lộ ra một mặt kiêu căng thần sắc, một cái lão đầu mập đắc ý nói, sợ chưa, sợ liền ngoan ngoãn giao ra người thiết trường sinh thiết khoán. Một cái vóc dáng lùn lão đầu dâu trích thành đuôi xăm vậy, lạnh nhạt nói, còn có ngươi chim lớn vậy lưu lại. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, hai ngươi là lai lịch gì hả? Lão đầu mập tiếng như trống lớn, nói ra sợ hù chết ngươi, ta kêu Lý Đại Trung, Thái Ất Môn đã từng sáu đại trưởng lão một trong. Vóc dáng lùn lão đầu nhàn nhạt nói, ta tên chữ ngươi tốt nhất không phải biết, biết chính là ngươi ngày rỗ. La Thiên Toàn hung thần ác sát trừng hai mắt, quát lên, thằng nhóc, nỡ ra làm gì, mới vừa rồi để mắt ngươi, mới cùng ngươi giao dịch. Hiện tại lao tử không làm, cầm trường sinh thiết khoán và chim lớn lưu lại, ngươi mau cút đi, không đi nữa, ta giống như đánh cái tên kia như nhau, cầm ngươi đánh gần chết. Lý Đại Trung đắc ý cười to nói, xem ra lần này trường sinh giới mở, người tiến vào so với quá khứ hơn à, chúng ta vừa có thể cướp một quả trường sinh thiết khoán, ai cướp được ai là có thể đi ra ngoài. Vóc dáng lùn lão đầu mặt coi thường nói, Lý Đại Trung, lại tới một quả này trường sinh thiết khoán, chỉ sợ cũng không phải ngươi. Lần này trường sinh giới mở đã qua một thời gian nửa tiếng, chúng ta được nhanh chóng phân ra thắng bại, nếu không qua thời gian, cái này hai quả trường sinh thiết khoán liền lãng phí, chúng ta muốn cùng 200 năm. Mạc Vân cười nhạt, không biết còn có thể hay không sống thêm 200 năm. Sợ rằng, bỏ qua lần này, chúng ta cũng đợi không được. Xem ra những người này đều là đã từng đi tới trường sinh giới, một mực ở lại trường sinh giới bên trong lão người không chết, mỗi một cái đều là bá chủ một phương, khó trách vệ trưởng lão bị đánh nát ngự hồn tiêu. Nhìn vệ trưởng lão nửa chết nửa sống thảm dạng, Diệp Phong liền muốn cười, lão tiểu tử này vì vào trường sinh giới không chừa thủ đoạn nào, kết quả ác hưu ác báo, gặp được càng ác người, kết quả bị đánh được gần chết, sợ rằng hắn người lên trường sinh thiết khoán cũng bị đoạt. Vốn cho là bên ngoài khắp nơi cướp trường sinh thiết khoán, không nghĩ tới trường sinh giới bên trong vậy cướp. Bên ngoài cướp trường sinh thiết khoán là muốn vào, mà bên trong cướp trường sinh thiết khoán là muốn đi ra ngoài. Cổ thế giới của võ giả đều là mạnh thiết yếu, ở bên ngoài có luật pháp bảo vệ. Cổ võ giả còn không dám làm bậy, ngay tại luật pháp dưới sự bảo vệ, cấp trường sinh thiết khoán, chảy máu giết hại sự việc, lúc có phát sinh. Ở nơi này không có luật pháp trường sinh giới, hoàn toàn là mạnh hiếp yếu, nơi này không có cách nào luật, không có chế độ, chỉ có ai cường đại nhất, ai liền có hết thể tài nguyên. Bốn cái lao đầu dâu bạc đang vì ai đạt được vệ trưởng lao trường sinh thiết khoán, mà vung tay, gặp Diệp Phong, bọn họ vui mừng vừa có thể cướp một quả. Chương 1627, danh môn chánh phái. Diệp Phong ý niệm cảm ứng được chung quanh còn ẩn nút chí ít hơn 10 cái cổ võ giả, bọn họ nút trong bóng tối, khẩn trương, kích động, hiển nhiên cũng là vì vệ trưởng lão trường sinh thiết khoán tới. Vốn cho là cổ võ giả muốn vào trường sinh giới người nhiều, ai sẽ nghĩ tới, muốn từ trường sinh giới đi ra người càng nhiều, thủ đoạn sẽ hơn nữa tàn nhẫn, máu tanh. Vệ trưởng lão ánh mắt nửa mở nửa khép, nghe Diệp Phong thanh âm, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn Diệp Phong, lại nhìn thấy tập kích mình lao đầu dâu bạc. Hắn ho khan hai miệng máu, lộ ra tàn khốc lại cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Diệp Phong, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, chúc mừng ngươi tiến vào trường sinh giới, bất quá ngươi muốn đi ra ngoài, cũng không như vậy dễ dàng, ha ha ha. Vệ trưởng lão kích động cười như điên hơn lại ho khan ra hai miệng máu. Chi mệnh mắt thần quét qua vệ trưởng lão thân thể, hắn kinh mạch toàn loạn, tim đã vỡ, sinh mạng hơi thở khô kiệt, ngũ tạng lục phủ tất cả đều là màu đen bệnh khí. Diệp Phong lắc đầu một cái, ngươi là ác hưu ác báo. Giết nhạc chắc quần, còn giá họa cho ta, ngươi rốt cuộc được đền bù mong muốn, vào trường sinh giới tới, đối với người khác mà nói, cái này trường sinh giới là linh địa, tràn đầy linh khí, nhưng là đối với ngươi mà nói nhưng là địa ngục. Vệ trưởng lão không có phản bác Diệp Phong mà nói, Diệp Phong nói được trong lòng mình, nếu như biết là kết cục như vậy, hắn tình nguyện không vào trường sinh giới. Mặt hắn lên dâng lên một đạo quang hoa, nhiều phần khí lực nói chuyện, đó là hồi quang phản chiếu dáng vẻ. Hắn cười khổ nói, vốn cho là trường sinh giới đáng sợ nhất là hung thú, không nghĩ tới, nơi này đáng sợ nhất là người. Nói xong, hắn một miệng tiếp không lên đây, hồn quy địa phủ đi. Một đạo sức lực gió tấn công tới, La Thiên Toàn nhanh như tia chớp, một quyền hướng Diệp Phong sau lưng đánh tới. Gặp La Thiên Toàn đánh lén Diệp Phong, Mạc Vân không nhìn nổi, cấp hô một tiếng, ngươi chú ý à. Không cần Mạc Vân nhắc nhở, Diệp Phong đã cảm thấy kinh khí tấn công tới, thần lực cấp trào, giống vậy một chiêu thiên la quyền đánh ra. Với anh, hai quyền giao nhau, đánh cái không hơn không kém, hai đạo năng lượng đụng nhấc lên sóng năng lượng, như nước sóng như nhau, hướng chung quanh dạo rực chạy đi. Gặp Diệp Phong tiếp nhận mình một quyền, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, thần sắc như thường, La Thiên Toàn có chút kinh ngạc. Càng làm cho hắn tò mò phải, Diệp Phong xoay người lại một quyền, lại có thể dùng chính là trời la quyền, đây chính là La Thiên Toàn độc chế quyền pháp, từng chiêu từng thức cũng thuộc lòng tại tim. Thằng nhóc ngươi là ta môn hạ đệ tử. Diệp Phong khinh miệt cười nhạt, sai, ta mới không phải ngươi môn hạ đệ tử, ta là giết sạch ngươi môn hạ đệ tử người. La Thiên Toàn nghi ngờ nhìn Diệp Phong, thằng nhóc ngươi bất quá chừng 20, có thể giết sạch ta môn hạ đệ tử. Bỏ mặc ngươi nói đúng thật là giả, ta ngày hôm nay không chỉ có muốn ngươi trường sinh thiết khoán, ngươi còn phải mạng nhỏ. La Thiên Toàn trong mắt lóe lên lau một cái lạnh sâm hàn mang, hai quả đấm như điện, trước mắt bây giờ, đánh ra gần nhất trăm quyền, nhấc lên đầy trời quyền ảnh, để cho Diệp Phong không thấy rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Chỉ có thể thấy được đầy trời quyền ảnh đập tới. Những cái kia quyền ảnh có thể nói tất cả đều là thật, cũng có thể nói tất cả đều là giả, thật thật giả giả không có một cái cố định câu trả lời, bởi vì những thứ này quyền ảnh đều là La Thiên Toàn đánh ra thiên la quyền ảnh, chỉ là ra quyền quá nhanh, lưu lại một phiến tàn ảnh. Không hổ là thiên la quyền người sáng lập, ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm, công lực tiến triển, đã vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, đạt tới một người để cho Diệp Phong đều không cách nào dự liệu cảnh giới. Diệp Phong thầm nói tốt quyền pháp, đáng tiếc La Thiên Toàn tâm thuật bất tránh, thượng bất tránh hạ tắc loạn, hắn sáng lập thiên quyền môn thu đều là một ít lưu manh côn đồ, cuối cùng đưa đến hủy diệt. Nhìn ta một chút quyền pháp, ngươi thông không thể tiếp. Từ quyền kia ảnh bên trong tích chứa sóng gió kinh hoàng vậy quyền kính, Diệp Phong biết La Thiên Toàn là mình đã từng gặp mạnh nhất kẻ địch, hắn không dám khinh địch, một cái tầng 5 sóng trào phản kích. Tầng 5 sóng trào đánh ra sau đó, vậy liên miên bất tuyệt quyền kính, để cho Diệp Phong vậy có chút kinh ngạc. Thái Hoàng 4 thức thứ nhất sóng trào, Diệp Phong thi triển qua rất nhiều lần, bao lớn uy lực, thực lực như thế nào, mình so người khác muốn rõ ràng hơn. Nhưng là ở trường sinh giới bên trong, quyền pháp của mình uy lực so ở trường sinh giới bên ngoài cường đại hơn nhiều, một quyền này, bất luận tốc độ và uy lực đều vượt qua bình thời 10 lần. Diệp Phong một quyền không chỉ có đem La Thiên Toàn công tới gần trăm đạo quyền ảnh đánh được chia 5 xẻ 7, còn có một tầng tác dụng chậm, đánh trúng La Thiên Toàn, đánh được hắn, lảo đảo lui hết mấy bước. Thạo nghề đưa tay một cái đã biết có hay không. Diệp Phong chỉ một quyền, lập tức để cho bốn cái ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm lao quái vật, nhìn trận mắt hốt mồm. Không chỉ có bốn cái lao quái vật thấy đờ ra, âm thầm những cái kia chờ cơ hội muốn cướp Diệp Phong trường sinh thiết khoán, thực lực không bằng lao quái vật người, vậy xem sướng sốt. Thậm chí có người kêu lên, thằng nhóc này thật lợi hại à. Có triển vọng, mấy cái này lao quái vật không nhất định có thể được như ý. Chúng ta không vui, đi thôi. Diệp Phong một quyền này, cầm âm thầm quan sát người dọa chạy một lượng lớn. Lão đầu mập thái ớt môn Lý Đại Trung cười lớn, mặt đầy lo lắng cười trên sự đau khổ của người khác. La Thiên Toàn, ngươi lại có thể không đánh lại một cái hậu sinh tiểu tử, ngươi thiên quyền môn nói không chừng thật bị hắn diệt. La Thiên Toàn hận được cắn răng nghiến lợi, hắn không tin mình mấy trăm năm vùi lấp ở trường sinh giới, mình sáng lập thiên quyền môn sẽ bị một cái tầm thường tiểu tử diệt môn. Đánh rắm, không thể nào. Lý Đại Trung ta thiên quyền môn nếu như bị diệt môn, ngươi thái ớt môn cũng không khá hơn chút nào. La Thiên Toàn ngoài miệng nói không thể nào, càng không muốn tin tưởng, nhưng là ánh mắt nhưng thấm ra một loại lo âu cùng kinh hoàng. Hắn cảm giác Diệp Phong lúc nói chuyện, khí định thần nhàn, không giống như là đang khoác lác, nếu như mình thiên la quyền, không phải thằng nhóc này đối thủ, môn hạ của mình, tuyệt không thể nào có người là tiểu tử này đối thủ. Cho nên nói, ở trường sinh giới bên ngoài, thiên quyền môn rất có thể bị thằng nhóc này diệt. Hắn càng nghĩ mà sợ, lại là hận được con người đỏ lên. Gặp thái ớt môn Lý Đại Trung cười nhạo La Thiên Toàn, Diệp Phong cười lạnh nói, các ngươi thái ớt môn cũng không khá hơn chút nào, ngươi cái này thái ớt môn nguyên lão phẩm hạnh tồi tệ, khó trách hiện tại thái ớt môn từ tông chủ đến trưởng lão tất cả đều là khốn kiếp và lưu manh. Các ngươi giết cái này, hắn ở thái ớt môn bên trong địa vị, cùng ngươi như nhau, cũng là trưởng lão, cũng là một tên khốn kiếp. Lão đầu mập Lý Đại Trung bị Diệp Phong mắng thành khốn kiếp lưu manh, khí được mặt phì đỏ bừng, nghe nói vệ trưởng lão là Thái Ất môn trưởng lão, hắn nhất thời sững sốt. Hắn đánh giá vệ trưởng lão, nghi ngờ nói, tên này là chúng ta Thái Ất môn trưởng lão hiện tại. Hắn thi triển công phu không phải chúng ta Thái Ất môn bên trong công phu à, hắn dùng tiêu đặc biệt tà ác, thuộc về tà giáo ma binh, chúng ta Thái Ất môn nhưng mà danh môn chánh phái. Xí, còn danh môn chánh phái, giết người cướp của, đánh cướp người khác trường sinh thiết khoán, cùng tà ma ngoại đạo có cái gì khác biệt, còn tự xưng là danh môn chánh phái, thật không biết xấu hổ. Diệp Phong nói vừa ra miệng, Mạc Vân và vóc dáng lùn lao đầu cũng đều sắc mặt một đỏ, có chút xấu hổ, âm thầm quan sát người, cũng lớn cũng mắc cỡ đỏ mặt. Chương 1628, Tử Mẫu Kiếm. Thái Ất môn lão đầu mập cười nhạt, nói bậy nói bạn, ngươi là có chút bản lãnh, diệt thiên quyền môn thật có khả năng, bất quá ngươi diệt chúng ta Thái Ất môn tuyệt không thể nào, chúng ta Thái Ất môn nhưng có ngàn tên đệ tử đại môn phái, một mình ngươi nhóc miệng hôi sữa tử có khả năng bao lớn, nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi Thái Ất môn tông chủ đã chết, mấy đại trưởng lão vậy toàn phế, thiên cấp tinh anh cao thủ còn dư lại không được mấy cái, Thái Ất môn đã là hưu danh vô thực. La Thiên Toàn lòng bàn tay hiện lên một đạo trong suốt lóe sáng kiếm nhỏ màu xanh da trời, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh da trời sóng gợn, giống như trong biển rộng liên miên chập trùng sóng biển. Trên mình chạm trổ một đạo dương nhanh múa vướt phi long, kiếm quang chiếu rọi dưới, vậy con rồng tựa như sống vậy, ở màu xanh thẳm trong biển rộng vui chơi thỏa thích. Hắn hung ác nói, thằng nhóc, ngươi lại có thể giết ta đồ tử đồ tôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Để cho ngươi gặp chỉ một chút ta thủy long kiếm lợi hại. Không hổ là trường sinh giới. Nơi này linh khí đầy đủ, dược thảo, tinh thạch khắp nơi, luyện kiếm vật liệu vậy vô cùng phong phú, luyện ra phi kiếm, chẳng có gì lạ. Diệp Phong lòng bàn tay vậy lóe ra một đạo kim quang, so La Thiên Toàn phi kiếm hơn nữa lóe sáng. La Thiên Toàn giống như là ăn con ruồi, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, ngươi cũng có phi kiếm. Ở trường sinh giới luyện ra phi kiếm chẳng có gì lạ, nhưng là Diệp Phong từ trường sinh giới bên ngoài, luyện ra phi kiếm, để cho bọn họ đặc biệt kinh ngạc. Mỗi một sắc mặt người cũng đổi được đặc biệt khó khăn xem. Nếu như là hơn 1.000 năm trước, ở trường sinh giới bên ngoài có người luyện ra phi kiếm, coi như bình thường, nhưng đã đến hiện đại, trái đất tài nguyên đang từ từ giảm thiểu, cổ võ tài nguyên, linh khí, tinh thạch đều hết sức khan hiếm. Tích toàn rất nhiều tư nguyên cổ võ đại phái, đều không người có thể luyện ra phi kiếm, mà tiểu tử tầm thường này, lại có thể luyện ra phi kiếm, thật là không có thiên lý à. Bốn lao đầu chố mắt nhìn nhau, âm thầm quan sát người vậy tim đập rộn lên. Không dám nghĩ tin tưởng mình ánh mắt. Ở trường sinh giới bên trong, có thể luyện ra phi kiếm, cũng chỉ có La Thiên Toàn cái này loại lao quái vật, không có 500-600 năm tích lũy, vậy không có biện pháp luyện ra phi kiếm. La Thiên Toàn cảm giác đáy lòng dâng lên một đạo khí lạnh, dọc theo sau sống lưng thẳng hướng lên chui, càng ngày càng cảm thấy cái thằng nhóc này, thật có thể diệt thiên quyền môn. Hai đạo phi kiếm ở giữa không trung đánh nhau, kiếm khí đụng hình thành sóng trùng kích hướng chung quanh vọt tới, tựa như nổi lên một hồi gió lạnh, cắt bay đá chạy. Cây lớn cành lá lay động. Diệp Phong phi kiếm tích chứa thần lực, kim quang chói mắt đem La Thiên Toàn trôi này thủy long kiếm đánh được bay trở về. Bất quá thủy long kiếm ở giữa không trung dừng lại một chút, vậy thân kiếm lam quang hơn nữa loé sáng, vậy giao long sớm vậy, từ thân kiếm bên trong bộc lộ tài năng, một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét, dương nhanh muốn vớt, chụp vào Diệp Phong cổ họng. Diệp Phong bị bỗng nhiên xuất hiện giao long sợ hết hồn, làm sao có thể sẽ có giao long bay ra. Chi mệnh mắt thần quét tới, quả nhiên là một đạo ảo ảnh, vậy long ảnh gầm thét tất cả đều là một loại ảo giác, dương nanh múa vướt giao long nhưng thật ra là một chuôi tựa như màu xanh da trời sao rơi, uy lực hung mãnh, kiếm khi ác liệt phi kiếm. Trong kiếm kiếm, một chuôi phi kiếm rất khó được, La Thiên Toàn luyện hai thanh kiếm, hợp thành một cái bẫy mâu kiếm, trong kiếm kiếm, một cái phòng ngự, một cái công kích, ở thời khắc mấu chốt, chia làm hai, khó lòng phòng bị. Làm Diệp Phong thả ra phi kiếm sau đó, hắn trực giác đến mình phi kiếm phải kém sắc ba phần. Thuận tiện lấy ảo ảnh thả ra tử mẫu trong phi kiếm tử kiếm, muốn ở chấn nhiếp Diệp Phong nháy mắt lấy tử kiếm đánh lén. Đáng tiếc hắn chỉ tính theo ý mình đánh thật hay, Diệp Phong lại có một đôi hỏa nhãn kim tình, đem hắn tử mẫu phi kiếm xem được rõ ràng, một quyền sóng lớn, đem giữa không trung đánh bất ngờ tử kiếm đánh bay. Diệp Phong không chỉ có đánh ra một quyền sóng lớn, còn hướng La Thiên Toàn điểm chỉ một cái xuyên thạch. Xuyên thạch chỉ một cái từ Thái Hoàng tứ kích thức thứ ba xuyên thạch diễn biến tới, đem tất cả thần lực ngưng tụ thành một điểm, sắc bén nhọn. Uy lực không thua gì ác liệt phi kiếm. La Thiên Toàn đang toàn lực chỉ dẫn phi kiếm cùng Diệp Phong kịch chiến, đồng nhiên cảm thấy một đạo cùng phi kiếm như nhau ác liệt kình khí lăng thân, vội vàng lóe lên chỗ hiểm, nhưng là bả vai nhưng nói ác liệt kình khí đánh trúng. Oanh, xuyên thạch chỉ một cái, đem La Thiên Toàn bả vai đánh ra một cái lỗ máu, máu loang nhất thời hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Gặp La Thiên Toàn bị thương, ba lão đầu trong lòng thầm giật mình, bốn người thực lực tương đương, bọn họ vẫn còn ở lo lắng, muốn phòng ngừa La Thiên Toàn giết Diệp Phong sau đó, độc chiếm vậy tám trường sinh thiết khoán, bây giờ nhìn lại, muốn lo lắng cũng không phải là Diệp Phong, mà là La Thiên Toàn theo mình bốn người. Từ La Thiên Toàn thả ra phi kiếm, đến hắn bị bả vai bị thương, chỉ là ngắn ngủi ngay tức thì, núp trong bóng tối những người đó còn không có xem rõ ràng, không rõ ràng La Thiên Toàn thả phi kiếm công kích người tuổi trẻ kia, bả vai mình nhưng máu chảy như suối. La Thiên Toàn sắc mặt tái mét, nhanh chóng cho mình lên cầm máu kim chế thuốc. Diệp Phong thu hồi phi kiếm, lạnh lùng nhìn bốn người, các ngươi còn muốn cướp ta trường sinh thiết khoán sao? Mạc Vân nhàn nhạt nói, La Thiên Toàn, ngươi không đánh lại hắn, vẫn phải chết cái này tim đi. La Thiên Toàn và Thái Ất Môn Lý Đại Trung và vóc dáng lùn lao đầu vẫn có lòng không cam lòng. Vừa lúc đó, mặt đất truyền tới chấn động kịch liệt, để cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, nghe giống như là có vô số hung thú xông tới thanh âm. Liền gặp cách đó không xa, một đạo hắc tuyến tựa như thủy triều như nhau tràn tới, đó là Thiết Giáp Tê Giác và Tiểu Bạch chúng. Chúng tìm được Diệp Phong phương vị, đi theo tới. Tiểu Bạch chạy ở phía trước nhất, xem một đạo kim sắc tia chớp chạy tới Diệp Phong bên người, nằm ở Diệp Phong dưới chân, dùng đầu thân mật ủi trước Diệp Phong. Chủ nhân, ngươi chạy nhanh như vậy, chúng ta thiếu chút nữa không tìm được ngươi. Diệp Phong nuốt ve Tiểu Bạch lông xù đầu, lỗ mũi của ngươi cái gì mùi không ngửi thấy, ngươi còn sợ không tìm được ta. Thấy được Tiểu Bạch, còn có phía sau vậy quần quận bầy thú, La Thiên Toàn trong mắt bọn họ lộ ra kinh hãi thần sắc, bọn họ biết những thú dữ này không phải trường sinh giới bên trong hung thú. Trường sinh giới bên trong hung thú không có như thế ngoan ngoãn, thằng nhóc này người nào, làm sao có thể thuần dưỡng như thế nhiều hung thú. Hơn nữa còn có thể đem chúng mang nhập trường sinh giới bên trong. Cao lớn Ly Viêm Hổ vậy chạy tới, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, từ chân trời một nấu cho tới khi trước mặt. Nó vậy hướng về phía Diệp Phong giống lên một tiếng, ngoan ngoan từ Diệp Phong bên người quẹt một chút, Diệp Phong mỉm cười sờ nó ngọn lửa kia vậy tươi đẹp hổ mao. Người cái này đại lão hổ, đừng loạn phun lửa nha. Thấy vậy lông vàng chó lớn hung thú cấp 6, đã làm người ta khiếp sợ, lại tới một cái xem ngọn lửa vậy lão hổ, đồng dạng là hung thú cấp 6. Còn biết phun lửa, La Thiên Toàn bọn họ đều lộ ra kính sợ thần sắc, lặng lẽ lui về phía sau. Thái Ất Môn lão đầu mập, cắn răng, ném xuống một câu lời xa giao, thằng nhóc, ngươi là có chút bản lãnh, chúc ngươi may mắn, đừng xem chúng ta như vậy bị giam ở trường sinh giới. Nói xong, La Thiên Toàn, Lý Đại Trung và vóc dáng lùn lão đầu chạy mất, chỉ để lại Mạc Vân. Ở bầy thú đi tới sau đó, những cái kia âm thầm người xem cuộc chiến vậy rời đi, không có những cái kia ríu rít tiếng nghị luận. Mạc Vân tựa hồ có lời muốn đối với Diệp Phong nói, muốn nói lại thôi. Chương 1629, khôi phục nguyên dạng. Diệp Phong nhớ tới, mới vừa rồi La Thiên Toàn đánh lén mình thời điểm, Mạc Vân nhắc nhở qua mình, đối với Mạc Vân nhiều phần hảo cảm. Mạc Vân theo vậy ba lão đầu, tựa hồ cũng không hoàn toàn đúng một đường. Mạc lão tiền bối, ngươi núi Phương Thốn tiền bối sao? Đúng vậy, ta lưu lại chính là muốn hỏi một câu, chúng ta núi Phương Thốn khá tốt. Núi Phương Thốn Mạc Đại Tiên Sinh là ta vong niên bạn tốt. Hắn làm người chính phái, núi Phương Thốn kinh doanh được gọn gàng ngăn nắp, trăm ngàn năm qua, vẫn là cổ võ giới môn phái lớn nhất. Mạc Vân trên mặt lộ ra một chút thần sắc vui mừng, năm đó ta vào trường sinh giới, lo lắng mình sẽ không ra được, liền truyền ngôi cho ta đệ tử, để cho bọn họ nhất định phải tuân thủ tổ sư ra tổ hấn. Xem ra ta hậu bối không để cho ta thất vọng à. Đúng vậy, Mạc tiền bối dạy dỗ có cách. Diệp Phong Tiểu Bạch, Ly Viêm Hổ bọn họ ở chung quanh đi bộ, hắn có một ít nghi vấn cũng muốn hỏi Mạc Vân. Mạc tiên bối, xem ra ở lại trường sinh giới người không thiếu, ngươi biết, có thể lại có bao nhiêu người sao? Trường sinh giới mỗi 200 năm mở một lần, mỗi lần tiến vào trường sinh giới, ở lại bên trong người đều có hơn 10 cái, hiện tại dừng lại ở trường sinh giới bên trong người, mấy trăm năm cộng lại, phỏng đoán phải có hơn 100 người. Nơi này không có ở đây, không có bốn mùa, không có ban ngày nửa đêm. Mạc tiên sinh, ngươi có phải hay không ở trường sinh giới nhất lớn tuổi người? Còn có so chúng ta còn lớn tuổi? Ta từng gặp qua một cái cụ già, hắn ở trường sinh giới đợi 1000 năm, đáng tiếc, người nọ là cái võ người điên, căn bản cũng không muốn rời đi trường sinh giới, chỉ một thân một mình, đi sông ma quỷ sa mạc, chết ở nơi đó. Diệp Phong nghi ngờ nói, ma quỷ sa mạc, nơi này còn có sa mạc. Chàng trai, mặc dù ngươi công lực cao mạnh, nhưng là ta ở trường sinh giới bên trong 500-600 năm, đối với trường sinh giới so ngươi hiểu hơn được hơn. Ta lấy làm cho này bên trong chỉ có cái này một phiến cây lớn rừng rậm đây. Cái này cây lớn rừng rậm chỉ là trường sinh giới trung tâm, mỗi một tiến vào trường sinh giới người cũng sẽ tiến vào cây lớn rừng rậm. Ở cây lớn rừng rậm phía tây có một phiến vừa nhìn bao la sa mạc, rừng rậm phía bắc là băng nguyên, phía nam là ngọn lửa ao đầm, phía đông là không đáy hồ. Mỗi một chỗ, cũng vô biên vô tận, phải đi bộ lời, 100 năm hết tết đến cũng đi không tới đầu. À, Mạc tiên sinh ở chỗ này lâu như vậy, có hay không đi buông ta ra biên giới? Không có, ta chỉ là đến cây lớn rừng rậm bên bờ, còn lại địa phương, không dám đi sâu vào, sẽ bị lạc. Vậy ma quỷ sa mạc chính là cây lớn rừng rậm phía tây sa mạc sao? Gặp Diệp Phong nhắc tới ma quỷ sa mạc, Mạc Vân xác định bốn phía không người, thần bí nói, ma quỷ sa mạc chỉ là trong sa mạc một bộ phận, là làm người ta sợ hãi nhất địa phương, truyền thuyết là ma tộc lãnh địa, loài người đến nơi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, còn có một cái truyền thuyết, ở ma quỷ trong sa mạc, có rời đi trường sinh giới lối ra. Tiến vào ma quỷ sa mạc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên tương đi ra người, sẽ đợi trường sinh giới mở lúc đó, cướp mới tiến vào cổ võ giả trường sinh thiết khoán. Diệp Phong nghĩ tới tập kích mình cái đó ăn mặc báo vằn áo da thợ săn, sợ rằng hắn chính là muốn cướp mình trường sinh thiết khoán, chỉ là bắn ra mấy mũi tên Diệp Phong không phải là một nhân vật dễ chơi, mới vội vã chạy trốn. Diệp Phong thay Giang Y Tuyết các nàng mấy người lo lắng, trường sinh giới là thế giới mạnh ăn hiếp yếu, không nghĩ tới sẽ như thế hỗn loạn, cường đạo hoành hành. Giang Y Tuyết các nàng đều là cô gái, không có ai bảo vệ, đối mặt những thứ này mang theo cường đạo vậy cổ võ giả, vô cùng nguy hiểm. Mạc Vân có chút lo lắng hỏi, chúng ta núi Phương Thốn có người hay không lần này trường sinh giới mở ra thời điểm, tiến vào trường sinh giới? Có, nàng là đương kim núi Phương Thốn tông chủ Mạc Đại Tiên sinh cháu gái, Mạc Linh San. Mạc Vân một mặt cuống cuồng, vậy ta nhất định phải tìm được nàng, bảo vệ nàng, không thể để cho nàng gặp phải những cái kia cường đạo. Mạc Vân từ trên mình cầm ra một quả đồng bàn, bóng loáng sáng ngời, cũng có thể làm mắt kính chiếu, đồng trong mâm lộ ra một loại linh khí cường đại, còn có tinh tinh hơi thở. Đồng bàn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, không ngừng mở rộng, linh lợi xoay tròn, trước mắt bây giờ thì có một thước vuông lớn nhỏ, Mạc Vân nhảy lên đồng bàn, hướng Diệp Phong cáo tử. Ta phải đi tìm Mạc Linh San, không thể để cho nàng bị thương tổn. Diệp Phong nghi ngờ nói, Mạc tiền bối, ngươi không biết nàng ở nơi nào, làm sao tìm được, cây lớn rừng rậm rộng rãi như vậy, vừa nhìn vô tận, ta cũng có mấy bằng hữu, nhưng là ta căn bản không biện pháp tìm các nàng. Vậy mới vừa gia nhập trường sinh giới người cũng ở phụ cận đây trăm dặm bên trong, cho nên khu vực này, người vậy tối đa. Ta chỉ cần cẩn thận tìm hẳn có thể tìm được nàng. Gặp lại, chúc ngươi có thể thuận lợi rời đi trường sinh giới. Nói xong Mạc Vân ngồi vậy chiếu lấp lánh đồng bàn, tương tự Vu Phi kiếm binh khí, bay lên giữa không trung, biến mất ở Diệp Phong tầm mắt bên trong. Cách cái thứ ba thời khắc thời gian càng ngày càng gần, vạn nhất Giang Y Tuyết các nàng nếu như bị đoạt đi trường sinh thiết khoán, liền không cách nào rời đi trường sinh giới, sẽ xem Mạc Vân như vậy ở chỗ này mấy trăm năm, thậm chí đến chết. Nếu quả thật xảy ra loại chuyện đó, mình coi như lấy được toàn bộ trường sinh giới linh dược, tiên thảo, còn có ý nghĩa gì? Nhưng là mình cũng không quen cây lớn rừng rậm địa hình, chẳng lẽ muốn tràn đầy không mục đích đi tìm? Diệp Phong đống nhiên trong lòng động một cái, nghĩ tới một cái phương pháp, một cái ý niệm hướng Mộc Linh truyền đi. Mộc Linh, có thể hay không để cho gỗ lớn rừng rậm cây cối, giúp ta tìm người, ta đem các nàng hình dáng truyền tống cho ngươi. Liên một lát, Mộc Linh truyền tới tin tức, ta các anh chị em không cách nào tìm được bạn ngươi, chúng không cách nào phân biệt tướng mạo, nhưng là trường sinh giới mở sau đó, có người ngoài tiến vào địa phương, ngoại giới cùng trường sinh giới sẽ tạo thành một cái truyền lối đi, linh khí sẽ hàng loạt xông ra, cây cối cửa có thể cảm ứng được linh khí thiếu hụt địa phương, vậy sẽ ảnh hưởng bọn chúng sinh trưởng. Diệp Phong đầu góc bên trong xuất hiện lộ ra mới bản đồ, đó là nửa tiếng trước, có người tiến vào trường sinh giới sau đó, hình thành linh khí hàng loạt thiếu sót, như vậy thiếu linh khí địa phương bị đánh dấu ra màu đỏ. Diệp Phong huýt sáo một cái, để cho hung thú cửa trở lại ngự thú lệnh bên trong, hắn chỉ để lại Tiểu Bạch, dặn dò đến, ngươi nếu là người được Y Tuyết tỷ bọn hắn mùi vị nhất định phải nói cho ta. Tiểu Bạch hưng phấn ngoắc cái đuôi, yên tâm đi chủ nhân, ta nhất định có thể ngửi được bọn hắn mùi vị. Nhìn Tiểu Bạch uy vũ thân thể cao lớn, Diệp Phong cười khổ, ngươi hiện ở cao lớn như vậy, không biết bị Dực Điểu có nguyện ý hay không để cho ngươi cưỡi nó à? Tiểu Bạch cao hứng rung đùi đắc ý, kêu hai tiếng, chủ nhân, đây là ta trạng thái chiến đấu, ngươi nếu là không thích, Tiểu Bạch có thể đổi hồi trạng thái như cũ. Tiểu Bạch toàn thân lần nữa phát ra xương cốt lạc lạc gãy lìa thanh âm, liền một lát, Tiểu Bạch lại đổi trở về vậy chỉ chó cái nhỏ, cả người khiết trắng như tuyết. Diệp Phong đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, ngồi lên Bỉ Dực Điểu, vui vẻ cười nói, cái này được, như vậy thì dễ dàng hơn. Bỉ Dực Điểu rẽ dài một tiếng, bay lên trời, hướng cách đây mà gần đây, linh khí biến hóa địa phương bay đi. Chương 1630, sống lại sống lại. Trời xanh chính là một bay ngành chuyên gia. Bị Dực Điểu mấy cái quanh quẩn liền bay đến chỗ kia linh khí biến hóa địa phương, Tiểu Bạch chợt ngửi một cái, hướng về phía Diệp Phong kêu lên, không phải, thật là thúi, có cái người đàn ông đã từng đợi ở chỗ này. Diệp Phong không muốn làm trễ mãi bất kỳ thời gian, Tiểu Bạch nếu văn ra không phải Giang Y Tuyết các nàng, hắn vậy không có hứng thú biết truyền tống đến nơi này người đàn ông là ai. Hắn lập tức thúc giục bị dự điểu, hướng cái thứ hai linh khí biến hóa địa phương bay đi. Hễ lần mới vào trường sinh giới, vô cùng khẩn trương, cảm giác vậy phong phú linh khí làm dịu mình thân thể, một loại trước đó chưa từng có sức sống, giống như xuân như gió phất lần toàn thân. Nàng cảm thấy thân thể mình nội bộ vậy biến hóa nho nhỏ, loại cảm giác đó giống như măng mọc sau cơn mưa, hấp thụ mặt đất sinh mệnh lực, từ xuân trong bùn dưới đất chui lên. Nàng là một cái quỷ hút máu, đã sớm chết rồi nhiều năm, trong thân thể mỗi cái bộ phận thuộc về ngủ đông trạng thái, ở trường sinh giới linh khí bên trong, nàng ngoại ý muốn cảm giác mình thân thể, mỗi một cái tế bào có tỉnh lại, sống lại nguyên dấu hiệu. Nàng bị dọa sợ, hoảng sợ đứng ở đằng kia, cho là mình ảo giác, nhưng là nàng rất nhanh xác nhận, loại cảm giác này là chân thực, không phải nàng tưởng tượng, cũng không phải mộng. Để cho loại cảm giác này thuận theo tự nhiên, để cho linh khí làm dịu mình mỗi một cái tế bào, hễ lần lần nữa nghe được loài người mạnh mẽ máu ở mạch máu bên trong chạy thanh âm. Nàng cười vui vẻ, nàng kích động khóc, cảm giác được gương mặt ướt nước, đưa tay lau sạch nước mắt, thiếu chút nữa lại phải mừng rỡ như điên, là thật nước mắt không phải máu nước mắt, ánh mắt ta thật được chảy nước mắt. Tựa như cuồng đào vậy linh khí tinh lịch tựa như chui vào nàng huyết mạch bên trong, để cho nàng thân thể xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nàng quỳ xuống, để cho nước mắt tận tình chảy xuống, nàng cảm kích trường sinh giới, vậy cảm kích Khắc Lan bá tước, cũng nghĩ đến Diệp Phong. Ở nhiều người như vậy dưới sự giúp đỡ, nàng mới có thể có sống lại cơ hội. Nàng vui vẻ khiêu vũ, hưng phấn chuyển vòng, hưởng thụ linh khí cải tạo mình thân thể, để cho thời gian trôi qua, hết thể cũng đổi được không trọng yếu. Đồng nhiên, sau lưng truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, mặc dù nàng thân thể ở sống lại, nàng quỷ hút máu năng lực vẫn tồn tại, cảm giác dị thường bén nhạy, ý niệm lực mạnh mẽ. Ai? Hệ lần cảnh giác hỏi. Một cái lén lén lút lút bóng người xuất hiện ở hệ lần sau lưng, một cái vác khai sơn đao đại hán, thân hình hắn to lớn, ánh mắt âm lãnh đầy mặt râu quai non có một nửa đã ban trắng. Cô gái nhỏ, ngươi lớn lên thật xinh đẹp à? Đại hán ánh mắt ở hệ lần vậy quyến rũ mà hấp dẫn trên thân thể liếc lung tung, khoe miệng lộ ra một chút không có hảo ý cười nhạt. Hệ lần cũng không biết đại hán ý đồ, gặp đối phương nhìn chằm chằm mình, lộ ra dáng vẻ mê gái, lấy là hắn đang đánh mình chủ ý. Nơi này chính là trường sinh giới cây lớn rừng rậm, hoang vu người ở, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, không có ai sẽ trợ giúp mình. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Hệ lần hướng một hướng khác chạy đi, đại hán nhưng mau được một đạo khói đen, nhanh chóng ngăn cản hệ lần. Hệ lần ngược lại hút miệng khí lạnh, nàng tốc độ có thể so với người bình thường mau hơn, không nghĩ tới đại hán nhanh hơn, hiển nhiên đây là một công lực cường đại cổ võ giả. Hệ lần trong lòng vạn phần khẩn trương, nhưng là trên mặt nhưng treo quyến rũ mỉm cười, thi triển quỷ hút máu đầu độc thuật. Xoay ca, ngươi muốn làm gì? Thả ta đi qua, ngươi liền làm cái gì đều không thấy được. Đại hán đầu tiên là hơi sững sờ, quỷ hút máu đầu độc thuật sẽ để cho người bình thường ngoan ngoãn nghe lời, giống như bị thôi miên như nhau, nhưng là đại hán là cổ võ giả, ở trường sinh giới bên trong dừng lại 200 năm, có cường đại ý niệm lực. Hán mặt không thay đổi nhìn hệ lần, làm hệ lần đang nghi ngờ có hay không đầu độc thành công thời điểm, hán lộ ra tà ác cười nhạt, trong tay khai sơn đao hung hãn chém tới. Thúi nha đầu! Lại muốn đầu độc ta, đi chết đi. Lạnh như băng dao nhọn từ trong thân thể cắt qua, lóe sáng ánh đao giống như tử thần ánh mắt, để cho hệ lần cảm giác được sợ hãi sâu đậm, lạnh như băng. Xì, một đạo máu tươi tựa như suối phun như nhau phun ra ngoài, một cổ mãnh liệt đau đớn hướng toàn thân tràn đầy kéo dài, hệ lần không cam lòng té xuống. Nàng vô cùng tức giận, mình đang sống lại, lần nữa ủng có nhân loại giác quan, máu, sinh mạng, lại bị đại hán vô tình cắt ra thân thể. Nàng ở sống lại thời điểm lần nữa ủng có loài người hạnh phúc vui sướng cảm giác để gặp, vậy cảm thấy bụng bị lưỡi dao sắc bén cắt ra đau đớn, không rút, lạnh như băng, lần nữa cảm thấy tử vong lặng lẽ tới gần. Thật ra thì, đã chết qua một lần, ai biết mới vừa hưởng thụ sống lại hạnh phúc, lại phải thể sẽ thống khổ của tử vong. Nàng nhìn vậy chọc trời cây lớn, cành lá rậm rạp, xanh thẳm xinh đẹp bầu trời, hết thể các thứ này tốt đẹp dường nào. Nàng lần nữa chảy nước mắt, có chút hối hận tiến vào trường sinh giới. Mới vừa thể nghiệm được sống lại sau sinh mạng tốt đẹp, hết thể các thứ này nhưng muốn nhanh như vậy chung kết, chẳng lẽ là thượng thiên ở trường phạt ta không lại có xinh đẹp đời người. Nếu thượng thiên nếu lại lần chung kết xinh đẹp này sinh mạng. Đồng nhiên, nàng nghe một tiếng chó sủa, nàng vậy ảm đạm xuống ánh mắt lần nữa tránh sáng lên, khoe miệng của nàng lộ ra lau một cái thê lương mỉm cười. Diệp Phong ngồi bị dược điểu mới vừa bay đến cái thứ hai linh khí biến hóa địa điểm, tiểu bạch liền cuồng kêu lên, mùi thật là thơm, là một cái cô gái. Nhưng không phải Y Tuyết tỷ tỷ các nàng. Tiểu Bạch đối với Giang Y Tuyết bọn hắn mùi rất quen thuộc, có tiểu Bạch khíu giác bén nhạy, có thể là Diệp Phong tiết kiệm rất thời gian dài, Diệp Phong ngửi một cái trong không khí, một loại rất nồng đậm nước hoa mùi. Cái này loại mùi Diệp Phong cảm giác rất quen thuộc, đầu óc bên trong hiện lên Hệ Lẩn chọc giận lại quyến rũ bóng người. Khắc Lan Bá tức đem trường sinh thiết khoán giao cho Hệ Lẩn, hắn muốn gặp một tí Hệ Lẩn, để cho nàng chú ý những cái kia sẽ đoạt trường sinh thiết khoán cổ võ giả. Bị dược điểu vòng qua ba viên cây lớn, như vậy nước hoa hơi thở đổi được càng đậm, Hệ Lẩn cách mới vừa gia nhập trường sinh giới địa điểm rất gần, không có đi xa. Đối với Hệ Lẩn một cái quỷ hút máu mà nói, cái này loại dư thừa linh khí, rốt cuộc sẽ làm nàng sinh ra biến hóa gì, còn là một tần số. Một tiếng kêu đau vang lên, thanh âm tiêu yếu, thanh thúy, là cô gái phát ra thanh âm, trong không khí còn truyền đến một món nhàn nhạt huyết tinh khí. Không tốt, Hệ Lẩn bị thương, Diệp Phong lập tức khẩn trương. Hệ Lẩn chỉ là một người sơ cấp quỷ hút máu, tương đương với hoàng cấp đỉnh cấp cảnh cổ võ giả, cùng Lục Thanh Thanh thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Ở nơi này mạnh hiếp yếu, khắp nơi đều là cấp trường sinh thiết khoán cường đạo trường sinh giới bên trong, các nàng tương đối thuộc về thế yếu. Diệp Phong run tay một cái cổ tay, phi kiếm thoáng qua tia sáng chói mắt, đem Diệp Phong trùng trùng bọc, kiếm quang mang Diệp Phong giống như một đạo sao rơi, hướng phát sinh địa phương bay đi. Liền thấy phía trước cách đó không xa trên cỏ, Hệ Lẩn ôm bụng, đổ xuống đất, trên người nàng quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Một cái tay cầm đầu hổ khai sơn đao đại hán, cười gằn, ở trong quần áo của nàng sơ loạn, ở tìm Hệ Lẩn trường sinh thiết khoán. Diệp Phong liền cảm thấy một cơn tức giận thẳng xông lên não tế, không tốt, đến chậm, Hệ Lẩn đã ngộ hại. Chương 1631, cuối cùng theo đuổi. Đại hán mò tới Hệ Lẩn trong túi trường sinh thiết khoán, nhanh chóng móc ra, ôm trường sinh thiết khoán vui vẻ cười to đứng lên, hắn cao hứng hủ ở tay múa chân, giống như biển tới phiên sống lại như nhau hưng phấn. Đại hán đắc ý vênh váo, cũng không có phát hiện tử thần đã hạ xuống đến trên đầu của hắn. Diệp Phong người kiếm hợp nhất, tựa như một đạo tia chớp, từ trên trời hạ xuống. Kiếm quang chói mắt, từ đại hán nơi cổ cắt qua. Hệ Lẩn vậy xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt lộ ra thê lương không biết làm sao, đồng nhiên một tia sáng trắng, cướp bóc mình đại hán, sắc mặt quỷ dị cầm trường sinh thiết khoán, an tĩnh đứng ở trước người của nàng. Tại người đàn ông vạm vỡ nơi cổ, một vòi máu tươi từ từ rỉ ra, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, một hồi gió nhẹ thổi qua, đại hán đầu lâu lăn xuống. Đại hán đã sớm ở kiếm quang thoáng qua lúc đó, cổ liền bị Diệp Phong phi kiếm cắt ra, chỉ là phi kiếm quá nhanh. Vết cắt thái bình đúng, đại hán ngừng ở nơi đó, đã chết, đầu vẫn còn dính vào trên cổ. Làm đại hán thi thể ngã xuống, Hệ Lẩn lúc này mới nhìn thấy đứng bên cạnh Diệp Phong. Nàng nhìn xuống đất trợn mắt hốt mồm, cho là mình đang nằm mơ, bất quá quỷ hút máu có thể không biết làm mộng. Diệp Tổng, là ngươi. Đưa cái này thu cất, cách ra trường sinh giới thời gian không bao lâu, ngươi muốn chú ý, không nên bị người đoạt đi trường sinh thiết khoán, nếu không ngươi liền không ra được. Hệ Lẩn sửa sang lại mình quần áo. Bụng vết đao đã dần dần khép lại, quỷ hút máu lực tự lành so cổ võ giả cường đại hơn nhiều, vết đao cơ hồ cắt ra toàn bộ khoang bụng, trong nháy mắt, vết thương chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hệ Lẩn quần áo đã không cách nào mặc nữa, Diệp Phong tử nhẫn dược vương bên trong lấy ra một kiện áo ra sức lực gắn, thích hợp cổ võ giả mặc. Người đẹp, ngươi mặc cái này sao hấp dẫn váy tới trường sinh giới, không quá thích hợp, đổi một kiện đi. Cảm ơn ngươi. Hệ Lẩn cũng không mắc cỡ, cầm bị kéo được rách dưới không chịu nổi. Mắc máu tươi váy cởi ra, chỉ mặc xinh xắn đồ lót đứng ở Diệp Phong trước mặt, nàng vậy tựa như sóng lớn giống vậy ngực, trắng như tuyết phong rớt, chân ngọc thon dài tựa như tinh điêu tế trác vậy ưu mỹ. Diệp Phong cũng không lãng phí cái này cơ hội, nhìn chằm chằm Hệ Lẩn quyến rũ mà hấp dẫn thân thể thưởng thức một lát. Đem y phục mặc tốt lắm, Hệ Lẩn giống như một cái cổ võ giả vậy tinh thần, tư thế vai hùng hiên ngang. Hệ Lẩn đem nàng trường sinh thiết khoán đưa cho Diệp Phong, "Diệp tổng, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi lại một lần nữa cứu ta. Cái này cái trường sinh thiết khoán ta đưa cho ngươi." "Đưa cho ta? Ngươi làm sao đi ra ngoài à? Không có trường sinh thiết khoán có thể không ra được. Thời gian quá ngắn, ta tạm thời không muốn đi ra ngoài." "Có ý gì?" Diệp Phong không rõ ràng Hệ Lẩn nói được thời gian quá ngắn cụ thể chỉ cái gì. "Ngươi cũng không phải cổ võ giả, trường sinh giới đối với ngươi hữu dụng không?" Đem mình tóc tán loạn bó chặt, Hệ Lẩn lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười, "Đương nhiên hữu dụng, ngươi không có nhìn ra sao? Ta cho là cái không gì không thể tiên tri đâu, nguyên lai cũng có xem không hiểu thời điểm." Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, làm hắn ánh mắt từ Hệ Lẩn trên mình quét qua lúc đó, không nhịn được kinh hô lên. "Trời ạ, ngươi thay đổi." "Không sai, nơi này linh khí còn có những cái kia tiên thảo, thật được có thể sống người chết, thịt xương trắng, ngươi nhìn bầu trời mặt trời như vậy nóng bỏng, ta cũng không sợ, ta thay đổi." Hệ Lẩn là thay đổi, thân thể nàng bên trong, không còn là chỉ có tim đang nhảy nhót. Nàng ngũ tạng lục phủ đang từ từ khôi phục, huyết mạch, kinh mạch cũng đang dần dần biến thành loài người. Đây mới thật sự là chết mà sống lại. Hệ Lẩn là cái bị nguyền rủa, chỉ có thể lưu lại ở trong đêm tối quỷ hút máu, nhưng là ở trường sinh giới bên trong, nhiều linh khí, để cho nàng thân thể dần dần đổi trở về người thân thể. Nàng rất hưởng thụ loại sống lại này cảm giác, nàng không khát vọng trở thành quỷ hút máu trưởng lão, không muốn trở thành là cao cấp quỷ hút máu, có thể trở thành chân chính loài người, mới là nàng mục tiêu cuối cùng. Ta thay đổi quá trình cần phải rất lâu, ta không có biện pháp ở canh ba thời gian sau đó rời đi, nếu không thể rời đi, ta cầm cái này cái trường sinh thiết khoán cũng vô ích, thật ra thì, chỉ cần bọn họ không động thủ cướp, ta thậm chí sẽ đưa cho ai. Nếu hệ lần đang đeo đuổi mình mục tiêu cuối cùng, muốn lưu lại ở trường sinh giới, Diệp Phong tôn trọng nàng lựa chọn. Diệp Phong đón nhận nàng trường sinh thiết khoán, nhẹ nhàng dặn dò, hệ lần, vậy ngươi muốn chú ý à, chú ý hung thú, càng muốn chú ý những cái kia tham lam cổ võ giả, bọn họ so hung thú càng đáng sợ hơn. Hệ lần nhàn nhạt cười, ở Diệp Phong trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một tí, chỉ cần ta không có trường sinh thiết khoán, ta liền không sẽ gặp nguy hiểm, gặp lại sau, ta cảm giác thật là khác, ta muốn tìm địa phương uống nước. Diệp Phong sớm đã có chuẩn bị, từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra hai chai nước suối đưa tới, thuận tiện nhắc nhở, nghe nói ở Đông Phương cây lớn rừng rậm nơi danh giới, có một cái hồ, nơi đó có đầy đủ nguồn nước, nhưng là sẽ rất xa, ngươi nếu không muốn đi ra ngoài, liền có đầy đủ thời gian đi chỗ đó. Nhận lấy nước suối, hệ lần miệng to uống, cái này loại uống nước chậm tách ra đói khát cảm giác, đối với người bình thường mà nói rất phổ thông, nhưng là đối với hệ lần mà nói nhưng sau khi sống lại, hưởng thụ sinh mạng mới thể nghiệm, tuyệt vời tuyệt luân. Gặp lại sau, nếu như có cơ hội, 200 năm sau, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Chúng ta quỷ hút máu không sợ chết, gặp lại sau, nhanh đi tìm ngươi tình nhân nhỏ đi. Cáo biệt hệ lần, Diệp Phong ngồi bị dược điểu, lập tức đuổi hướng cái thứ ba linh khí biến hóa địa phương, đến nơi điểm, tiểu bạch cùng tê ơ, là Lam Linh Nhi tỉ tỉ mùi, nàng đã tới nơi này. Diệp Phong ý niệm hướng bốn phía kéo dài chạy đi, tìm Lam Linh Nhi tung tích. Thật ra thì Diệp Phong đối với Lam Linh Nhi không hề quá lo lắng. Lam Linh Nhi nhưng mà từ Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi ra, có phong phú giã ngoại kinh nghiệm sinh tồn, trên mình còn mang ba mẩu con bò cạp ba vật quý mà. Nàng nhất chỗ lợi hại, là vậy núp ở nàng trong huyết mạch Si Vưu thần kiếm, một kiện thái cổ thần binh. Vậy cổ võ giả muốn cướp nàng trường sinh thiết khoán, xác suất tương đối thấp, trừ phi nàng cũng gặp phải ở trường sinh giới bên trong đợi mấy trăm năm lão quái vật. Lam Linh Nhi đi tới trường sinh giới sau đó, cao hứng đắm chìm trong linh khí bên trong, cầm ba vật quý mà thả ra, cùng nhau hưởng thụ linh khí dễ chịu. Nàng cảm giác mạnh mẽ linh khí chui vào kinh mạch, đem nàng kinh mạch tựa hồ chống đỡ được dựng ra, để cho nàng từ thiên cấp sơ cấp cảnh giới, một điếu thuốc thời gian, liền tăng đến thiên cấp đỉnh phong cảnh giới, hướng tiên thiên cảnh đột phá. Ba vật quý mà ở nhập trường sinh giới trước, nó là cấp 5 hung thú, theo Lam Linh Nhi công lực đột nhiên tăng mạnh, nó vậy hoàn thành lên cấp, từ cấp 5 lên tới hung thú cấp 6. Vậy ba màu thân thể mơ hồ tản mát ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Hơn nữa ba vật quý mà tứ chi giống như nhấn lò xo như nhau, từ dưới đất ngay tức thì là có thể nhảy tới Lam Linh Nhi trên bả vai. Lam Linh Nhi mặc dù không sẽ y thuật tinh xảo, nhưng ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong lớn lên, đối với những thuốc kia cỏ, vậy hiểu một ít, làm nàng thấy được đồ sộ dưới rễ cây phân bố đầy áp linh khí thực vật, tiên thảo, thiếu chút nữa cao hứng nổi điên. Những thứ này đầy áp linh khí thực vật, nhưng mà ba vật quý mà cùng độc vật thích nhất thức ăn. Chương 1632, khó thoát thai kiếp. Lam Linh Nhi một bên luyện công, vừa nhìn ba vật quý mà hút tiên thảo chất lỏng. Đồng nhiên, một cái ăn mặc báo ra đại hán từ đàng xa chạy tới, còn một mặt kinh hoàng thần sắc, chính là ý đồ dùng hàn thiết tên bắn hạ Diệp Phong thợ săn. Thợ săn đại hán thấy được Lam Linh Nhi, đầu tiên là sững sốt một chút, chưa từng gặp qua trường sinh giới sẽ có như thế đẹp tươi ngon mọng nước cô gái. Hắn lập tức rõ ràng, Lam Linh Nhi mới từ ngoại giới tiến vào trường sinh giới. Mặt hắn dâng trào đứng lên vẻ đắc ý mà tham lam cười nhạt. Mới vừa rồi dự định cướp một quả trường sinh thiết khoán, không nghĩ tới cười ở chim lớn lên người tuổi trẻ kia, không chỉ có công lực cao mạnh, còn nuôi một đoàn hung thú, may mình chạy nhanh hơn, nếu không đừng nói trường sinh thiết khoán không cướp được, mạng nhỏ vậy đúng không có. Xem ra trời không phụ người có lòng, lại có thể để cho ta gặp lại một người mới vừa vào trường sinh giới vòng giải trí, còn là một tươi non cô gái, lúc này cuối cùng có thể rời đi trường sinh giới. Gặp thợ săn đại hán cười được tà ác, Lam Linh Nhi cảm thấy sâu đậm chán ghét. Hướng bên cạnh đi ra, không chọc nổi ngươi, luôn có thể tránh nổi đi. Nàng chỉ là không nghĩ tới, thợ săn này đã theo dõi nàng, không được mục đích không bỏ qua. Cô bé, chớ đi à, ngươi trưởng sinh thiết khoán, có thể hay không cho ta xem một chút à? Ném. Đối phương nói vừa ra miệng, Lam Linh Nhi cũng biết hắn muốn làm gì, lạnh lùng trả lời. Thợ săn đại hán thiếu chút nữa tin là thật, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Lam Linh Nhi, cười lạnh nói, thất lạc. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi. Lớn lên như vậy đẹp lại còn nói láo, mau đưa trường sinh thiết khoán giao cho ta, ta thả ngươi một con đường sống, nếu không ngươi khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Nói xong, thợ săn đại hán một cái liền hướng Lam Linh Nhi cổ bắt đi. Lam Linh Nhi đưa lưng về phía thợ săn đại hán, nhưng là nàng toàn thân thần kinh nhưng là banh được thật chặt, lòng bàn tay một chuôi màu đỏ sậm lưỡi dao sắc bén, chậm rãi đưa ra ngoài. Đó là thái cổ thần binh Si Vu thần kiếm, hàng yêu trừ ma, dễ như bỡn, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe gặp tiếng gió sau lưng vang lên, Lam Linh Nhi chợt huy động Si Vu thần kiếm. Ở trường sinh giới bên trong, không chỉ có cổ võ giả công lực lấy được cường lực tăng lên, liền liền Si Vu thần kiếm vậy đang lặng lẽ hấp thu linh khí, bắt đầu tiến hóa. Thợ săn đại hán xem Lam Linh Nhi là tay không, nào biết Si Vu thần kiếm sẽ ẩn nút ở huyết mạch bên trong, hơn nữa hắn tự xưng là mình công lực cao thâm có cường đại lực phòng ngự, đao kiếm căn bản không gây thương tổn được mình, nhưng Si Vu thần kiếm nhưng là thái cổ thần binh, chạm yêu trừ ma vô địch. Hồng quang bạo tránh, một cái máu rầm rề cánh tay, bay rơi xuống trong bụi cỏ, đại hán tay cụt chỗ, máu chảy như suối, hắn đau được kêu thảm một tiếng, ôm tay cụt, đau được toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Đại hán tức giận hét, bé gái, lại có thể động thủ đoạn ta cánh tay, ngươi chết chắc. Liên đại hán chuẩn bị gỡ xuống sau lưng hàn thiết mũi tên thời điểm, trong bụi cỏ một đạo đủ mọi màu sắc hoa ảnh nhảy tới đại hán trên bả vai, đại hán kỳ quái hoa làm sao sẽ nhảy đến bả vai mình trên. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, hù được hồn phi phách tán, nơi nào là cái gì đủ mọi màu sắc hoa tươi, mà là một cái ba màu con bò cạp, thân thể còn tản mát ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Đại hán ngày thường ở cây lớn trong rừng rậm lấy đánh hung thú làm chủ, gặp qua nhiều loại con bò cạp, biết có thể phát ra kim quang con bò cạp chí ít đạt tới cấp 6 cảnh giới. Má của ta ơi, hung thú cấp 6. Thợ săn đại hán còn chưa kịp kêu thành tiếng, ba vật quý mà sắc bén kia đôi kim liền xì hung hãn đâm vào đại hán trên cổ đại động mạch trên. Ba bảo nhi là có trí khôn, biết đại động mạch bên trong dính nọc độc, liền sẽ lập tức hướng tim, hướng toàn thân vọt tới, sẽ tốc độ nhanh nhất tê liệt tim, độc chết đối phương. Đại hán cũng cảm giác trước mắt tối sầm, toàn thân mất đi cảm giác, chậm rãi ngã trên đất. Gặp bốn phía không người, Lam Linh Nhi từ trong lòng ngực móc ra một chai hóa thi hồng, ngã xuống thợ săn đại hán trên mình, trong nháy mắt liền đem đại hán hóa thành một bãi nước vàng. Đáng thương thợ săn đại hán từ Diệp Phong trong tay may mắn chạy khỏi, vốn cho là gặp Lam Linh Nhi là mình may mắn, có thể cướp được trường sinh thiết khoán, không nghĩ tới nhưng thật ra là gặp phải tử thần, chết đến nơi rồi. Tiểu Bạch ở một cây đại thụ che trời phía dưới, ngửi được Lam Linh Nhi mùi lúc đó, cũng không có phát hiện Lam Linh Nhi tung tích, hướng Diệp Phong sủa điên cuồng. Chủ nhân đang ở phụ cận, còn có tốt chán ghét thi mùi thúi. Nhìn đã vết máu khô khốc, còn có nhàn nhạt độc trùng mùi tanh, thi mùi thúi, Diệp Phong đoán được Lam Linh Nhi đã có qua một tràng ác chiến. Hắn thổi cái vang dội huýt sáo, đó là kêu gọi hung thú huýt sáo, Lam Linh Nhi vậy thường xuyên thổi như vậy huýt sáo kêu gọi ba vật quý mà. Không bao lâu, đại thụ che trời cao ngất cành lá gian, truyền đến Lam Linh Nhi hồi phục tiếng huýt gió. Diệp Phong cười, bị rực điểu nâng Diệp Phong chậm rãi lên cao, ngươi nguyên lai che giấu ở trên cây, cao như vậy cây, ngươi làm sao leo lên, phỏng đoán có 10 tầng lầu cao đi. Lam Linh Nhi từ cành lá rậm rạp bên trong lộ ra nàng vậy đầu nhỏ, một cách tinh quái cười nói, Diệp đại ca, ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta, như vậy sẽ trễ nãi ngươi tu luyện. Diệp Phong tỏ ý Lam Linh Nhi từ trên nhánh cây nhảy đến bị rực điểu trên lưng, ta sợ các ngươi không ra được, nếu là liền ta một người đi ra ngoài, các ngươi cũng nhốt ở chỗ này. Ta đi ra ngoài còn có ý nghĩa gì? Lam Linh Nhi một tí liền nhảy tới bị rực điểu trên lưng, ba vật quý mà ở Lam Linh Nhi bả vai bò một lát, tựa hồ phải hướng Diệp Phong trên mình bò. Mặc dù không sợ ba vật quý mà, nhưng là một cái ba loại màu sắc con bò cạp leo đến trên mình, vẫn là cảm thấy chế dễ ước, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem ba vật quý lại đàn hồi liền Lam Linh Nhi trên mình. Tiểu Bạch xem đồng lăng ba vật quý mà, mặc dù nó đã là hung thú cấp 6, thấy được ba vật quý mà vẫn là phát ra tiếng nghẹn ngào, che giấu ở Diệp Phong sau lưng, không dám đi đụng ba vật quý mà. Diệp Phong mỉm cười hỏi, cái này nửa hơn tiếng, hết thể thuận lợi chứ? Lam Linh Nhi lắc đầu một cái, cũng không thế nào thuận lợi, nếu không ta cũng sẽ không leo cây trên trốn đi. Có một cái cổ võ giả công kích ta, bị ta Si Vu thần kiếm giết một cánh tay, lại bị ta ba vật quý mà độc chết. Dạng gì người? Tên kia ăn mặc báo vằn da gắn, xem thợ săn, công lực đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh cấp, vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải ta dùng Si Vu thần kiếm đánh lén, ba vật quý mà tiến hóa thành hung thú cấp 6, mượn thế công kích, thật đúng là khó khăn giết được hắn. Có phải hay không có một cái mũi tên đồng thợ săn, thằng nhóc kia còn bắn ta hai mũi tên, gặp không đánh lại ta liền chạy, không nghĩ tới sẽ chết ở bên trong tay ngươi. Ha ha, thằng nhóc kia, xem ra gặp báo ứng, khó thoát hai kiếp, không chết không được à. Ngươi con bé này, cơ trí đâu, ta cũng biết ngươi không có việc gì. Nhưng là Vũ Hân các nàng có thể liền không ngươi tốt như vậy trở, chúng ta được nhanh chóng tìm được Vũ Hân và Lục Thanh Thanh, hai người bọn họ nếu là gặp phải cổ võ giả công kích, cũng không có ngươi như thế dũng cảm cơ trí. Làm Diệp Phong tìm được cái thứ 6 linh khí thay đổi địa điểm, Tiểu Bạch cùng kêu, có hai người, các nàng chung một chỗ, Vũ Hân tỷ tỷ, còn có Lục tỷ tỷ, các nàng chung một chỗ. Diệp Phong và Lam Linh Nhi hiểu ý cười một tiếng, Lục Thanh Thanh là các nàng bên trong yếu nhất một người, có thể theo Giang Vũ Hân chung một chỗ, gặp phải nguy hiểm ít nhất có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chương 1633, hết thể đều do ngươi. Bị Dực Điểu rất nhanh tìm được Lục Thanh Thanh và Giang Vũ Hân tung tích, ở một cái cao cỡ một người động cây bên ngoài ngừng lại. Từ vậy trong động cây, truyền đến mơ hồ hung thú hơi thở, một cổ nhàn nhạt mùi tanh tưởi. Tiểu Bạch điên cuồng la liền vọt vào động cây, Diệp Phong và Lam Linh Nhi theo sát phía sau. Vũ Hân, Lục Thanh Thanh, các ngươi ở nơi nào? Diệp Phong và Lam Linh Nhi gọi tên của các nàng, thanh âm ở trống trải trong động cây truyền tới hồi âm. Tiến vào động cây, Diệp Phong mới phát hiện đại thụ trong động cây có động thiên khác. Có một cái quanh co tiểu đạo đưa về phía dưới đất, ở trên đường nhỏ phát hiện hết mấy chỗ Giang Vũ Hân xinh xắn dấu chân, còn có tinh chi trượng chống đỡ thân thể dấu vết. Trừ bọn hắn dấu vết bên ngoài, còn có hung thú dấu chân, nhìn giống như là móng vuốt sói, dấu vết cũng giao sai trùng một chỗ. Trừ những thứ này ra, Diệp Phong thấy được tiểu đạo hai bên trên vách đá, có kiếm sắc bén vết, vết cắt thâm thúy ngay ngắn. Sờ một cái thạch bích, là đá hoa cương cứng rắn đá, vết kiếm sâu như vậy, có thể gặp đối phương lực lượng cường hãn, xuống chết tay, không lưu một chút chỗ trống. Trước mặt một cổ mùi thối đi đôi với huyết tinh khí truyền tới, Diệp Phong và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng thần sắc biến đổi, cái này loại thi thể mùi hôi thối, bọn họ quen thuộc nhất bất quá. Chẳng lẽ các nàng gặp kỳ may mắn? Diệp Phong trong lòng giận lên, bước nhanh hơn. Lo lắng sự việc vẫn là xảy ra, chỉ nguyện Giang Vũ Hân và Lục Thanh Thanh không phải bị thương quá nặng, còn sống, coi như còn có một miếng cuối cùng khí, mình cũng có thể đem các nàng cứu sống. Vào hang trước, Diệp Phong liền bắt đầu tự trách, để cho các nàng tiến vào trường sinh giới, mình dụng ý là tốt, hy vọng các nàng có thể tăng lên công lực, ở trường sinh giới tu luyện một tiếng, có thể để được cho ở bên ngoài tu luyện 50 năm. Nếu như lại để cho các nàng xảy ra bất hạnh, mình cả đời này cũng sẽ áy náy, cũng không biết tha thứ mình. Tiểu Bạch xông lên phía trước nhất, đột nhiên truyền đến tiếng nghẹn ngào, giống như là một loại rên rỉ, Diệp Phong tim giống như bị đòn nghiêm trọng, nặng hướng đáy cốc. Trước mắt một cái thi thể huyết nhục mơ hồ, bất quá từ bề ngoài xem, là một con sói to lớn thi thể, cũng không phải là loài người, trên thi thể tất cả đều là vết kiếm sâu, cơ hồ bị băng thành liền thịt nát. Trung quanh thạch bích tràn đầy vết kiếm. Diệp Phong treo tim tạm thời buông lỏng, Tiểu Bạch là vì cự lang thi thể mà bị thương, cũng không phải là vì Lục Thanh Thanh các nàng. Tiếp tục hướng bên trong đi, Tiểu Bạch xông lên bên trong kêu hai tiếng, bước nhanh hơn. Ở trước mặt trên đường nhỏ, lại phát hiện một nơi hỗn loạn chiến trường, tiểu đạo hai bên thạch bích, không chỉ có hiện đầy vết kiếm, còn có một cái đều trong cái hố sâu, trên đất thì có một nhỏ bãi máu. Nhìn vậy lấm tấm nhỏ động tròn, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa bật cười. Lam Linh Nhi gặp Diệp Phong thần sắc cổ, tò mò hỏi, thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Ngươi nhìn mặt đất, từ nơi này mà xem, có một nhóm rất nhẹ dấu chân quay trở lại, có người ở chỗ này ói máu, rời đi cái này động cây, ngươi lại xem hai bên thạch bích, những thứ này đều nhỏ lõm động, đây là Giang Vũ Hân tinh chi trượng đập đi ra ngoài dấu vết, có thể gặp ngươi Vũ Hân muội muội, cái này một cái tinh chi trượng, vô cùng mạnh mẽ, lấn át kiếm của đối phương thế, còn nghĩ đối phương chấn thương hộp máu. Nghe Diệp Phong như thế nói, Lam Linh Nhi treo tim hơi buông lỏng, chỉ mong như ngươi theo như lời, bất quá đây đều là ngươi suy đoán đi ra ngoài, tình huống thật, chúng ta hay là tìm được các nàng sau đó mới có thể biết. Các nàng ngay tại trong động, hẳn không sẽ quá xa, chúng ta đuổi theo. Đồng nhiên, nghe Tiểu Bạch vui sướng tiếng kêu, còn có Giang Vũ Hân thanh âm hưng phấn, hoa, là ngươi, Tiểu Bạch, ngươi cái này manh ngây ngô chó, ngươi làm sao ở chỗ này, là Diệp đại ca tới sao? Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, ngươi theo Lục Thanh Thanh có tốt không? Bị thương có nặng hay không? Đầu óc bên trong truyền tới Diệp Phong thanh âm, Giang Vũ Hân thật hưng phấn lại cao hưng, lại nhất thời không nhịn được khóc, thật là ngươi, Diệp đại ca, ngươi ở chỗ nào? Chúng ta thật sợ hãi. Lam Linh Nhi vậy gấp gáp kêu lên, Vũ Hân, ngươi ở chỗ nào? Lam Linh Nhi, ngươi tới, quá tốt, hu hu. Giang Vũ Hân tay cầm tinh chi trượng, xiêm áo lũ lam, hư hại xiêm áo lộ ra bên trong màu tím bầm ra, hiển nhiên bị không ít đả kích. Nàng trong ngực nằm hấp hối Lục Thanh Thanh, cặp mắt thụ đóng, bởi vì hàng loạt mất máu, lâm vào hôn mê. Nàng cánh tay trái một đạo vết máu thật sâu, có chừng mười mấy cm, mặc dù ghim vải, máu tươi vẫn không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra, vải đều bị máu tươi thấm ướt, nửa người tất cả đều là vết máu. Giang Vũ Hân trên mình vậy dính rất nhiều máu tươi, cũng không phải là chính nàng máu, mà là Lục Thanh Thanh máu. Giang Vũ Hân thấy được Diệp Phong, giống như gặp người thân nhất, tất cả ủy khuất, sợ hãi trong nháy mắt bạo phát ra, khóc thành người nước mắt. Đối với nàng như vậy một cái thon nhỏ tỉ mà nói, ở nơi này mạnh thiết yếu, tàn khốc trường sinh giới bên trong có thể sinh tồn đến hiện tại, đặc biệt không dễ dàng. Diệp đại ca, ngươi mau mau cứu Thanh Thanh đi, nàng không nhanh được. Lam Linh Nhi an ủi ôm Giang Vũ Hân. Diệp Phong vội vàng từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một bụi mới vừa hái cầm máu cỏ, lau ở vết máu thật sâu trên. Trường sinh giới bên trong dược thảo thật sự là rất thần kỳ, mới vừa bôi lên dược thảo, máu kia vết liền không chảy máu nữa, một đạo linh khí làm dịu đúng cánh tay, bằng tốc độ kinh người chữa trị mạch máu, khép lại vết thương. Nhưng là Lục Thanh Thanh sắc mặt vẫn tái nhợt xem giấy trắng, nhắm chặt hai mắt, rơi vào hôn mê bên trong, mặc dù cầm máu, nhưng là nghiêm trọng mất máu tổn thương, cũng không có tiêu trừ, Lục Thanh Thanh nội tạng tạo máu chức năng bị thương. Chi mệnh mắt thần quét qua Lục Thanh Thanh ngũ tạng lục phủ, một đạo bị thương nặng sinh mạng hơi thở màu đen bệnh khí đang ở trong người khắp nơi tàn phá, đè nén màu xanh sinh mạng khí. Diệp Phong ý niệm động một cái, từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một chai nước suối, ngón tay hư không một chảo một thả, đem vậy đạo màu đen bệnh khí nhét vào chai nước suối bên trong, mới vừa rồi còn trong suốt nước suối nhất thời nồng đen như mực. Tiêu trừ kiềm chế sinh mạng tức giận hắc khí, lại này Lục Thanh Thanh ăn mấy viên bổ máu bổ khí đan, Lục Thanh Thanh mới yếu ớt tỉnh dậy. Thấy được Diệp Phong vậy quen thuộc mà khuôn mặt anh tuấn sau đó, Lục Thanh Thanh cho là đang nằm mơ. Diệp Phong nhẹ nhàng kết ra vớt ve Lục Thanh Thanh khôi phục màu máu gương mặt, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không nên để cho ngươi vào trường sinh giới, là ta hại ngươi. Là Diệp Phong thanh âm, vết thương còn mơ hồ đau đớn, không phải đang nằm mơ, Lục Thanh Thanh nhào vào Diệp Phong trong ngực, nôn khóc lên, nện Diệp Phong bả vai. Đều do ngươi, để cho ta vào trường sinh giới, gặp phải không phải hung thú liền là người xấu, đều do ngươi à? Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Lục Thanh Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi nói, là ta sai, chúng ta cái này thì về nhà, có được hay không? Ngươi không cho phép sẽ rời đi ta. Ta sẽ không lại rời đi ngươi. Giang Vũ Hân quệt mồm, than nhẹ một tiếng, Diệp đại ca, ngươi theo Lam Linh Nhi trở về đi thôi, ta theo Lục Thanh Thanh không trở về được. Diệp Phong và Lam Linh Nhi lập tức trong lòng căng thẳng, các ngươi trường sinh thiết khoán bị đoạt đi. Chương 1634, mất đi trường sinh thiết khoán. Giang Vũ Hân mặt đầy lo lắng không biết làm sao. Đúng vậy, cái lao già đó kiếm pháp quá mạnh, chúng ta căn bản không ngăn được, động này bên trong một con sói to lớn vì bảo vệ chúng ta, cũng bị lao nhân kia giết. Hắn ép chúng ta giao ra trường sinh thiết khoán, ta biết, nếu là không giao đi ra, ta và Lục Thanh Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền đem trường sinh thiết khoán ném cho hắn. Diệp Phong khẽ nhíu mày, ta thấy được trong lối đi có một nhỏ bãi máu, hắn hẳn là bị ngươi đánh hộc máu, lại thế nào đoạt đi các ngươi trường sinh thiết khoán đâu. Giang Vũ Hân một mặt buồn bực nói, chính diện đánh, căn bản là không đánh lại lao nhân kia, công lực của hắn chí ít ở phía trước thiên đỉnh cấp cảnh, ta đem trường sinh thiết khoán ném xuống đất, ngay tại hắn nhặt trường sinh thiết khoán thời điểm, ta dùng tình chi trượng đánh một cái tuyệt chiêu, mới đả thương hắn. Hắn lượm trường sinh thiết khoán liền đi, không có tiếp tục hạ sát thủ, hắn muốn tiếp tục truy đuổi giết chúng ta chỉ sợ cũng xem không thấy ngươi. Diệp Phong nói, hắn cũng không phải là hạ thủ lưu tình, hắn biết còn có người chung quanh muốn cướp trường sinh thiết khoán, chẳng ngờ sẽ ở các ngươi trên mình lãng phí khí lực, hắn bị thương càng muốn bảo tồn thực lực, tránh mới vừa tới tay trường sinh thiết khoán lại bị người khác cướp đi. Lam Linh Nhi gấp gáp nói, là dạng người gì làm, chúng ta đi truy đuổi, cầm trường sinh thiết khoán đoạt lại. Lao đầu kia tên gì Thiểm Điện Kiếm Đồng Khôn, hắn hướng chúng ta nói khoác kiếm hắn ở bên ngoài năm đó liền không người có thể địch, hắn lưu lại ở trường sinh giới 400 năm, ở trường sinh giới bên trong cũng không người có thể địch. Thiểm Điện Kiếm Đồng Khôn, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phong cầm ra hai quả trường sinh thiết khoán, một quả là mình, còn có một quả hệ lần đưa cho Diệp Phong, không nghĩ tới bây giờ có thể công dụng ở trên. Lục Thanh Thanh, cái này cái trường sinh thiết khoán cho ngươi, Vũ Hân, một quả này cho ngươi. Đem trường sinh thiết khoán cầm ở trong tay, hai người kinh ngạc nhìn Diệp Phong, Diệp đại ca, ngươi đây là ý gì? Ta có hai quả, hai ngươi cầm trước, vạn nhất thật không tìm về được, các ngươi tốt đi về trước. Không được, chúng ta cầm ngươi làm thế nào? Bằng ta thực lực, cấp trường sinh thiết khoán dễ như trở bàn tay, ta chỉ là làm xấu nhất dự định. Các ngươi cầm trước, ta trước phải đi tìm Giang Y Tuyết, sau đó còn muốn trở về, các ngươi có thể muốn giữ gìn, đừng nữa để cho người đoạt đi. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ nói, chúng ta sẽ dùng tánh mạng bảo vệ trường sinh thiết khoán. Diệp Phong cười, ngươi lấy cái gì tới bảo vệ trường sinh thiết khoán, chỉ bằng các ngươi vậy bản lĩnh. Lam Linh Nhi thể thành khẩn nói, còn có ta, chúng ta chỉ cần chung một chỗ, cái gì cũng không sợ. Đồng nhiên, Diệp Phong nghe được đinh một tiếng, trường sinh thiết khoán lên thứ canh 3 độ lục trụ nhanh một tí. Cái cuối cùng thời gian độ khắc bị chia làm 6 nhỏ cách, tổng cộng có nửa tiếng, cái đầu tiên nhỏ cách đã tiêu diệt, ý nghĩa bọn họ ở trường sinh giới dừng lại thời gian, còn có 25 phút chung. Diệp Phong khẽ nhíu mày nói, không tốt, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta không chỉ có muốn cướp hồi mất đi trường sinh thiết khoán, ta còn muốn tìm được Giang Y Tuyết. Lam Linh Nhi mặt đầy lo lắng đề nghị, cái đó thiểm điện kiếm bị thương, hẳn đi không xa, chúng ta ba người vậy thì đi truy đuổi hắn, hẳn tới kịp đoạt lại trường sinh thiết khoán. Những người này thực lực cũng vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, ngươi có nắm chắc thắng hắn. Lam Linh Nhi đánh chụp trên bả vai sắc thái hơn nữa tươi đẹp ba vật quý mà, tự hào nói, ta đã đến tiên thiên cảnh sơ cấp, còn có Si View thần kiếm, còn có ba vật quý mà, ta không sợ bọn họ. Giang Vũ Hân lo lắng nói, Diệp đại ca, ngươi đi tìm lão tỷ ta đi, nàng mới địa cấp cảnh giới, theo những cái kia lưu lại ở trường sinh giới bên trong mấy trăm năm người so sánh, quá yếu, ngươi phải đi bảo vệ nàng, chúng ta ba người ngươi yên tâm đi, chúng ta có thể chiếu cố mình. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy Lam Linh Nhi đề nghị rất thích hợp, nhưng là bằng Lam Linh Nhi ba người, tối đa cùng cái đó thiểm điện kiếm đánh ngang tay, vạn nhất hắn có đồng bọn, hoặc là cái khác cao thủ tham gia cướp đoạt, Lam Linh Nhi ba người liền không phải là đối thủ. Hắn suy nghĩ đến một cái phương pháp, không được, các ngươi ba người còn có chút yếu đi, ta được cho ngươi thêm chút gì. Diệp Phong đem ngự thú lệnh giao cho Lam Linh Nhi, để cho nàng đem rắn bay, ly viêm hổ, chỉ bạc băng tảm, bao gồm 30 đầu thiết giáp tê giác thú cũng từ bên trong thả ra. Diệp Phong dặn dò, Lam Linh Nhi, nhớ ta dạy ngươi ngự thú quyết. Rắn bay đã là hung thú cấp 7, ly viêm hổ và chỉ bạc băng tảm là hung thú cấp 6, còn có 30 đầu thiết giáp tê giác, có chúng giúp ngươi. Ba cái thiểm điện kiếm vậy không phải là đối thủ, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chúng. Nhìn một đám hung thú Lam Linh Nhi trợn mắt hốt mồm, đánh chụp trên bả vai ba vật quý mà, ngươi có bạn. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, ngồi lên bỉ dược điểu, Lam Linh Nhi, ngươi mang Giang Vũ Hân và hung thú cửa, đi truy đuổi cái đó cấp trường sinh thiết khoán người, ta và Tiểu Bạch đi tìm các ngươi Y Tuyết tỷ. Giang Vũ Hân và Lục Thanh Thanh quyến luyến không thôi nhìn Diệp Phong, thật sợ Diệp Phong sau khi rời đi, liền sẽ không thấy được nữa. Diệp Phong an ủi, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đuổi ở trường sinh giới đóng cửa trước, cùng các người Y Tuyết tỷ cùng nhau trở về, các ngươi ở chỗ này không cần đi mở, thật tốt chờ ta. Bị dược điểu bay lên giữa không trung, Diệp Phong đệ một linh cho bản đồ, tìm một chút một cái linh khí biến hóa địa điểm. Lam Linh Nhi kinh ngạc vui mừng sờ một cái ly viêm hổ lửa kia vậy hổ mau, thật không dám tin tưởng, mình còn có thể mệnh lệnh một cái lao hổ hung thú, đây có thể so ba vật quý mà tốt hơn chơi. Cái này một chất hung thú bên trong. Lam Linh Nhi thích nhất rắn bay, nàng ở Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, gặp nhiều nhất chính là rắn độc, xem rắn bay như vậy, dài hơn 10 thước đại hung thú, vẫn là lần đầu tiên gặp. Rắn lớn, chúng ta làm bạn được không? Rắn bay lạnh lùng liếc Lam Linh Nhi một mắt, cũng không để ý tới nàng, về phía trước mặt bơi đi, để cho Diệp Phong sai khiến thì thôi, hắn nhưng mà thái cổ thần tộc huyết mạch truyền nhân, để cho một cái tiểu nha phim mệnh lệnh ta, lão tử mới không làm đây. Lam Linh Nhi lẩm bẩm, không nhìn ra vẫn là một cái kiêu ngạo lãnh khốc rắn. Nàng muốn lại cẩn thận nhìn một chút vậy chỉ long lanh trong suốt chỉ bạc băng tàm. Giang Vũ Hân thúc giục, Tiểu Linh Nhi, đừng cố chơi đây, chúng ta nhanh đi tìm thiểm điện kiếm muốn chặt, chê hắn liền chạy xa. Lam Linh Nhi chợt vỗ xuống bắp đùi, trời ạ, thiếu chút nữa đưa cái này chuyện trọng yếu quên mất, chiếu cô muốn cùng những thu giữ này chơi đây. Ly Viêm Hổ, ngươi khíu giác bén nhạy nhất, ngươi đánh trận đầu, trên. Con hổ cái mũi người giác đặc biệt bén nhạy. Cho nên Lam Linh Nhi để cho Ly Viêm Hổ ngửi ra thiểm điện kiếm mùi, để cho Ly Viêm Hổ truy đuổi tung tích thiểm điện kiếm. Ly Viêm Hổ ngửi một cái thiểm điện kiếm ói qua vậy vũng máu tươi, lập tức phát hiện mùi hướng đi, mang Lam Linh Nhi các nàng hướng cây lớn trong rừng rậm đuổi theo. Ba cô gái đẹp và một đám hung thú mới đuổi theo hai dặm đường, Ly Viêm Hổ liền phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, nói cho Lam Linh Nhi, nó đã phát hiện mục tiêu nhân vật. Lam Linh Nhi hết sức kinh ngạc vui mừng hô, "Wow!" Lớn con hổ lỗ mũi so lỗ mũi chó còn bén nhạy hơn đây. Chương 1635, vô tình gặp được Mạc Linh San. Lại có thể cầm hung thần ác sát, có thể bắn cách viêm hỏa cầu Ly Viêm Hổ, theo một con chó như nhau, Ly Viêm Hổ vô cùng bất mãn, quá có tổn hung thú chi vương mặt mũi. Nó ngao kêu kêu liền một giọng, chấn động được bên cạnh cây lớn cũng tốc tốc hết lá cây. Bọn họ rất nhanh tìm được thiểm điện kiếm đồng khôn, lại để cho Lam Linh Nhi các nàng vô cùng thất vọng. Cái đó cướp đi trường sinh thiết khoán thiểm điện kiếm đồng khôn, đã biến thành một cái không lành lặn không hoàn toàn thi thể, hắn thiểm điện kiếm cắt thành mấy đoạn tán lạc ở bên cạnh thi thể máu thịt hình dáng, khá tốt mặt hắn, hóa thành cho Giang Vũ Hân cũng có thể nhận được, xác định thi thể chính là đồng khôn. Từ hiện trường dấu vết xem, đồng khôn trên thi thể có mấy loại binh khí dấu vết, rất rõ ràng, hắn gặp phải quần đấu, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, kiếm mau hơn nữa cũng không cản được nhiều người tập kích. Chịu đựng chế rêu cảm giác. Lam Linh Nhi ở hắn trên thi thể sờ nửa ngày, sờ đầy tay đều là máu, cũng không có mò tới hai quả kia bị hắn cướp đi trường sinh thiết khoán, không cần đoán mọi người cũng rõ ràng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, trường sinh thiết khoán lại bị người khác đoạt đi. Lam Linh Nhi hết đường xoay sở nói, làm thế nào? Lúc này chúng ta cũng không biết là ai cướp đi, muốn đi nơi nào tìm. Giang Vũ Hân và Lục Thanh Thanh trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng than nhẹ, xem ra, hai chúng ta người bên trong, sắp có một người, muốn nơi này nghỉ ngơi mấy trăm năm. Giang Vũ Hân cơ hồ muốn khóc, nàng kéo Lam Linh Nhi tay, tiểu Linh Nhi, nơi này phong cảnh ưu mỹ, linh khí lại đầy đủ, ngươi theo ta cùng nhau lưu lại, hai chúng ta vừa vặn làm bạn. Lục Thanh Thanh thở dài nói, không muốn như vậy bi quan, Diệp đại ca sẽ có biện pháp, chúng ta ở chỗ này cùng hắn tới đi, chúng ta phải bảo vệ tốt hắn cho chúng ta hai quả trường sinh thiết khoán, không muốn lại bị người khác đoạt đi. Lam Linh Nhi khí hừ hừ nói, ta có như thế một đoàn hung thú, cái nào không sợ chết dám đến cướp. Diệp Phong yêu cầu các nàng lưu tại nơi này không đi, các nàng không dám đi loạn, Giang Vũ Hân nhàm chán nói, chúng ta ở chỗ này cùng Diệp đại ca tới, xem ra muốn một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta trước ở chỗ này tu luyện một lát đi, từ đi vào trường sinh giới liền bị người đuổi giết, như thế nhiều dư thừa linh khí, không tu luyện quá đáng tiếc. Lục Thanh Thanh vậy nết lên cái miệng nhỏ nhắn, theo Giang Vũ Hân đồng bệnh tương liên, ta cũng vậy, mới vừa vào tới liền gặp phải hung thú, khá tốt, ta gặp phải ngươi, ngươi giúp đuổi đi hung thú. Nếu không phải ngươi, đừng nói ta trường sinh thiết khoán, ta chỉ sợ sớm đã bị hung thú ăn. Giang Vũ Hân mang một chút xin lỗi nói, ngươi gặp không gặp được ta không việc gì khác biệt, ngươi trường sinh thiết khoán, vẫn bị đoạt đi, ta không giúp được gì. Lục Thanh Thanh nhẹ nhàng nắm Giang Vũ Hân tay, mang cảm kích thần sắc, trường sinh thiết khoán bị cướp, không phải ngươi sai, ngươi là bạn tốt của ta, chúng ta vĩnh viễn cũng là bạn tốt. Lam Linh Nhi thúc giục, các ngươi đừng tán gẫu, nhanh lên một chút hấp thu linh khí, tu luyện một chút nội lực, ở chỗ này luyện trên 10 phút, gặp phải ở bên ngoài luyện 20 năm, cơ hội khó khăn được. Giang Vũ Hân có chút bi quan nói, luyện tốt lắm, không ra được có ích lợi gì à? Lục Thanh Thanh cười một tiếng an ủi Lục Thanh Thanh nói, ta tin tưởng Diệp đại ca sẽ có biện pháp. Giang Vũ Hân đồng tình nhìn Lục Thanh Thanh, ngươi thật là một nha đầu ngốc, không quá ta bội phục ngươi ngu sức lực. Ở Lục Thanh Thanh các nàng hấp thu linh khí tu luyện nội lực thời điểm, Lam Linh Nhi cũng ở đây nhắm mắt luyện công, hấp thu linh khí, tăng cường nội lực. Từ tiến vào cảnh giới tiên thiên, Lam Linh Nhi thính lực đặc biệt bén nhạy, rừng rậm chỗ sâu, truyền tới có người thanh âm đánh nhau, giống như là có thật là nhiều người, đặc biệt ồn ào. Vốn là đã không báo hy vọng Lam Linh Nhi, chợt ngẩng đầu lên, tinh thần chấn động, ta nghe được quá nhiều tiếng la giết, có phải hay không là giết thiểm điện kiếm người theo người khác đánh nhau, quá tốt, chúng ta có thể đoạt lại mình trường sinh thiết khoán. Giang Vũ Hân và Lục Thanh Thanh vậy mặt mày hớn hở, ngươi thật nghe được, vậy chúng ta nhanh đi đi. Lam Linh Nhi một cái huýt sáo, Ly Viêm Hổ nhận được mệnh lệnh, phát ra một tiếng hổ gầm, điếc tai nhức óc, long trời lở đất, tựa như một đoàn quả cầu lửa, xông về lên tiếng địa điểm, chỗ đi qua, tung lên một đoàn đoàn sóng nhiệt. Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân các nàng ba người dẫn bầy thú, hướng đánh nhau địa phương chạy tới, liền thấy được một cái gầy đét cụ già, đang cùng một mập, một lùn hai cái cụ già đánh nhau. Ở gầy đét phía sau lão nhân, đứng một cái thanh tú thiếu nữ xinh đẹp, không phải người khác, chính là Mạc Linh San. Mà gầy đét cụ già chính là núi Phương Thốn Mạc gia tổ tiên Mạc Vân. Lão đầu mập là Thái Ất môn trước hộ pháp Lý Đại Trung, lùn lão đầu chính là Lý Đại Trung bằng hữu, bọn họ ba người cùng nhau hẹn xong lần này trường sinh giới mở sau đó, liên thủ cướp đoạt trường sinh thiết khoán. La Thiên Toàn bị Diệp Phong đả thương, tìm địa phương chữa thương đi, Lý Đại Trung và vóc dáng lùn lão đầu liền khắp nơi tìm kiếm, tìm mới vừa gia nhập trường sinh giới cổ võ giả, định cướp đoạt bọn họ trường sinh thiết khoán. Mạc Linh San tiến vào trường sinh giới sau đó, phát hiện trường sinh giới so dự liệu muốn hung hiểm, không chỉ có hung thú khắp nơi, còn có những cái kia ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm lão quái vật. Nàng lặng lẽ leo lên một cái cây lớn, che giấu ở nhánh cây bây giờ, hút lấy linh khí, tu luyện nội lực. Nàng vận khí tương đối khá, ẩn thân địa điểm vẫn không có bị người phát hiện, nhưng là ẩn thân trên cây to bỗng nhiên chui ra một con rắn lớn, hù được nàng vội vàng từ trên cây nhảy xuống. Đúng lúc gặp từ cây lớn hạ đi qua Lý Đại Trung và lùn lão đầu hai người. Lý Đại Trung và lùn lão đầu nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ ở trường sinh giới bên trong đợi mấy trăm năm, có thể chưa bao giờ gặp như thế dạng đẹp thanh tú bé gái, nhất định là mới vào trường sinh giới. Ngại với mình nét mặt giàn ua, Lý Đại Trung không có đi lên liền cướp, mà là mỉm cười lừa gạt nói, tiểu muội muội, ta chỉ ngươi một ít lợi hại công phu, ngươi cầm ngươi trường sinh thiết khoán cho ta xem có được hay không. Đều nói trường sinh giới là cổ võ giả bí cảnh, nhưng cũng là cổ võ giả phân mộ, Mạc Linh San hù được tim cũng dâng tới cổ họng, cái này hai lão đầu hiển nhiên trong lòng không ý tốt. Nàng động linh cơ một cái chậm rãi lui về phía sau, ta không có trường sinh thiết khoán. Gặp Mạc Linh San không được làm, vóc dáng lùn lão đầu không có kiên nhẫn, đối phó những thứ này tuổi trẻ, đe dọa các nàng mới là tốt nhất biện pháp. Đầy mặt hắn hung thần ác sát, hét, bé gái, ngươi không có trường sinh thiết khoán làm sao vào được tới. Chớ cùng chúng ta vòng vo, cầm trường sinh thiết khoán giao ra, nếu không muốn ngươi mạng nhỏ. Mạc Linh San trong lòng khẩn trương, ngoài miệng cũng không nhượng bộ, tiểu sắt nói, ta nhưng mà núi Phương Thốn công chỗ nhỏ, chúng ta núi Phương Thốn là đệ nhất thiên hạ cổ võ đại phái, ngươi nếu là dám làm ẩu, ra ra ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người các ngươi một bó to tuổi tác, cướp bé gái đổ, các ngươi có xấu hổ hay không? Nếu xe rách mặt, Lý Đại Trung cũng không muốn cần thể diện, hắn hướng Mạc Linh San ép tới gần, cười nhạt, bé gái, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, ngươi núi Phương Thốn ở bên ngoài có thể là danh tiếng rất lớn, nhưng là ở trường sinh giới, đó chính là một giám. Chương 1636, hộ độc tình thâm. Ở Mạc Linh San phải bị hù thời điểm khóc, một bóng người từ trên trời hạ xuống, rơi vào Mạc Linh San trước mặt, gầy đét thanh quắc, chính là Mạc gia tổ tiên Mạc Vân. Hắn lạnh nhạt nói, ai dám nói chúng ta núi Phương Thốn là cái giám, ta để cho hắn biến thành giám. Thấy được Mạc Vân hiện thân, Lý Đại Trung và vóc dáng lùn lao đầu trong lòng tối tăm hô, gây go, quá không khéo, lão này nhất hộ độc, muốn cướp tiểu nha đầu này trường sinh thiết khoán, không dễ dàng. Mạc Linh San nghi ngờ nhìn gầy đét Mạc Vân, cảm giác Mạc Vân rất giống núi Phương Thốn trên đại điện, tổ sư bức họa một vị trong đó cụ già, tiên phong đạo cốt, chính là so bức họa ở giữa nhân vật gầy hơn. Mạc Vân liếc nhìn Mạc Linh San, một cái đẹp thanh tú bé gái, không nhịn được than nhẹ, cái này một đời núi Phương Thốn phụ huynh quá khốn kiếp, làm sao cầm một cái bé gái đưa đi vào, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp. Ngoại giới cầm trường sinh giới muốn được quá tốt, cũng cho rằng nơi này là một cái cổ võ giả tu luyện địa phương tốt, tu luyện thiên đường, nhưng không biết, cái này thiên đường đang biến thành nhất tội ác địa ngục. Hắn thần sắc đổi được nhu hòa, cô gái nhỏ ngươi là núi Phương Thốn đệ tử. Mạc Linh San trợn to nàng vậy mắt to như nước trong meo tình, từ đấy lòng đối với cái này thành quắc lão nhiều người chia sóng cảm, mỉm cười trả lời, ừ, ông cụ ngươi tốt, ta là núi Phương Thốn đệ tử, ra ra ta người ta gọi là Mạc Đại Tiên Sinh, là hiện đảm nhiệm núi Phương Thốn tông chủ, ông cụ ngươi khỏe quen mặt, ngươi là người nào hả? Gặp Mạc Linh San thanh âm tựa như chim hoàng oanh như nhau êm tai, lớn lên đáng yêu, lại biết lễ phép, một miệng một cái ông cụ, Mạc Vân lập tức thích Mạc Linh San. Hắn vuốt râu cười nói, ta kêu Mạc Vân, đã từng là đầu 600 năm núi Phương Thốn tông chủ, coi như ta chính là ngươi tổ sư ra à. Mạc Linh San liền thật hưng phấn nhảy cất lên, Mạc Vân, thật là tổ sư ra à, ở Mạc gia từ đường có tổ sư ra ra bức họa nha, tổ sư ra, ngươi thật trẻ tuổi nha, còn đẹp trai như vậy. Bị Mạc Linh San khen đôi câu, Mạc Vân trong lòng giống như ăn mật như nhau ngọt, không nhịn được cười to nói, ha ha, nhanh trí, thấy tổ sư ra còn không dập đầu. Mạc Linh San lập tức quỳ xuống dập đầu mấy cái văng đầu, tổ sư ra ở trên cao, Mạc Linh San cho ngài dập đầu. Gặp đây đối với hai ông cháu tự dậy cũ tới, Lý Đại Trung và vóc dáng lùn lao đầu sắc mặt tâm trầm, không chờ nổi. Lý Đại Trung hồn hề nói, Mạc lao đầu, chuyện này ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Gặp Lý Đại Trung đi tới, Mạc Linh San lộ ra sợ thần sắc, nhưng là có Mạc Vân cái này tổ sư ra ở bên người, nàng đánh bạo hướng Mạc Vân tố cáo, lao tổ tông, bọn họ hai cái không biết xấu hổ, muốn cướp ta trường sinh thiết khoán, ta thật sợ hãi. Mạc Vân hòa ái đối với Mạc Linh San nói, ngươi không phải sợ, có tổ sư ra ra ở chỗ này, sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi. Cảm ơn tổ sư ra ân cứu mạng, tổ sư ra, ngươi thật tốt. Lý Đại Trung tức giận nói, Mạc lao đầu, hậu bối sự việc chúng ta tốt nhất không cần để ý, ta liền thái ớt môn trưởng lão hiện tại giết tất cả, ngươi cũng không nên bảo vệ ngươi núi Phương Thốn đệ tử. Mạc Vân mặt coi thường nói hừ, lời ấy sai rồi, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi thái ớt môn bên trong trưởng lão, cùng ngươi không có một chút dây dưa dễ má, nhưng là cô gái này, nhưng mà ta đời sau, là ta núi Phương Thốn huyết mạch, mạch máu bên trong chảy máu ta dĩ nhiên muốn xen vào. Gặp Mạc Vân nói được nghĩa tránh từ nghiêm, Lý Đại Trung và lùn lao đầu trố mắt nhìn nhau, không cách nào phản bác, hai cái trong mắt lộ ra thần sắc hung ác, nếu nói không thông, liền thả tay liền đi, dù sao thì Mạc lao đầu một người, chúng ta có hai người. Lý Đại Trung trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, nếu là ngươi núi Phương Thốn huyết mạch, chúng ta vậy không có biện pháp, vậy chúng ta đi trở về, Mạc lao đầu, tạm biệt. Ngoài miệng như thế nói, Lý Đại Trung trong tay dâng lên một đạo ô quang, từ ống tay háo đánh ra một cái sắc bén dao găm, sắc bén lóe lên, mau được như phủ quang lực ảnh, đâm thẳng Mạc Vân ngực. Cùng lúc đó, vóc dáng lùn lao đầu, trong tay nhiều hơn một cái ánh sáng bạc loẹ loẹ đoàn đao, tại chỗ lăn một vòng, nhất thức cút phi long, thẳng tước hướng Mạc Vân hai chân. Mạc Linh San hù được hét dầm lên, chú ý à. Mạc Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lý Đại Trung và lùn lao đầu, La Thiên Toàn cái này ba người ở trường sinh giới bên ngoài, Mạc Vân nhận biết bọn họ đều là âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, cũng biết hắn môn võ công đặc điểm. Lý Đại Trung có một cái ngoại hiệu, Buộc Long Thủ. Hắn có một loại tuyệt chiêu, triền ti Buộc Long Thủ, hai tay giữa kình khí giống như vô số mềm dẻo tơ nhỏ, từng tầng một, từng tia cuốn hướng đối thủ. Không cẩn thận liền đem đối phương trùng trùng bao vây, để cho đối thủ cảm giác rơi vào một phiến cắt chảy như nhau, chút nào bất đắc kính, động tác đổi được chậm chạp, rất dễ dàng bị hắn nhanh chóng đánh chết. Lùn lão đầu ngoại hiệu kêu Cổn Địa Đao Ngô Long, hắn vóc dáng lùn, sở trường một chôi đòn đao, công địch người hai chân, không biết có nhiều ít cao thủ tạm thời không cẩn thận, bị hắn tước đoạn hai chân. Lý Đại Trung và Lùn lão đầu Ngô, trên dưới giáp công, sớm ở Mạc Vân ý liệu bên trong. Mạc Vân trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn đúng đâm tới dao găm, một quyền đánh ra. Núi Phương Thốn sở trường tuyệt học là phong lôi quyền, gây đét nổi gân xanh trong quả đấm, nhưng kẹp một đạo sức lực gió, vậy đạo sức lực phong uy mãnh, hùng hậu, thế không thể đỡ, kèm có tiếng sấm gió. Lý Đại Trung dao găm mắt xem thì phải đâm trúng Mạc Vân quả đấm, nhưng là sắc bén mũi đao cách quả đấm ba tấc thời điểm, cũng cảm giác gặp chặn một cái bức tường khí, căn bản là đâm không đi vào. Hơn nữa vậy bức tường khí trên ẩn chứa mạnh mẽ lực phản chấn, một đạo sấm vang dậy, chấn động được Lý Đại Trung trong lòng run rẩy, gan bàn tay đau nhức, không khỏi được lui về phía sau hết mấy bước. Mạc Vân một quyền bước lui Lý Đại Trung, trên chân vậy không sơ sót, bay lên một cước, mũi chân đá ra dù sao cũng đạo khí lưu, đem Cổn Địa Đao Ngô Long, xem đá quả banh ra như nhau, đá được lăn ra ngoài, đụng ở bên cạnh một viên trên cây to. Cổn Địa Đao Ngô Long từ dưới đất bò dậy, trên mình trên đầu tất cả đều là cỏ dại, trong miệng vậy dính một ít cỏ dại, hừ hừ, đem trong miệng cỏ dại nổ ra. Mạc Linh San vốn là thế sư tổ lo lắng, nhưng là gặp hắn một trọi hai, đánh được cung dung không nội vã, còn chiếm thượng phong, không khỏi phải cao hứng vỗ tay cười nói, tổ sư gia huy vũ, tổ sư gia thật giỏi. Lý Đại Trung và Lùn lão đầu Ngô Long nhìn nhau, hoán hận nói, mãi mãi, chúng ta ngày hôm nay cùng ngươi không xong. Bọn họ thi xuất mình bản môn tuyệt kỹ, công hướng Mạc Vân. Lý Đại Trung thu hồi dao găm, hai tay thi triển triển ti Buộc Long Thủ, ngầm chứa cầm nã thủ, cùng Mạc Vân chiến đấu chung một chỗ. Tay hắn trong lòng tản mát ra chấm huỳnh quang, ở hắn hai tay chậm rãi du động thời điểm, chấm huỳnh quang nối thành điều điều ngân tuyến, đây chính là hắn triển ti Buộc Long Thủ chỗ lợi hại. Cổn Địa Đao Ngô Long, linh lợi chuyển vòng, mau được chỉ thấy được, trong tay hắn bạc đao giống như một cái quang bánh xe cuốn về phía Mạc Vân. Mạc gia phong lôi quyền, mỗi một quyền cũng ẩn chứa to lớn lực lượng, tựa như cuồng phong bạo vũ, điện thiểm lôi minh, mưa gió biến sắc, trong chốc lát, ba người đánh được chia đều cảnh sắc mùa thu, không hơn không kém. Mạc Vân công lực cao hơn Lý Đại Trung và Ngô Long bất kỳ một người, nhưng là đối mặt hai người giáp công, không có năng lực tổn thương được đối phương hai người. Hắn chỉ muốn chống được cuối cùng, để cho Mạc Linh San có thời gian dùng trường sinh thiết khoán rời đi trường sinh giới, coi như công đức viên mãn. Chương 1637, đánh bóng chảy. Lý Đại Trung và Ngô Long lâu công không được, âm thầm lo lắng, như vậy đánh xuống, coi như đến trường sinh giới đóng cửa, vậy không có biện pháp thủ thắng à, đến lúc đó, Mạc Linh San liền sẽ dùng trường sinh thiết khoán rời đi trường sinh giới, coi như giết Mạc Vân vậy không có ý nghĩa. Lý Đại Trung hướng Ngô Long làm cái quỷ quyệt ánh mắt, Cổn Địa Đao Ngô Long ngầm hiểu. Lý Đại Trung buộc Long Thủ đống nhiên tăng nhanh tốc độ, hai tay nhấc lên kinh khí, giống như thiên ti vạn lũ dây thừng, từng vòng, từng tầng một, đem Mạc Vân quấn quanh ở quyền của hắn sức lực bên trong. Mà Ngô Long mượn cái này cơ hội, không tấn công nữa Mạc Vân, mà là lộn một vòng, hướng bên cạnh xem cuộc chiến Mạc Linh San lăn đi. Mạc Vân ý thức được không tốt, khốn kiếp, có loại theo ta đánh. Hắn hổn hển mau đánh ra hai cái phong lôi quyền tuyệt chiêu, đất bằng phẳng sấm, hai đạo quyền kính, kẹp cuồng loạn kình khí đập về phía Lý Đại Trung ngực. Mạc Vân thầm nghĩ muốn, cái này hai cái phong lôi quyền, coi như không đánh trúng Lý Đại Trung, chí ít vậy sẽ buộc hắn né tránh, như vậy hắn cũng có thể đi cứu viện Mạc Linh San. Không nghĩ tới, Lý Đại Trung cũng không né tránh, mà là ngực vang lên một loại quái dị lạc lạc tiếng, một đạo loang ánh sáng màu vàng mở rộng ra tới, ngay tức thì bao phủ hắn toàn bộ ngực. Hai cái ẩn chứa lực đạo to lớn thiên lôi quyền, nặng nề đánh vào Lý Đại Trung trước ngực, vậy đạo màu vàng nhạt trên màn sáng. Mạc Vân cảm giác hai quả đấm của mình không có vững chắc đánh trúng vật thể cảm giác, hắn kinh ngạc phát hiện, đạo quang mạc kia phía sau nguyên lai là một đạo cổ đồng sắc khôi giáp, chính là nó chống đỡ mình cường đại quyền kính. Từ khôi giáp kia sáng bóng trên xem, hẳn là một kiện linh khí. Lý Đại Trung triển ti buộc Long Thủ và hắn cổ đồng khôi giáp, giống như một đạo bền chắc không thể phá được tường đồng vách sắt, quấn lấy Mạc Vân, để cho Mạc Vân không có biện pháp thoát thân đi cứu viện Mạc Linh San. Mạc Vân hét lớn một tiếng, "Mạc Linh San ngươi chạy mau!" Nhưng là, hết thể cũng đã quá muộn, Cổn Địa Đao Ngô Long giống như một cái lớn quả banh ra, ngay tức thì liền lăn đến Mạc Linh San dưới chân, hắn một đôi bàn tay sắp bắt được liền Mạc Linh San. Mạc Linh San phát ra sợ hãi kêu, sư tổ cứu mạng. Đồng nhiên, mặt đất có truyền tới từng cơn chấn động nhẹ nhẹ, xa xa một đạo hát tuyến, giống như vỡ đê lũ lụt vậy, đang nhanh chóng lan tới. Nô Long tò mò ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cái này cây lớn rừng rậm, cũng không phải không đáy hồ, tại sao có thể có lũ lụt đâu. Hắn nhìn kỹ lại, làm hắn thấy rõ vậy đạo hát tuyến sau đó, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, nơi nào là cái gì hát tuyến lũ lụt, mà là một đám ánh sáng đen lóe lên, uy mãnh hung hãn thiết giáp tê giác, đang xông lại. Trường sinh giới ở giữa hung thú phần lớn là cô đơn chiếc bóng, coi như thích ở trung lông vàng cánh tay dài viên, ngày thường vậy một cái hai con xuất hành, làm sao sẽ xuất hiện một đám tê giác đâu. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ở đó bầy tê giác trước mặt, một đầu cao lớn uy mãnh, cả người lông như lửa vậy đại lão hổ, vẫn không ngừng phát ra đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm. Ngay tại lão hổ bên người cách đó không xa, một cái dài hơn 10 thước rắn lớn, khắc Trường Tín, toàn thân ánh sáng đen tỏa sáng vậy ở dưới ánh mặt trời lóe lên sắc bén. Ánh mắt kia giống như đèn lồng ngon giống vậy không kinh người. Mình ở trường sinh giới đợi mấy trăm năm, vậy không có thấy những thu dữ này à, chúng làm sao có thể xem bạn tốt như nhau đi chung với nhau. Ngay tại Ngô Long tỉnh hồn lại thời điểm, Mạc Linh San đã trốn ra hắn hai tay, xoay người cây lớn trong rừng rậm bỏ chạy. Ngô Long cười lạnh, cô bé, ngươi sư tổ không có biện pháp bảo vệ ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra trường sinh thiết khoán, ta bảo đảm để cho ngươi còn sống. Ngô Long tiếp tục hướng Mạc Linh San đuổi theo, hắn đầu co giúp một cái. Thân thể cung thành hình cầu, lan chuyển động tốc độ nhanh được kinh người, hắn nhìn chính xác Mạc Linh San vị trí, trước mắt liền lăn đến nàng dưới chân. Nhưng là làm hắn lúc đứng lên, phát hiện Mạc Linh San bên người thêm ba cái xinh đẹp người đẹp, từng cái có đặc sắc, nhưng cũng người xinh đẹp, đẹp động lòng người. Xem được Ngô Long mắt đều thẳng, mặc dù hắn không phải đồ háo sắc, nhưng là thấy được như thế nhiều rửa mắt người đẹp, cũng không nhịn được muốn thưởng thức một phen. Nghi, nha đầu, các ngươi là người nào, đều là mới vừa vào trường sinh giới. Lam Linh Nhi các nàng gặp Mạc Linh San bị một cái lùn lão đầu đuổi theo, lập tức giúp một tay cứu giúp, ngăn ở Mạc Linh San trước người. Giang Vũ Hân mày liễu đảo thụ, bị cướp đi trường sinh thiết khoán tức giận còn đang, nổi giận nói, không cho phép khi dễ Linh San muội muội, không biết xấu hổ lao ra. Lam Linh Nhi cười nhạt, ngươi quản chúng ta là người nào, chúng ta là muốn mạng già ngươi người. Mặc dù ở trường sinh giới bên ngoài, Mạc Linh San cũng không thích Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi các nàng, thậm chí có điểm ghen tị. Ghen tị các nàng theo Diệp Phong ca như vậy thân cận. Nhưng là ở chỗ này, trường sinh giới bên trong, giống như nhìn thấy người thân vậy thân cận. Nàng nước mắt nhất thời tràn ra, chị Linh Nhi, Vũ Hân tỷ, hắn muốn cướp ta trường sinh thiết khoán. Lục Thanh Thanh đỡ Lam Linh Nhi an ủi, không phải sợ, có chúng ta ở chỗ này, hắn không dám khi dễ ngươi. Mạc Linh San hoài nghi nhìn Lam Linh Nhi các nàng, tự mình tới trường sinh giới sau đó, mới vừa thành là thiên cấp cao thủ, theo Lam Linh Nhi. Giang Vũ Hân các nàng cảnh giới tu vi kém không nhiều, nhưng là đối phương nhưng là vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh lão quái vật. Mình bốn người bên trong, Lục Thanh Thanh tu vi yếu nhất, nhiều nhất là địa cấp sơ cấp, hợp bốn người lực chỉ sợ cũng không phải lão quái vật đối thủ à. Một tiếng hổ gầm vang lên, một đoàn hổ cả ngay tức thì đến bên người, hù được Mạc Linh San thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Liền gặp một cái theo mình không sai biệt bao cao, toàn thân tiên đỏ như lửa đại lão hổ, mắt lom lom trợn mắt nhìn chuột nhỏ Ngô Long. Nô Long mặt đầy lo lắng kinh hãi, không nghĩ tới cái này Ly Viêm Hổ biết chủ động bảo vệ đám này cô gái, nhìn như xem các nàng nuôi dưỡng như nhau, không chỉ có như vậy, hắn nghe gặp sau lưng, chuyển tới tiếng ông ông. Một cái khiết trắng như ngọc, trong cơ thể ánh sáng bạc loẹ loẹ chỉ bạc băng tàm, ngay tại hắn sau thai. Không tốt, nhóm người này hung thú đều là những cô gái này nuôi dưỡng. Hắn xem tình thế không đúng, vừa cúi đầu, không người một cái, lại co lại thành một đoàn quả cầu thịt lớn, lập tức hướng xa xa lan đi. Mới vừa cút không bao xa, cũng cảm giác truyền đến một món thịt sống ngượng chi khí. Hắn đưa đầu liếc một cái, hù được hắn hồn phi phách tán, trước mặt hắn, vậy chỉ hơn 10 mở dáng dấp rắn bay, đang dương ra miệng to như chậu máu, chờ hắn cút đi vào đây. Cái này rắn bay xa xem dọa người, gần xem lại là sợ rằng, đặc biệt là nó đầu vậy đối với quả cầu thịt, đưa ra một chút xíu màu vàng sừng, hiển nhiên có tiến hóa thành giao long dấu hiệu, đã đột phá hung thú cấp 6, lên cấp hung thú cấp 7. Hắn thiếu chút nữa thì trở thành rắn bay bữa ăn trong miệng. Hắn cổn địa long danh hiệu cũng không phải là tới không, hắn âm thầm vật khí, hai tay trên đất một chút, cả người giống như bắn lên quả bành ra, vèo, bay lên giữa không trung, mắt xem hắn thì phải từ rắn bay trước mặt thuận lợi chạy khỏi, đáy lòng âm thầm vui mừng, may mình cơ trí, chạy nhanh hơn. Bất quá hắn trốn nhanh hơn, rắn bay truy được vậy mau, vậy 10 mở dài thân thể, một cùng bắn ra, vậy thật dài đuôi rắn giống như một cái thật cao cột cờ đưa tới giữa không trung. Đôi rắn ở giữa không trung hung hãn huy động, giống như một cái gậy bóng chày, hung hãn đánh trúng Ngô Long cái này quả cầu thịt lớn, đem hắn từ giữa không trung đánh xuống đi. Chương 1638, dưới móng sắt. Không hổ là vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh lão quái vật, hộ thân chân khí hùng hậu, mặc dù thân thể gặp gỡ đòn nghiêm trọng, cường đại lực đạo, cơ hồ đem toàn thân hắn phòng ngự chân khí cho đánh tan, nhưng là hộ thân chân khí vẫn đang bảo vệ trước hắn. Hắn còn có giúp, duy trì lăn chuyển động tư thế, cường đại hộ thân chân khí, để cho hắn duy trì cao tốc lăn chuyển động trạng thái, xem quả banh ra như nhau trên đất bò lổn lổn. Đáng tiếc, hắn cút phương hướng có vấn đề. Cũng không phải hắn lăn phương hướng có vấn đề, mà là rắn bay dùng đuôi rắn đem hắn từ giữa không trung đánh rơi xuống lúc đó, liền đoán được hắn muốn lăn chuyển động phương hướng, đem hắn đánh về phía đám kia đang xông tới thiết giáp tê giác thú dưới chân. Rắn bay giống như một cái đánh ra toàn xây đánh ưu tú cầu thủ như nhau, dương ra miệng lớn, lộ ra nó sắc bén răng độc, cho Ngô Long một cái khinh miệt cười nhạo. Thằng nhóc, còn muốn giả dạng làm cầu, từ ta trước mặt chạy trốn, ta xem ngươi có thể cút đi nơi nào. Làm Ngô Long theo một kích kia lực, lan thật xa, mới đưa rắn bay nhất kích lực tiêu trừ, nhưng cảm giác bên người vang lên vô số vó sắt tiếng, còn có hổn hển tiếng thở. Hắn lặng lẽ đưa đầu nhìn một cái, hắn không khỏi được âm thầm kêu khổ, trời ạ, mạng ta làm sao vậy đắng. Hắn đang lăn đến thiết giáp tê giác thú dưới chân, thiết giáp tê giác cửa trong lỗ mũi phun to khí, làm thành một vòng, đem Ngô Long vây ở trung tâm, tò mò nhìn nó. Nghe gặp xa xa truyền tới Lam Linh Nhi vang dội tiếng huýt gió, chúng liền cùng nhau nâng lên vậy nặng nề vó sắt. Lý Đại Trung căn bản cũng không có thấy được Ngô Long bóng người, liền nghe gặp xa xa truyền tới Ngô Long kêu thê lương thảm thiết, hắn chỉ nhìn thấy một đám hung thần ác sát tê giác. Làm thấy được Lam Linh Nhi các nàng, còn có Ly Viêm Hổ cùng một đám hung thú thời điểm, liền ý thức được không tốt, hù được chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nảy sinh ý rút lui. Đây không phải là cái đó sứ phi kiếm tiểu tử hung thú sao? Mấy cái nha đầu và cái đó sứ phi kiếm tiểu tử xem ra là bằng hữu, bọn họ là một phe, vạn nhất thằng nhóc kia tới, mình có thể không phải là đối thủ, hơn nữa còn có một đoàn hung thú. Hắn mượn Mạc Vân một cái phong lôi quyền mạnh mẽ lực đẩy, nhanh chóng trốn thoát, chui vào cây lớn rừng rậm, bỏ trốn. Mạc Linh San hướng Lam Linh Nhi các nàng giới thiệu, Lam Linh Nhi, Vũ Hân, Thanh Thanh Tỷ, đây là chúng ta núi Phương Thốn Lao Tổ Tông. Lam Linh Nhi các nàng cũng theo Mạc Linh San tuổi tác tương đương, theo lễ phép, vậy cùng nhau kêu Mạc Vân lão tiền bối. Mạc Vân kinh ngạc nói, ta mới vừa rồi gặp được đám này hung thú chủ nhân. Là một cái kêu là Diệp Phong chàng trai, đám này hung thú tại sao lại đến các ngươi trong tay. Lam Linh Nhi mỉm cười nói, lao tiền bối, ngươi biết ta Diệp đại ca à, chúng ta đều là Diệp đại ca bạn tốt, hắn đi tìm chúng ta một cái khác tỉ muội đi, vì bảo vệ chúng ta, đem hung thú cửa để lại cho chúng ta. Mạc Vân một mặt thư thái thần sắc, các ngươi Diệp đại ca thật là nhân trung chi long, cả người công lực coi như chúng ta những lao quái vật này cũng kém hơn hắn à. Lam Linh Nhi có chút nghi vấn nói, lao tiền bối. Ngài ở nơi này trường sinh giới cũng mấy trăm năm, tại sao không có độ kiếp phi thăng đâu? Mà trường sinh giới bên ngoài quá nhiều tiền bối cũng tin đồn độ kiếp phi thăng. Mạc Vân than nhẹ một tiếng, đứa nhỏ, con rất thông minh, chúng ta những thứ này lão bất tử, có rất nhiều người lựa chọn lưu lại, chính là muốn bằng vào nơi này dư thừa linh khí, có thể vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, có thể độ kiếp phi thăng, nhưng là chúng ta sau đó phát hiện, trường sinh giới thật là danh phủ kỳ thật trường sinh giới, nơi này là một cái bị thời gian, bị thần linh quên mất địa phương. Người ở chỗ này coi như vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh vậy không làm độ kiếp phi thăng. Hơn nữa, tựa hồ nói đến đau tim chỗ, Mạc Vân muốn nói lại thôi, hắn tử ái nhìn Mạc Linh San, sờ Mạc Linh San mái tóc, như có cảm khái vô hạn. Hơn nữa, ở trường sinh giới, khi tiến vào tiên thiên đỉnh cấp trước, vậy tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nhưng là vượt qua liền tiên thiên đỉnh cấp cảnh sau đó, tu vi tiến triển nhưng xem ốc xin như nhau chậm. Lam Linh Nhi kinh ngạc nói, nguyên lai là như vậy à, những chuyện này, cũng không có người lưu lại ghi lại, chúng ta cũng lấy là trường sinh giới là cổ võ giả tu luyện thiên đường. Đứa nhỏ đốc, những cái kia có thể bình yên vô sự rời đi trường sinh giới người lại có mấy cái. Có thể đi ra, chỉ sợ cũng là rất nhanh liền độ kiếp phi thăng, lưu lại ghi lại dĩ nhiên rất ít. Những thứ này tâm đắc, cũng là ta ở chỗ này đợi mấy trăm năm sau đó, mới lĩnh ngộ được, cũng không có ai chứng thật. Lục Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn cao cỡ nào mạnh tu vi. Sớm biết trường sinh giới như thế hung hiểm, ta mới không nên vào tới đâu, thật giống như mỗi một cái đi vào người mới cũng sẽ phải chịu công kích, trường sinh giới bên trong người làm sao sẽ thành được vô sỉ như vậy hung tàn đâu. Mạc Vân than nhẹ một tiếng, vốn là, trường sinh giới còn có một chút chánh nghĩa nhân sĩ bảo vệ trật tự, người như vậy càng ngày càng ít, lần này trường sinh giới mở, tiến vào người mới tương đối nhiều, càng khơi dậy rất nhiều người tà niệm. Giang Vũ Hân đôi mi thanh tú hơi nhíu, không biết lao tỷ ta hiện tại tình huống gì đâu. Ta cũng thay nàng lo lắng. Lam Linh Nhi vậy âm thầm lo lắng nói, không biết Thanh Vũ tỷ có hay không nguy hiểm. Mạc Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, các ngươi nói đều là cô gái đi, ở chúng ta nơi này bên trái phía trước, 20 bên trong chỗ, ta gặp được một cái cô gái đẹp, nàng vận khí tương đối khá, gặp Tần Lão Ca. Tần Lão Ca tuổi tác so ta lớn, là một vị luyện khí sư, đặc biệt hiểm nghĩa, có hắn bảo vệ, cái cô gái đó rất an toàn. Giang Vũ Hân ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, à, có phải hay không là Lão Tỷ? Lam Linh Nhi xen vào nói, cũng có thể là Thanh Vũ Tỷ. Mạc Linh San tò mò hỏi, Lão Tổ Tông ra ra, cái cô gái đó hình dạng thế nào à? Mạc Vân nhớ lại nói, nàng buộc tóc đuôi ngựa, còn ăn mặc một kiện màu xanh xem năm màu lá cây vậy quần áo, nhìn như rất tinh thần, không giống thông thường cô gái. Lam Linh Nhi động linh cơ một cái, đem điện thoại di động lấy ra, cầm Niếp Thanh Vu Mạc Quân Trang tấm ảnh cho Mạc Vân xem. Lao tiền bối, có phải là người này hay không? Mạc Vân chỉ điện thoại di động, một mặt kinh ngạc, đây là cái gì bức họa, họa được thật giống như thật à, chính là cái này cô gái, cái này quần áo thật kỳ quái à. Mọi người thư thái, nguyên lai cô bé kia là Niếp Thanh Vu. Gặp Mạc Vân không gặp qua điện thoại di động, Lam Linh Nhi cười nói, Lao tiền bối, đây không phải là bức họa, cái này gọi là điện thoại di động, mấy trăm năm trước, còn không có vật này đâu, đây là hiện đại xã hội mới phát minh, có thể gọi điện thoại, có thể đảm bảo lưu lại kiểm tra phiến, còn có thể chơi trò chơi đây. Mạc Vân nghe được như rơi xuống sương mù bên trong, hắn không gặp qua điện thoại di động, nhưng là biết cái này là đồ tốt. Ở Lam Linh Nhi dưới sự chỉ đạo, Mạc Vân ngón tay hoa màn ảnh, lật xem trong điện thoại di động tấm ảnh. Đối với những cái kia kiến trúc hiện đại, mới lạ quần áo trang sức, nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn đưa điện thoại di động trả lại cho Lam Linh Nhi, gây nét trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc, thế giới bên ngoài biến hóa khẳng định rất lớn đi, à, ta ở chỗ này cũng đợi mấy trăm năm, thật muốn đi ra ngoài xem à. Mọi người chờ mặc, bỏ mặc ai rời đi trường sinh giới, đều phải một quả trường sinh thiết khoán, Mạc Vân muốn đi ra ngoài, thì phải có người không ra được. Chương 1639, Quyến rũ băng hoa. Thấy mọi người trầm mặc, Mạc Vân cười, ta chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, ta không ra được rồi. Lục Thanh Thanh nhắc nhở mọi người nói, nếu tìm được Thanh Vu tỷ vị trí, chúng ta không bằng đi tìm nàng à. Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái, Diệp đại ca để cho chúng ta ở chỗ này cùng hắn, không thể đi loạn à, nơi này là cây lớn rừng rậm, đặc biệt dễ dàng lạc đường, vạn nhất bỏ lỡ, chúng ta có thể cũng không tìm được đối phương. Mạc Vân cười nói, không bằng như vậy, ta cái này nhỏ cháu chắc gái. Nếu cùng các người là bạn, không bằng sẽ để cho nàng cùng các người chung một chỗ, như vậy ta cũng yên tâm. Ta đi giúp ngươi tìm cái cô gái này, mang nàng tới chỗ này, như thế nào? Giang Vũ Hân kích động nói, Lao tiền bối, ngươi cái chủ ý này không tệ, như vậy chúng ta cũng sẽ không tàn mát. Mạc Linh San mỉm cười, ngọt ngào kêu lên, cảm ơn Lão Tổ Tông ra ra. Sờ Mạc Linh San mái tóc, Mạc Vân Trấn An cười nói, mới có thể có ngươi như vậy một cái nhỏ cháu chắc gái. Ta coi như chết già ở cái này trường sinh giới bên trong cũng đáng được, có thể giúp các ngươi làm chút gì, ta thật cao hứng, chứng minh ta lão bất tử này còn có chút tác dụng. Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân, Lục Thanh Thanh cùng nhau ôm quyền, cảm kích nói, cảm ơn tạ lao tiền bối, nàng kêu Niếp Thanh Vu, ngươi liền nói chúng ta cũng ở chỗ này cùng nàng. Được, ta vậy thì đi. Mạc Vân tốc độ cực nhanh, hắn chân căn bản cũng không qua hết toàn chạm đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, giống như lưu băng như nhau, chớp mắt bây giờ. Liền chợt đi mấy trăm mét. Mạc Vân nhanh chóng tiến về trước, vòng qua mấy cây lớn sau đó, liền không thấy bóng dáng. Lam Linh Nhi trấn an nói, chúng ta ở chỗ này chờ đi, hy vọng Lao Tiền Bối và Diệp Đại Ca có thể cầm Thanh Vu tỷ và Y Tuyết tỷ mang về, chúng ta là có thể rời đi cái này trường sinh giới. Giang Y Tuyết đem trường sinh thiết khoán cắm vào khe đá sau đó, ánh sáng trắng bạo tránh, nàng không thể không nhắm mắt lại, làm ánh sáng trắng biến mất, mới phát hiện đã đến trường sinh giới. Đệ Diệp Phong đã từng dạy dỗ thổ nạp phương thức, đem linh khí đổi thành nội lực, Giang Y Tuyết cảm giác được chúng tựa như quên tế lưu ở toàn thân bên trong di động, cuối cùng hội tụ thành sông, chảy vào đan điền, chống đỡ được kinh mạch đều có điểm căng ra đau. Ngay tại nàng hấp thu trường sinh giới dư thừa linh khí bên trong, cảm giác được có một cổ cường đại linh khí, từ cách đó không xa chuyển tới, cổ linh khí này không giống trường sinh giới ở giữa linh khí ấm áp như vậy. Trường sinh giới ở giữa linh khí giống như xuân như gió ấm áp. Chỉ cần cây lớn trong rừng rậm, bất luận ngươi đi đến chỗ nào, cũng sẽ cảm giác có một loại khí tức ấm áp đập vào mặt. Nhưng là xa xa truyền tới cổ linh khí này, nhưng tựa như hàn băng vậy giá rét, sắc bén, bó được ra đều có điểm đau nhói. Cổ linh khí này thoáng qua rồi biến mất, rất khó bị người phát giác. Giang Y Tuyết phát hiện cổ linh khí này là từ một cái cao cỡ nửa người trong động cây truyền tới, ở bóng tối trong động cây, lóe lên một đạo bạch quang nhàn nhạt. Mới vừa đi tới động cây trước, cũng cảm giác được một cổ khí lạnh đâm cơ đông cốt. Đó là một cái như băng tinh đóa hoa, đang toát ra ba phiến mỏng như cánh ve cánh hoa, mỗi một cánh hoa múi như thủy tinh vậy trong suốt, loé sáng, chọc người chịu mến. Giang Y Tuyết vô cùng thích hoa, ở nàng phòng làm việc trên bàn, vĩnh viễn đều biết bảy lần trước bình hoa tươi, coi như nàng không ở phòng làm việc muốn cùng thư ký video, cũng phải thấy được thư ký đem nàng hoa tới nước. Ở trường sinh giới bên ngoài, Giang Y Tuyết vậy gặp qua băng hoa, chỉ là giá rét cục băng điêu khắc mà thành, nhưng là cái này đóa băng hoa cũng không phải là cục băng tạc thành, nó phảng phất có sinh mạng, đang tách thả ra, từ một quả hoa cốt đóa nở rộ ra, thấm ra vậy tia hàn khí thấu xương. Vậy ngoài dự đoán lạnh chính là băng hoa mùi thơm, đông tuyết chính là nó đóa hoa. Ở trường sinh giới bên trong hết thể cũng đổi được như vậy hư ảo, nhìn băng hoa tách thả ra, Giang Y Tuyết thiếu chút nữa lấy là mình đang nằm mơ. Băng hoa tách thả ra ngàn năm một thở, đúng lúc bị Giang Y Tuyết gặp được, cái này loại kỳ duyên hoàn toàn là thượng thiên định trước. Giang Y Tuyết chui vào động cây, đưa tay đi sờ vậy đạo băng hoa, đồng nhiên, một món băng ti từ đóa hoa trên tản mắt ra, quấn quanh ở Giang Y Tuyết ngón tay. Giang Y Tuyết bị trong suốt băng hoa, thình lình băng ti xuất trình ở, vậy băng ti giá rét triệt cốt. Nàng muốn đem băng ti từ ngón tay trên lột ra, nhưng là vậy băng hoa trắng như tuyết dễ cây ở, lại mở rộng ra quá nhiều trong suốt băng ti, giống như trường xa vậy, quấn lấy Giang Y Tuyết cổ tay. Giang Y Tuyết cái này mới có chút kinh hoàng, quấn nơi cổ tay băng ti, đông được nàng phát run, khí lạnh tựa như đao như nhau cắt cổ tay ra thịt, thậm chí một hồi, không cảm giác được đau đớn, bởi vì toàn bộ cánh tay cũng đông chết lặng. Liền rút tay về cánh tay khí lực cũng không có. Nàng nhanh chóng dùng một cái tay khác đi đập trên cổ tay băng ti, lúc này, cũng không đoái hoài được nó đẹp bao nhiêu, cố không được nó ly kỳ bao nhiêu, nó để cho Giang Y Tuyết mang tới sợ hãi mãnh liệt. Vèo, băng tốn trên quần quần không ngừng đưa ra lũ lũ băng ti, đem Giang Y Tuyết một cái tay khác cổ tay vậy quân lấy, hơn nữa băng ti càng dối càng dài, đem nàng xem bao tông tử như nhau, nặng nề gói lại. Giang Y Tuyết trợn to hai mắt, cảm giác thân thể và tứ chi cũng mất đi chi giác, thậm chí suy nghĩ đều phải đông lại, mí mắt dần dần trầm trọng. Nàng đã bị băng ti xem bao lớn tông tử như nhau, bao thành như băng tinh người kén. Nàng cảm giác mình giống như là trở lại trường sinh giới ra, Diệp Phong đang đứng ở rồng thần đỉnh mỉm cười nhìn mình, Diệp Phong giang hai cánh tay, trên mặt hắn mỉm cười vẫn luôn là mê người như vậy, hắn ngực nhưng dị thường ấm áp. Giấc mộng này thật là đẹp, thật là ấm áp, nàng nguyện ý vĩnh viễn đều đắm chìm ở như vậy trong giấc mộng, rúc vào Diệp Phong ôm chầm bên trong. Đương nhiên một đạo sét đánh vậy thanh âm ở nàng đầu góc bên trong vang lên, tỉnh, tỉnh, đừng để cho băng phách mê hoặc ngươi. Giang Y Tuyết từ trong ngộng đẹp thức tỉnh, cảm giác mình cả người lạnh như băng, đông được nàng hiển hách phát run, nàng trong cơ thể địa cấp cảnh giới nội lực ở trong người cấp tốc lưu chuyển, nhưng chống đỡ không được cái này loại cực lạnh. Băng phách? Cái gì là băng phách? Ai nói cho ta đây là băng phách? Nàng nhớ Diệp Phong đã từng nói qua, Diệp Phong ở băng tâm cốc tiêu diệt một cái cấp 7 hàn thú băng. Vậy hàn thú băng trong cơ thể nguồn năng lượng xích là băng phách. Vậy chỉ băng phách thúc dục sinh ra hàn thú băng hung thú cấp 7, ở trường sinh giới bên trong cái này băng phách, đến từ Bắc Phương băng nguyên, nó che giấu ở cây này trong động, hút trường sinh giới linh khí, thai nghén thành một đóa trong suốt xinh đẹp băng hoa. Băng hoa xinh đẹp, thú băng hung mãnh, đều là băng phách sản vật, giống như tất cả mọi người mình linh hồn, băng hoa linh hồn liền là một quả tựa như chừng hạt gạo băng phách. Nó thoát khỏi gió lạnh gào thét băng nguyên, theo gió mà đi. Một mực rơi xuống cái này cây đại thụ động cây bên trong, mọc rễ, ăn ra. Nó đem điều này động cây coi thành nó nhà mới. Trải qua hơn ngàn năm tháng tẩy rửa, nó hấp thu linh khí, toát ra dịch thấu trong suốt, mỹ ngọc vậy băng hoa. Làm Giang Y Tuyết thích nó lúc đó, dùng nàng vậy nhỏ hết sức mà trắng non ngón tay tò mò đi sờ băng hoa, mà vậy linh tính 10 phần băng phách, nhưng cũng xem trọng nó, thưởng thức nhìn nàng vậy mê người mà xinh đẹp thân thể. Chương 1640, băng ti thành kén. Băng phách biết ở trên cái thế giới này, có linh tính nhất sinh vật chính là loài người, nó khát vọng mình biến ảo thành hình người, liền quấn lấy Giang Y Tuyết, không để cho nàng rời đi. Nó phải đem Giang Y Tuyết băng thành theo mình vậy ra rét, lại sống nhờ ở nàng trong cơ thể, thực hiện nó trở thành người làm mối mơ ước. Không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, Giang Y Tuyết tỉnh, hơn nữa trên mình tản mát ra một loại sóng lớn mãnh liệt hắc khí, chính là núp ở Giang Y Tuyết trong cơ thể ma hồn đi ra ngoài năng lượng. Mềm dẻo giá rét băng ti. Ở hắc khí dưới sự xung kích, phát ra tiếng vang giòn giã, liền một lát toàn bộ bể thành liền thật nhỏ băng vụn, rơi xuống đầy đất. Giang Y Tuyết nhìn động cây bên trong tất cả đều là băng vụn, không khỏi được một hồi mê muội. Chỉ nhớ động cây bên trong băng hoa trong suốt đẹp, đồng nhiên xem bạch tuộc lớn như nhau đưa ra vô số băng ti cuốn lấy mình, sau đó thì cái gì cũng không biết. Giang Y Tuyết cảm giác thân thể có chi giác, hai tay hai chân có thể nhúc nhích, nhanh chóng chui ra động cây, sợ những cái kia băng vụn sẽ lần nữa đưa ra xúc tu buộc mình. Nàng cảm giác chỗ cổ tay còn có chút đau, phát hiện trên cổ tay trừ có bông tuyết đông qua dấu vết, còn có một chừng hạt gạo trô ra máu, giống như là bị vật gì bén nhọn đâm hư. Chút thương nhỏ này, Giang Y Tuyết cũng không thèm để ý, chỉ là sờ tay mình cánh tay, khắc thường giá rét. Nàng đem quần áo che kín một ít, nhìn bầu trời bên trong mặt trời, thật là kỳ quái, trường sinh giới mặt trời hẳn rất ấm áp, làm sao sẽ thành được lạnh như vậy? Chẳng lẽ trường sinh giới cũng có lạnh ấm biến hóa? Không biết còn bao lâu có thể rời đi cái địa phương rách này, còn cổ võ giả thiên đường, đều phải đông người chết, sớm biết nơi này sẽ thành lạnh, liền mang nhiều điểm quần áo tới. Nàng lấy ra trên người trường sinh thiết khoán, lúc phát hiện gian đã đến cái cuối cùng độ khắc, sáu nhỏ cách vậy biến đỏ ba cái. Trời ạ, mình ngay tại trong động cây ngủ một lát, có thể ở lại trường sinh giới thời gian, còn có 15 phút, nói chuyện cũng tốt, rất nhanh liền có thể rời đi. Đồng nhiên, bên người vang lên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, vị cô nương này mỉ ngon quen thuộc à. Giang Y Tuyết lúc này mới phát hiện đứng bên người một lão hòa thượng, chính là Huyền Không tự chủ trì Chí Không Thiền Sư. Chí Không Thiền Sư không nhận ra Giang Y Tuyết, nhưng là Giang Y Tuyết nhận ra hắn. Theo lễ phép, Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nguyên lai là Chí Không Thiền Sư, ngươi khỏe. Chí Không Thiền Sư cũng nhớ tới liền Giang Y Tuyết thân phận, cái cô gái này không phải Diệp Phong bạn gái, hắn hai tay hợp thành chữ thập, hơi thi lễ, A Di Đà Phật, ta nhớ ngươi, ngươi là Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu huyền cấp tổ hạng nhất, Giang tiểu thư, ta không nhận sai đi. Không nhận sai, ta là Giang Y Tuyết. Không muốn đến chúng ta như vậy có duyên phận, lần này tiến vào trường sinh giới, Giang tiểu thư, thu hoạch như thế nào? Giang Y Tuyết gặp Chí Không Thiền Sư nhân từ hòa ái, cũng không có dấu dếm, ta đã từ cổ võ địa cấp cảnh giới thăng tới thiên cấp cảnh giới, còn không cần uống thiên linh đan. Trường sinh giới thật là cổ võ giả thiên đường, linh khí phong phong phú. Chí Không Thiền Sư, thu hoạch khẳng định cũng không nhỏ đi. Chí Không Thiền Sư khẽ mỉm cười, ngoài mặt khiêm tốn, nhưng giọng nhưng lộ vẻ rất tự hào, lão nạp đã đột phá tiên thiên đỉnh cấp cảnh, Giang tiểu thư, ngươi có thể phải cố gắng nha. Đó là đương nhiên. Ngay tại Giang Y Tuyết và Chí Không Thiền Sư nói chuyện trời đất thời điểm, một cái mặt đầy hung tợn lão đầu, dưới chân hiện lên một đạo ánh sáng bạc, từ giữa không trung bay qua, đang nhìn gặp Chí Không Thiền Sư và Giang Y Tuyết. Lão đầu chính là bị Diệp Phong chỉ một cái xuyên thủng bả vai, khỏi bệnh làm việc lại La Thiên Toàn, hắn đang khắp nơi tìm kiếm có thể cướp bóc người mới, nhìn thấy Chí Không Thiền Sư và Giang Y Tuyết, hắn giống như sói đói nhìn thấy dê con, lập tức từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở đến Giang Y Tuyết và Chí Không Thiền Sư trước mặt. Chí Không Thiền Sư sắc mặt rét một cái, hắn từ đi tới trường sinh giới liền một mực đang tu luyện, cũng chưa bao giờ gặp những cái kia ở trường sinh giới một mực tu luyện lao quái vật, thấy được La Thiên Toàn lại có thể giá phi kiếm phi hành, tức hâm mộ lại kính sợ. Hắn hai tay hợp thành chữ thập nói, vị thí chủ này, Bần Tăng Huyền Không tự chủ trì. La Thiên Toàn không nhịn được cắt đứt Chí Không Thiền Sư tự giới thiệu mình, ta biết, ngươi không cần nói, Huyền Không tự nhỏ con lường ốc, cầm ngươi trường sinh thiết khoán giao cho ta đi. Còn có ngươi, tiểu muội muội. Chí Không Thiền Sư bộ mặt tức giận, ngươi kết quả người nào, lại dám cướp lão nạp trường sinh thiết khoán, ngươi không sợ ta một quyền đánh dẹp ngươi. La Thiên Toàn mặt coi thường, tiểu hòa thượng, không muốn ở ta trước mặt cái gì lão nạp, lao tử coi như, ở nơi này trường sinh giới bên trong đợi gần hơn 500 năm, ngươi mới vừa vào tới sung cái gì lão nạp à, ở ta La Thiên Toàn trong mắt, ngươi chính là một nhỏ con lường ốc. Năm đó lao tử diệt biển xanh lão hòa thượng kia lúc đó, ngươi vẫn là không khí đây. Giang Y Tuyết một mặt kinh ngạc. Người này lại có thể ở trường sinh giới bên trong sống hơn 500 năm, điều này có thể sao? Lão đầu này chẳng lẽ là người điên đi, hồ ngôn loạn ngữ. Chí Không Thiền Sư thì ngược lại hút miệng khí lạnh, La Thiên Toàn danh hiệu, hắn nhớ rất rõ ràng. Ở Huyền Không tự sử ký bên trong có ghi lại, ở hơn 500 năm trước, Thiên Quyền Môn Khai Sơn Tổ Sư La Thiên Toàn, phá hủy Huyền Không tự một tòa phân chùa biển xanh chùa, giết biển xanh đại sư, đoạt đi vốn nên thuộc về Huyền Không tự trường sinh thiết khoán. Đây đều là bí văn. Chỉ có Huyền Không tự chủ trì mới có thể tiếp xúc tới như vậy sử ký, người ngoài cũng không biết, cái này mặt đầy hung tợn người có thể giá ngự phi kiếm, còn lời vừa thốt ra liền biển xanh đại sư danh hiệu, khẳng định chính là La Thiên Toàn. Không nghĩ tới tên này lại có thể ở trường sinh giới sống lâu như vậy. La Thiên Toàn nháy mắt ra hiệu nói, tiểu hòa thượng, ngươi cầm trường sinh thiết khoán giao cho ta, ta chuyển cho ngươi một bộ lợi hại công pháp, tuyệt đối so với ngươi Huyền Không tự công phu muốn cao cường nhiều, ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Trường sinh giới linh khí như thế nhiều, là cổ võ giả thiên đường, ngươi độ kiếp phi thăng, trong tầm tay hả? Thật ra thì, ở lại trường sinh giới bên trong tu luyện, Chí Không Thiền Sư cũng không phải là không có nghĩ tới, mới vừa gia nhập trường sinh giới một khắc kia, hắn thì có như vậy ý tưởng, nhưng là cũng không có chân chính thành là một người xuất gia. Hắn mặc dù tu Phật mộ đạo, cũng cũng không có chân chính nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Hắn làm thói quen huyền không tự chủ trì, hưởng thụ trông coi hơn 10 cái phân chùa, hiệu lệnh gần ngàn người, cao cao tại thượng quyền lợi, cho nên hắn không muốn ở lại trường sinh giới bên trong tu luyện, buông tha hắn vậy huyền không tự chủ trì địa vị. Gặp Chí Không Thiền Sư ngây ngẩn nhìn mình, cũng không nói chuyện, lấy là Chí Không Thiền Sư cố ý không phản ứng mình, La Thiên Toàn đặc biệt nổi nóng. Tay hắn chỉ nổi lên một đạo kiếm chỉ, kiếm quang bạo tránh, phi kiếm tựa như nhanh như tia chớp, phá vỡ bầu trời, khoác lên Chí Không Thiền Sư trên cổ. "Tiểu Hòa thượng, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mau đưa Trường Sinh Thiết Khoán giao ra, nếu không ta liền cắt đầu ngươi, ngươi ngay cả mạng cũng không có, còn muốn Trường Sinh Thiết Khoán có cái thí dụng, không bằng giao cho ta, ngươi còn có thể còn sống." Chí Không Thiền Sư thầm kêu xui xẻo, lại qua 20 phút liền có thể rời đi Trường Sinh giới, không nghĩ tới ở giờ phút quan trọng này, nhưng gặp phải như vậy một cái sát thần. Hắn trong lòng hết sức nóng nảy, làm thế nào, đưa Trường Sinh Thiết Khoán, cũng không có biện pháp đi ra ngoài à, không, giao, cái này La Thiên Toàn cũng không phải là dễ chê ơ. Trước 1641, vô sỉ bán đứng. Gặp chói mắt phi kiếm liền gác ở Chí Không Thiền Sư trên cổ, Giang Y Tuyết Tú nhíu mày một cái. Thật sợ thấy được Chí Không Thiền Sư chém đầu chảy máu tình cảnh. Nàng hảo tâm khuyên nhủ, cái này vị tiền bối, ngươi không phải là muốn Trường Sinh Thiết Khoán, vậy không cần phải giết người à, ngươi không phải muốn Trường Sinh Thiết Khoán sao, ta nơi này có, ngươi tới lấy đi. Giang Y Tuyết mà nói, để cho La Thiên Toàn và Chí Không Thiền Sư cũng khá cảm thấy kinh ngạc, mất đi Trường Sinh Thiết Khoán, coi như không xảy ra Trường Sinh giới, nàng lại muốn chắp tay đưa người. La Thiên Toàn một mặt không tin thần sắc, im miệng, ta trước xử trí cái này tiểu hòa thượng. Lại xử trí ngươi. Chí Không Thiền Sư nghi ngờ liếc một cái Giang Y Tuyết, con bé này thật muốn vì ta, cầm Trường Sinh Thiết Khoán đưa người, không thể nào, nàng theo Diệp Phong đều giống nhau xảo quyệt, nhất định là có quỷ kế. Chí Không Thiền Sư hướng về phía La Thiên Toàn cười mỉa nói, La Tông Chủ, Tiểu Tăng có một chủ ý, muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Thương lượng cái gì? Không có gì để thương lượng. La Tông Chủ Thiên Quyền Môn đã sớm không còn tồn tại, hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật phát đạt. Cùng 500 năm trước thế giới ngàn kém vạn đường, La Tông Chủ khẳng định không thích ứng. La Thiên Toàn lạnh lùng nhìn Chí Không Thiền Sư, ngoài mặt hung thần ác sát, trong lòng lại hết sức đồng ý Chí Không Thiền Sư mà nói, hắn và Lý Đại Trung giết Thái Ất Môn vệ trưởng lão, Lý Đại Trung lấy được Trường Sinh Thiết Khoán, mà hắn thì cầm vệ trưởng lão điện thoại di động. Ở thời điểm chữa thương, hắn nhàm chán thấy được trong điện thoại di động bảo tồn rất nhiều phim video, xem được sợ hết hồn hết vía, trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là chiến tranh điện ảnh, ngoài hành tinh khoa huyễn điện ảnh. Hắn cũng không biết những thứ kia là khoa huyễn điện ảnh, lấy là ngoại giới xã hội chính là như vậy chân thực. Không nghĩ tới hiện đại xã hội khoa học kỹ thuật phát triển như thế nhanh chóng, đã không phải là cổ võ giả có thể xưng bá thế giới. Ngươi muốn nói cái gì, nói nhanh một chút, có dám mau thả, chớ có rông dài. Nếu như La Tông Chủ nguyện ý thả qua Bần Tăng nguyện ý đem huyền không tự một nửa cơ nghiệp đưa cho La Tông Chủ liền có thể có đầy đủ tiền vốn Đông Sơn tái khởi, Dương Ai Trung Quốc. Chí Không Thiền Sư nói được La Thiên Toàn trong lòng, ở chỗ này tu luyện mấy trăm năm, hắn đã chán ghét, thậm chí hối hận tiến vào Trường Sinh giới. Hắn rất hoài niệm đã từng ở Trường Sinh giới bên ngoài, làm thiên quyền môn chủ, tiêu mưa gọi gió, diều võ dương oai, xưng bá cổ võ giới cuộc sống. La Thiên Toàn trầm mặc một lát, chứng thực hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi cái chủ ý này rất tốt, ta hỏi một mình ngươi chuyện, trời ạ quyền cửa có phải là thật hay không bị diệt môn? Nghe La Thiên Toàn hỏi như vậy. Chí Không Thiền Sư trong mắt lóe lên một chút mừng rỡ, lao tiểu tử này xem ra có ý nghĩ. Không sai, ngay tại năm ngoái, ngươi thiên quyền môn đệ tử toàn bị người giết, chính là bị Diệp Phong làm, mặc dù hắn làm rất bí mật, nhưng là trốn bất quá chúng ta huyền không tự ánh mắt, chúng ta đệ tử phân bố hoa hạ đại giang Nam Bắc. Hơn nữa, ta còn nói cho ngươi một cái tin tốt, ngươi muốn báo thù, trước mắt chính là một cơ hội, Diệp Phong chính là cái này cô bé bạn trai. Nghe gặp Chí Không Thiền Sư bán đứng mình thân phận, Giang Y Tuyết tức giận mắng. Ngươi thật vô sỉ, thua thiệt ngươi vẫn là huyền không tự trưởng môn. A-di-đà Phật, Giang Tiểu Thư xin thứ lỗi lao nạp, cùng lao nạp đi ra ngoài, nhất định sẽ thật tốt cho ngươi ở ta trong chùa làm một cái bài vị, sớm muộn thắp nhang, vì ngươi cầu nguyện. Xí, giả nhân giả nghĩa, thật vô sỉ. La Thiên Toàn nghi ngờ hỏi, Diệp Phong, có phải hay không một cái thật cao cái đầu, tóc có chút cuốn, ánh mắt tương đối lớn người tuổi trẻ. Hắn vậy vào Trường Sinh giới. Là hắn vậy vào Trường Sinh giới. Hơn nữa công lực của hắn cao vô cùng mạnh, còn sẽ thi triển phi kiếm. La Thiên Toàn trong mắt lộ ra một chút kinh hãi thần sắc, ngực mới vừa khỏi hẳn vết thương tựa hồ lại có điểm đau. La Thiên Toàn thu hồi phi kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận, hung hãn trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết. Ngươi có phải hay không Diệp Phong bạn gái? Giang Y Tuyết căn bản không phản ứng La Thiên Toàn và Chí Không Thiền Sư, đường đường một cái huyền không tự chủ trì lại có thể tham sống sợ chết, không chỉ có bán đứng người khác, còn bán hết nửa huyền không tự. Hắn bán không chỉ là nửa huyền không tự, còn có chính hắn và huyền không tự tôn nghiêm. Giang Y Tuyết lạnh nhạt nói, không sai, Diệp Phong chính là bạn trai ta, như thế nào, sợ chưa? La Thiên toàn thần sắc âm tình bất định, cô bé, vốn là ta muốn tha ngươi, lưu ngươi một con đường sống, bất quá tiểu hòa thượng mở được điều kiện rất mê người, hơn nữa bạn trai ngươi vẫn là ta cửu nhân, cho nên ta không thể bỏ qua ngươi. Giang Y Tuyết nén đầu cười nhạt, ta sẽ không giống hòa thượng kia hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi muốn giết cứ giết, bổn cô nương chân mày cũng không biết nếp nhăn một tí, ta tin tưởng, ngươi chỉ cần động ta một sợi lông tơ, ta Diệp Phong ca nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thay ta trả thù. Giang Y Tuyết thấy chết không sờn, ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế bừng bừng, La Thiên Toàn cầm kiếm tay ngược lại run rẩy hai cái, hắn trong lòng còn có chút sợ hãi Diệp Phong. Ở nơi này trường sinh giới, coi như giết nàng, cũng sẽ không có biết là ta làm, giết nàng, vạn nhất để cho Diệp Phong biết, mình căn bản không có chắc chắn có thể ngăn cản Diệp Phong phi kiếm. Hắn lạnh lùng mắt liếc Chí Không Thiền Sư, Chí Không Thiền Sư hốt hoảng nói, La Tông Chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy bạ, không có ai biết ngươi giết Diệp Phong bạn gái. La Thiên Toàn ngón tay tới lui lung đưa, giữa không trung phi kiếm cũng ở đây bơi ly bất định, chỉ cần hắn tim hung ác, phi kiếm liền sẽ cắt qua Giang Y Tuyết cổ họng. La Thiên Toàn trên mặt tràn đầy tàn bạo cười âm hiểm, ngón tay chợt rạch một cái, giữa không trung phi kiếm toát ra một đạo lạnh sâm hàn mang, thẳng hướng Giang Y Tuyết cổ họng đâm tới. Chí Không Thiền Sư thở phào nhẹ nhõm, xem ra La Thiên Toàn mặc dù tàn bạo, vẫn là tốt khống chế. Nhưng là chói mắt phi kiếm cũng không có đâm vào Giang Y Tuyết cổ họng, mà là kiếm quang ngay tức thì vạch qua bầu trời, xét qua Chí Không Thiền Sư cổ họng. Chí Không Thiền Sư không tin trận to hai mắt, không hiểu trận mắt nhìn La Thiên Toàn, không phải nói xong, thả qua ta, ta cho ngươi một nửa huyền không tự cơ nghiệp, ngươi giết thế nào liền ta. Hắn che mình cổ vết thương, làm thế nào vậy không bưng bít được vậy tựa như suối phun vậy máu tươi nhưng từ tay hắn chỉ gian không ngừng tuôn ra ngoài. La Thiên Toàn cười nhạt, ta cũng không muốn cùng cái đó Diệp Phong kết thù, ta muốn ngươi nhiều tiền như vậy có cái thí dụng, vậy ngăn cản không được hắn phi kiếm, ngươi giảo hoạt như vậy, ai biết ngươi sẽ không bán đứng ta. Hắn tử Chí Không Thiền Sư trên mình cầm đi vậy cái trường sinh thiết khoán, nhàn nhạt đối với Giang Y Tuyết nói, thấy bạn trai ngươi theo hắn nói, ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Giang Y Tuyết vốn là cũng chuẩn bị nhắm mắt chờ chết, không nghĩ tới La Thiên Toàn sẽ giết Chí Không Thiền Sư, mà thả qua mình. Nàng mặt coi thường nhìn La Thiên Toàn, ngươi rất thông minh, không quá ta khuyên ngươi sau khi đi ra ngoài, làm người tốt, nếu không thì coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ta Diệp Phong ca vậy sẽ không bỏ qua ngươi. La Thiên Toàn con ngươi vòng vò chuyển, cảm ơn ngươi khuyên cáo, ngươi vẫn là cùng ngươi còn sống rời đi trường sinh giới sau đó, rồi hay nói. Nói xong, hắn lòng bàn tay phi kiếm thoáng qua một tia sáng trắng, nâng hắn chậm rãi bay lên, bay hướng rừng rậm chỗ sâu. Chương 1642, con sóc nhỏ. Giang Y Tuyết trong ngực trường sinh thiết khoán truyền tới đinh một tiếng, liền thứ canh ba độ thời gian, sáu nhỏ ô, hiện tại còn lại hai cái sáng đèn xanh, cách trường sinh giới hoàn toàn đóng còn có 10 phút. Lập tức có thể rời đi trường sinh giới trở lại rồng thân ngọn núi, không biết Diệp đại ca theo Vũ Hân các nàng như thế nào, chỉ mong các nàng cũng đều chuẩn bị xong rời đi trường sinh giới. Trường sinh thiết khoán nhét trở về trên túi áo bên trong, như vậy dễ dàng hơn nghe gặp nó phát ra cảnh kỳ âm. Trường sinh giới bên trong phong cảnh giống như trong ngộng tiên cảnh như nhau mê người, Giang Y Tuyết móc ra điện thoại di động, tùy ý đánh mấy tờ, cây lớn rừng rậm, nguy nga xinh đẹp, cao ngất cao vút, ở bên ngoài là không thấy được như vậy kỳ quan. Ở thời điểm quay, bên cạnh trên cây to, leo xuống một cái màu cam con sóc nhỏ, lớn chừng bàn tay, hình dáng đặc biệt đáng yêu, một đôi móng vuốt nhỏ từ dưới rễ cây nhặt lên một cây quả nhỏ thực, ra sức gầm đây. Nó vậy vượt trội răng nhỏ trắng như tuyết loé sáng, nhanh chóng mở ra hộp, liền một lát đem một viên quả nhỏ thực ăn sạch. Giang Y Tuyết rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là cái này loại đại tự nhiên bên trong, tràn đầy linh tính động vật nhỏ, nàng mừng rỡ cho cái này con sóc nhỏ tới một đặc tả. Con sóc nhỏ màu cam da lông ở dưới ánh mặt trời trong suốt tỏa sáng, thần thái sinh động thú vị. Điện thoại di động đèn loang loáng hấp dẫn con sóc nhỏ chú ý, nó trợn to hai mắt, tò mò nhìn chằm chằm xem Giang Y Tuyết, lớn mật bính bính nhảy đi tới. Giang Y Tuyết bỗng nhiên có một loại muốn đem cái này con sóc nhỏ mang về nhà nuôi ý tưởng, coi như không mang về, cũng muốn làm chút gì, biểu thị mình đối với nó yêu thích. Nàng chợt nhớ tới, trong túi còn có một bao đã lột xác đậu phộng nhỏ quả vặt. Đó là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi là vì ở rồng thần đỉnh cùng trường sinh giới mở, nhàm chán đuổi thời gian, mua chút nhỏ quà vặt, cho mình một túi nhỏ đậu phộng Giang. Nàng đem đậu phộng Giang giấy bọc túi xé ra, giải xuống đất, thuận lợi con sóc nhỏ nhặt thực. Nàng mỉm cười hỏi, ngươi lớn lên thật là đáng yêu, ngươi thích ăn đậu phộng sao? Chúng ta vậy coi là có duyên phận, cái này bao đậu phộng liền làm ta đưa cho ngươi. Con sóc nhỏ ngửi thấy đậu phộng mùi thơm, dục dịch, lỗ mũi không ngừng co quắp, cặp mắt sáng lên, nhưng là nó đối với Giang Y Tuyết tràn đầy cảnh giác nhìn Giang Y Tuyết, không dám thẳng tiếp nối nhặt. Vì tiêu trừ con sóc nhỏ cảnh giác, Giang Y Tuyết mỉm cười từ dưới đất nhặt lên một viên đậu phộng ném tới. Yên tâm đi, đậu phộng này ăn ngon lắm, trường sinh giới bên trong có thể không được ăn nha, cứ tới ăn. Con sóc nhỏ cơ trí nhặt lên Giang Y Tuyết ném tới đây viên kia đậu phộng, Giang, nhét vào trong miệng, vui sướng ngay, rất nhanh liền ăn không có, lần nữa nhìn chằm chằm về phía trên đất vậy một túi nhỏ đậu phộng, dè dặt đi tới. Ngươi là gan thật là nhỏ, ta vứt nữa một viên, cho ngươi nếm thử một chút. Giang Y Tuyết tiếp tục không người đi nhặt trên đất đậu phộng, trường sinh thiết khoán không cẩn thận từ trên túi áo bên trong tuột xuống đi ra, rơi xuống đất. Nàng đang muốn đưa tay đi nhặt mình trường sinh thiết khoán. Vậy chỉ con sóc nhỏ bỗng nhiên mau được giống như một đạo ảo ảnh, Giang Y Tuyết liền cảm thấy trước mắt một đạo tranh quang thoáng qua, con sóc nhỏ đã đem vậy cái trường sinh thiết khoán lấy ở trong tay, nó trong mắt lộ ra ánh kinh ngạc vui mừng. Giang Y Tuyết lửa, không nghĩ tới cái này con sóc nhỏ động tác sẽ nhanh như vậy, hơn nữa thích trường sinh thiết khoán, vượt qua nó thích ăn đậu phộng, nàng có chút sợ. Nàng mỉm cười chỉ trên đất đậu phộng, vừa chỉ con sóc nhỏ móng nuốt lý trưởng găng khoán, đáng yêu con sóc nhỏ, ngươi có thể cầm đồ ta trả cho ta sao? Ta cho ngươi ăn những thứ này ăn ngon. Con sóc nhỏ đống nhiên kêu nổi lên vậy giang dài, phát ra tàn bạo quát tiếng, theo mới vừa rồi manh trạng thái khả cúc đáng yêu con sóc nhỏ dạng hoàn toàn không cùng, đổi được tàn bạo tà ác, ánh mắt cũng nổi lên hồng quang. Đống nhiên con sóc nhỏ thay đổi dáng vẻ, cầm Giang Y Tuyết sợ hết hồn, nàng dự cảm đến không tốt, cái này con sóc nhỏ tuyệt đối đặc biệt yêu quý trường sinh thiết khoán. Nàng muốn đưa cái này con sóc nhỏ dụ dỗ đến chân mình hạ, sau đó bắt nó, đoạt lại mình trường sinh thiết khoán. Con sóc nhỏ là cái đặc biệt cơ trí động vật nhỏ, tựa hồ khám phá Giang Y Tuyết ý tưởng, hơn nữa căm thù nàng, dương ra miệng rộng, trợn mắt nhìn máu đỏ ánh mắt, đưa ra cảnh cáo kêu lên tiếng, cũng có xoay người chạy trốn khuynh hướng. Giang Y Tuyết bị dọa sợ, khoác tay nói, không muốn, ngươi đừng chạy, ngươi không muốn. Nhưng là con sóc nhỏ nhưng căn bản không phản ứng nàng, quay đầu liền đường hướng đại thụ che trời, mau được xem một đạo tranh ảnh, trước mắt chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại thụ che trời nguy nga cao vút, xem không thấy đỉnh, cành lá rậm rạp, đi đâu mà tìm cái này lông xù đứa nhỏ. Giang Y Tuyết cấp được thẳng dậm chân, sớm biết cũng không này con sóc nhỏ ăn đậu phộng. Minh hảo tâm nhưng rước lấy không cần thiết phiền thoái, nàng cơ hồ muốn gấp được khóc lên. Bầu trời truyền tới một tiếng chó sủa, Giang Y Tuyết cho là mình nghe lầm, đó không phải là Tiểu Bạch thanh âm. Nàng nhanh chóng hô, Tiểu Bạch, là người sao? Liền gặp người trước mắt ảnh nhất tránh, Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, mỉm cười rơi vào trước mặt nàng. Đem Tiểu Bạch ném xuống đất. Diệp Phong viên cánh tay nhẹ nhàng đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cục cưng, có hay không muốn ta à? Thấy được Diệp Phong, Giang Y Tuyết mới vừa rồi bị La Thiên Toàn khi dễ, bị con sóc nhỏ cướp đi trường sinh thiết khoán chua xót tất cả đều lập tức dâng lên, không nhịn được khóc lên. Nàng khóc lóc nói, ngươi làm sao mới đến, ta thiếu chút nữa thì vĩnh viễn xem không thấy ngươi. Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi, vậy nghẹn ngào một tiếng, chủ nhân, ngươi thật là gặp sắc quên bạn bè à, thấy được người phụ nữ liền đem ta ném. Thế được cái mông ta thật là đau. Đã xảy ra chuyện gì? Ta trường sinh thiết khoán bị đoạt đi. Tên khốn kiếp kia làm, để cho chúng ta ngồi chung bị rực điểu đi truy đuổi hắn. Là một cái nhỏ con sóc. Diệp Phong không quá rõ ràng, cái gì là con sóc nhỏ. Giang Y Tuyết ủy khuất khóc được cũng như lê hoa đái vũ, tốt không thể thương hại, được không thương tâm. Nàng nghẹn ngào nói, vậy chỉ con sóc nhỏ quá không biết xấu hổ, ta muốn này nó ăn đậu phộng, ta rất trường sinh thiết khoán, nó liền đoạt đi. Trên thế giới nhất không biết xấu hổ con sóc nhỏ. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng, than nhẹ một tiếng, đừng khóc, nó đã chạy đi đâu. Giang Y Tuyết quay đầu nhìn phía sau cây lớn rừng rậm, khóc được càng thương tâm, ta cũng không biết, chúng cũng lớn lên giống nhau, ta ghét nơi này, ta không thích nơi này. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ, cùng Tiểu Bạch trố mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch, các ngươi ngửi một cái, xem vậy chỉ con sóc nhỏ đã chạy đi đâu. Tiểu Bạch gật gù đắc ý, cao như vậy cây, ta lên nơi đó văn à, ta có thể không bỏ lên nổi. Ta sợ, ta muốn một người lưu lại ở trường sinh giới, ngươi sau khi rời khỏi đây, khẳng định cũng không để ý ta, cũng sẽ không muốn ta, hu hu. Đây mới là Giang Y Tuyết sợ nhất sự việc, Diệp Phong, muội muội, Lam Linh Nhi nàng cũng đến thời gian rời đi trường sinh giới, chỉ để lại nàng lẻ loi hưu quặng một người ở lại trường sinh giới, nghĩ tới đây, nàng lại là khóc được thê thảm bị thương. Diệp Phong móc ra khăn giấy thay nàng lau nước mắt, chịu mến vô nàng không ngừng co rút vai. Chương 1643 cùng ngươi đến già. Biết Giang Y Tuyết chỗ đau, Diệp Phong cười an ủi, ngươi thất lạc trường sinh thiết khoán, không ra được trường sinh giới, ta cũng không đi ra ngoài, ta ta cùng ngươi ở lại Trường Sinh giới có được hay không? Nghe Diệp Phong như thế nói, Giang Y Tuyết tiếng khóc hơi ngừng, nàng trợn mắt nhìn khóc đỏ mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gương mặt bị ánh mặt trời độ một tầng kim quang, đường danh lộ vẻ được đặc biệt anh tuấn đẹp trai. Bằng vào người phụ nữ trực giác, Giang Y Tuyết nhìn ra Diệp Phong nói phải lời thật lòng, những lời này giống như một đạo gió xuân, thổi vào liền nàng lạnh như băng mà hoảng sợ trong lòng, để cho nàng cảm thấy ấm áp cùng trấn an. Xì, Giang Y Tuyết phá thế mỉm cười, mặc dù mặt đầy nước mắt, nhưng cười được đặc biệt vui vẻ, ngươi cũng không muốn đổi ý nha, cùng ta ở chỗ này cả đời, đây chính là ngươi nói. Diệp Phong giơ tay lên, mỉm cười thề, ta Diệp Phong bảo đảm không đổi ý, cam tâm tình nguyện ở Trường Sinh giới, cùng Giang Y Tuyết cả đời, như có đổi ý, ta không thật tốt. Giang Y Tuyết sắc mặt khẩn trương, ôn nhu tay nhỏ bé bưng kín Diệp Phong miệng, không để cho hắn phát thề độc. Diệp Phong ca, ngươi chớ nói, ta tin tưởng ngươi, đừng nói như vậy không may mắn. Diệp Phong đem Giang Vũ Hân và Lục Thanh Thanh bị người đoạt đi Trường Sinh thiết khoán sự việc nói cho Giang Y Tuyết, nàng nghe được làm lộ vẻ xúc động. Hai người bọn họ Trường Sinh thiết khoán bị người đoạt đi, vậy làm sao bây giờ hả? Diệp Phong mỉm cười khích lệ nói, ta đã đem người khác đưa tặng một quả Trường Sinh thiết khoán, và chính ta một quả Trường Sinh thiết khoán cho hai người bọn họ, hiện tại ta cùng ngươi cũng không ra được Trường Sinh giới. Giang Y Tuyết trong mắt tràn đầy nhu tình, Diệp Phong ca, cảm ơn ngươi cầm cơ hội cho muội muội ta, chỉ cần ngươi cùng ta, coi như không xảy ra Trường Sinh giới, ta cũng không sợ. Diệp Phong khích lệ nàng nói, trời không tuyệt đường người, nói không chừng Lam Linh Nhi các nàng đã tìm được cướp đi Trường Sinh thiết khoán người, đem mất đi Trường Sinh thiết khoán lại đoạt trở lại. Chúng ta đi tìm Vũ Hân các nàng đi, nếu như không ra được, ta muốn lại xem các nàng một mắt. Được, chúng ta cái này thì lên đường. Xa xa cây lớn trong rừng rậm vội vã chạy tới hai người, một tăng một đạo, thần sắc kinh hoàng. Diệp Phong một mắt liền nhận ra, ăn mặc màu vàng tăng bảo là hòa thượng là Huyền Không Tự Nguyện Tâm hòa thượng, ăn mặc đạo bảo chính là Thượng Thanh Môn Trường Phong đạo trưởng. Hai người bọn họ người đều là trong đệ tam đại đệ tử nhất người có thiên phú chọn, vì vậy bị đề cử tiến vào Trường Sinh giới tăng lên tu vi. Không có ai sẽ nghĩ tới Trường Sinh giới từ một cái cổ võ giả tu luyện thiên đường, biến thành máu tanh bạo lực, tàn khốc hung hiểm địa ngục. Không chỉ có hung thú qua lại hại người, những cái kia may mắn còn sống sót lão quái vật lại là hung tàn lạnh lùng, vì rời đi Trường Sinh giới, không chừa thủ đoạn nào, cướp bóc mới nhập Trường Sinh giới cổ võ giả Trường Sinh thiết khoán, theo cường đạo giống nhau như lúc. Nguyệt Tâm Hòa Thượng và Trường Phong đạo trưởng tiến vào Trường Sinh giới sau đó, hai ngoại ý người bình thường gặp nhau, trợ giúp lẫn nhau, nhanh chóng tăng lên tu vi. Bọn họ thiên tư thông minh, vượt qua người thường, lại đạt được các trưởng bối, tập hợp toàn phái tư nguyên tập trung đào tạo, cho nên hai người rất nhanh liền đạt tới tiên thiên cảnh. Ngay tại hai người lẫn nhau chúc mừng đối phương thời điểm, cây lớn trong rừng rậm, gặp bị Lam Linh Nhi và bảy thú hủ chạy Lý Đại Trung. Hắn gặp cái này hai cái người xuất ra, một tăng một đạo, vô cùng trẻ tuổi, nhất định là mới vừa gia nhập Trường Sinh giới người tuổi trẻ, không cướp được Mạc Linh San Trường Sinh thiết khoán, có thể cướp được cái này hai tên vậy coi là không thua thiệt. Lý Đại Trung thật ra thì đã có một quả Trường Sinh thiết khoán, vốn là đó là cho lão huynh đệ cút đao Ngô Long giữ lại, bất quá Ngô Long đã bị tê giác thú môn đạp thành thịt nát, không cần Trường Sinh thiết khoán. Lý Đại Trung đã không muốn sẽ ra tay, nhưng là hắn là cái tham lam người, cảm giác Trường Sinh thiết khoán hơn giật thiện, coi như giành được đưa người, cũng phải cướp. Lao tử ở Trường Sinh giới bên trong đợi mấy trăm năm, muốn cho những thứ này tuổi trẻ vậy vùi lấp ở chỗ này mấy trăm năm, cùng mấy trăm năm sau, bọn họ có thể cướp nhóm kế tiếp người mới Trường Sinh thiết khoán. Hắn cười lạnh nhìn Nguyệt Tâm Hòa Thượng và Trường Phong Đạo Trưởng, này, hai ngươi người Trường Sinh thiết khoán còn trên người sao? Nguyệt Tâm Hòa Thượng là Giang Nam Chùa Nguyệt Không Hòa Thượng đệ tử, đọc thuộc kinh thư, đầy bụng kinh luân, hàm dưỡng vậy hết sức ưu tú, sảng khoái trả lời, đúng vậy, vẫn còn ở chúng ta trên mình, tiền bối có lời gì phải cùng chúng ta nói sao? Cầm các ngươi Trường Sinh thiết khoán đều giao cho ta, nếu không muốn các ngươi mạng nhỏ. Gặp đối phương là một người lão tiền bối, mặc dù muốn cướp mình đồ, Nguyệt Tâm Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, tôn kính nói, tiền bối, vì sao phải Trường Sinh thiết khoán? Xem tiền bối lạ mặt rất, chẳng lẽ là lần trước Trường Sinh giới mở sau đó, mất vào tay giặc ở chỗ này? Lý Đại Trung mặt đầy lo lắng khinh thường, ngươi đoán rất đúng, bất quá ngươi đừng nói như vậy nhiều nói nhiều, lãng phí ta thời gian, mau đưa hai ngươi Trường Sinh thiết khoán đều giao cho ta. Trường Phong đạo trưởng cũng không có Nguyệt Tâm Hòa Thượng, tốt như vậy hàm dưỡng, hắn lạnh nhạt nói, khẩu khí ngươi không nhỏ, lại muốn cướp chúng ta Trường Sinh thiết khoán, có bản lãnh ngươi lấy tới. Lý Đại Trung khí được xanh cả mặt, mới vừa rồi bị vậy một đám hung thú hù được chạy loạn khắp nơi, một miệng tức giận vẫn nặng nề nén ở trong lòng, bị Trường Phong đạo trưởng một mắng, lập tức phát động báo tố tới. Thằng nhóc, ngươi biết vì ngươi những lời này hối hận. Lý Đại Trung hai tay gian ánh sáng bạc chấm, thi triển triền miên buộc long thủ, tản mát ra liên miên bất tuyệt nội lực, từng tầng một, từng vòng đem Trường Phong đạo trưởng bao vây ở quyền kính bên trong. Trường Phong đạo trưởng cảm thấy bốn phương tám hướng đều là một cổ cường đại lực lượng, đè được hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Hắn thầm kinh hãi, cái này lao đầu mập, chí ít đạt tới tiên thiên đỉnh cấp cảnh cảnh giới, may mình cũng vừa nhập tiên thiên cảnh, nếu không chống đỡ không được mấy chiêu. Trong tay hắn thép kiếm rót vào cường đại nội lực, vũ nổi lên một đoàn chói mắt màn kiếm, kẹp đầy trời kinh khí, hung hãn chém về phía Lý Đại Trung hai tay. Lý Đại Trung hai tay giống như bị ảo thuật như nhau, nhẹ nhàng lộn, vậy thì đem Trường Phong đạo trưởng thép kiếm kéo được ngã trái ngã phải, liền kiếm cơ hồ đều cầm không vững. Trường Phong đạo trưởng trong lòng càng ngày càng kinh hãi, loại võ học này chưa bao giờ gặp qua, về điểm kia điểm ánh sáng bạc bị kéo thành tơ nhỏ, từng vòng quấn quanh ở một khi bị giò nàng dây, cũng không có biện pháp chạy khỏi, hắn lúc này mới sợ, không nên trêu chọc cái này loại lao quái vật. Lý Đại Trung hận Trường Phong đạo trưởng không tiếc lời, đưa ra hai bàn tay đánh được Trường Phong đạo trưởng khoe miệng ra máu, trên mặt đau rát, nửa bên mặt nhất thời sưng lên, nhìn như ngươi một cái bánh bao lớn. Lý Đại Trung đắc ý cười nhạt, đây chính là cho ngươi mới vừa rồi không tiếc lời dạy bảo. Trường Phong đạo trưởng trong lòng âm thầm đắng chát, tự nhận là hùng hậu nội lực, ở lão đầu này trước mặt giống như tiểu vu gặp đại vu. Gặp Trường Phong đạo trưởng bị đánh được khoe miệng toát ra tuyết, Nguyệt Tâm Hòa thượng từ trong lòng bàn tay lấy ra một chùm thép dòng luyện Phật châu, gia nhập chiến đoàn. Hai người đều rất liều mạng, cũng không phải Lý Đại Trung cái này lao yêu quái đối thủ. Nguyệt Tâm Hòa thượng lặng lẽ ném một quả đạn khói, và Trường Phong đạo trưởng cùng nhau hướng cây lớn trong rừng rậm bỏ chạy, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, chỉ cần có thể chống đỡ đến thời gian, Trường Sinh Thiết Khoán thời gian độ khắc toàn bộ đều biến thành màu đỏ, là có thể rời đi Trường Sinh giới. Chương 1644, chen lấn. Lý Đại Trung chạy nhanh tốc độ thật nhanh, rất nhanh thì phải đuổi tới Nguyệt Tâm Hòa thượng, lộ ra đắc ý cười nhạt, trong lòng bàn tay một cái sắc bén dao găm, lóe lên sắc bén, nhắm ngay Nguyệt Tâm Hòa thượng sau tim. Hai người mắt xem sẽ bị Lý Đại Trung đuổi kịp, đúng lúc gặp Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Nhìn thấy Diệp Phong, Lý Đại Trung ngược lại hút miệng khí lạnh, gay go, tại sao lại gặp phải thằng nhóc này, tiểu tử này phi kiếm mình cũng không phải là tay, liền liền La Thiên Toàn cũng bị hắn đả thương, mình mặc dù có thể cậy vào đồng xanh khôi giáp chống đỡ thêm một lát, cuối cùng còn sẽ thất bại. Cho nên người Lý Đại Trung dừng bước, xoay người bỏ chạy. Gặp Lý Đại Trung chạy trốn, Trường Phong đạo trưởng và Nguyệt Tâm Hòa thượng có chút kinh ngạc, cái này lao đầu mập, một mực đuổi tận cùng không bông, làm sao đến nơi này cũng không theo đuổi. Bọn họ lúc này mới thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết đứng ở phía trước, chố mắt nhìn nhau, nguyên lai là Diệp Phong hù chạy cái đó lao đầu mập, nguy hiểm thật, hắn nếu là lại truy đuổi một lát, mình liền không lực tức chạy. Trường Phong đạo trưởng mỉm cười ôm quyền, Diệp tông chủ, chúng ta rốt cuộc ở Trường Sinh giới gặp mặt. Nguyệt Tâm Hòa thượng vậy hai tay bỏ thập nói đùa, A Di Đà Phật, Diệp tông công lực hơn người, không cần ra tay liền hù chạy kẻ địch, uy thế bực này người nào có thể đuổi kịp à? Tháng tim, chúng ta hẳn cảm ơn lá tông chủ ân cứu mạng, nếu không phải hắn ở chỗ này, hai chúng ta giữ nhiều lành ít à. Nói xong, hai người cùng nhau hướng Diệp Phong túi người. Nguyệt Tâm Hòa thượng ngửi thấy một cổ mùi máu tanh, thuận khí vị nhìn lại, lại có thể sư tổ Chí Không Thiền sư thi thể, không khỏi được hù ngẩn ra, không ngừng đùa bỡn Phật Châu, thay Chí Không Thiền sư niệm siêu độ kinh văn. Mới vừa rồi nghe Giang Y Tuyết nói Chí Không Thiền sư nô nhan tỷ đầu gối hướng La Thiên Toàn ra cầu xin tha thứ sự việc. Diệp Phong căm ghét Chí Không Thiền sư vì bảo toàn mình tánh mạng, lại có thể bán đứng Giang Y Tuyết, khá tốt La Thiên Toàn không dám cùng Diệp Phong là địch, tình nguyện giết Chí Không Thiền sư, cũng không tổn thương Giang Y Tuyết chút nào. Diệp Phong khinh thường mắt liếc thi thể, nếu như gặp phải người khác, hắn sẽ thay hắn nhặt xác, nhưng là Chí Không Thiền sư không xứng để cho mình giúp hắn nhặt xác. Hắn mỉm cười nói, hòa thượng này cũng không phải là ta giết, mặc dù ta thật muốn giết hắn. Giang Y Tuyết chen vào một câu, là một cái kêu là La Thiên Toàn người giết, hắn còn đoạt đi Trường Sinh Thiết Khoán. Nguyệt Tâm Hòa thượng than nhẹ, A Di Đà Phật, không nghĩ tới sư thúc tổ trăm phương ngàn kế muốn vào Trường Sinh giới, ngược lại ở chỗ này bỏ mạng, thật là dụng tâm lương khổ phản thành không. Diệp Phong lạnh nhạt nói, tháng tim tiểu sư phụ, Trường Phong đạo trưởng, làm người nhất định lòng dạ rộng rãi, hơn hành thiện chuyện, nếu không ác giả ác báo. Diệp tông chủ nói có lý, tiểu tăng ghi nhớ. Bần đạo vậy ghi nhớ. Hai chúng ta còn có chuyện khác, cũng không cùng các người trò chuyện nhiều, hai vị khá bảo trọng, chú ý kẻ ác. Nói xong, Diệp Phong và Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, ngồi bị rực điều bay, trở lại gặp phải Giang Vũ Hân bọn hắn địa phương. Giang Vũ Hân các nàng cũng đang an tĩnh chờ đợi, lúc rồi ránh, hút lấy linh khí, tu luyện nội lực. Lam Linh Nhi thấy được xa xa có bóng người chớp động, lo lắng lại là tới cấp Trường Sinh Thiết Khoán người, trước huýt sáo một cái, nhắc nhở mọi người chú ý. Ly Viêm Hổ nằm trên đất, khép mắt, một mặt thích thú vây đuôi. Nghe gặp tiếng huýt gió, nhất thời cảnh giác đứng lên, phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, hướng người tới thị uy. Rắn bay phun nhà Trường Tín, rất khinh thường liếc Ly Viêm Hổ một mắt, hống lớn tiếng như vậy làm gì, trực tiếp đi lên liền là được, vừa định mị một lát, liền bị ngươi hống tỉnh. Chỉ bạc băng tàm chấn động cánh, nhanh chóng bay đi, Lam Linh Nhi thấy rõ ràng người đến sau đó, lại thổi huýt sáo, giải trừ báo hiệu. Người tới chính là Mạc Vân và Niếp Thanh Vu, Niếp Thanh Vu cả người mê thải quân phục, tư thế vai hùng hiên ngang, thấy được Lam Linh Nhi các nàng sau đó, lộ ra thân thiết mỉm cười. Thật là các ngươi, ông cụ nói các ngươi kêu ta đến nơi này tới, ta còn chưa tin đây. Giang Vũ Hân thân mật kéo Niếp Thanh Vu cánh tay, ngươi hẳn sửa lại một chút nghề nghiệp của ngươi bệnh, cảm giác người bất kỳ đều là trong lòng người, chúng ta nhưng mà hảo tâm để cho Mạc Gia Gia đi tìm ngươi. Lam Linh Nhi trêu chảo kiểu quân đội một cái, Niếp cảnh sát tốt. Bớt đi một chiêu này, Diệp đại ca đâu, Y Tuyết tỷ đâu. Không biết, chúng ta đang ở chỗ này cùng bọn họ đây. Mọi người cũng bình yên vô sự chứ. Giang Vũ Hân có chút nổi giận, không phải cũng bình yên vô sự, chúng ta xảy ra chút tình trạng. Giang Vũ Hân đem mất sự việc nói cho Niếp Thanh Vu, Niếp Thanh Vu vậy bỏ tay, nếu không có một vị lao bá bá một mực giúp ta, ta chỉ sợ cũng sẽ gặp bị như vậy sự việc, à, chúng ta vẫn là sớm một chút rời chuyện này không chi điệu tốt nhất. Bất quá, chúng ta ít đi một tấm trường sinh thiết khoán, được có một người không thể rời đi trường sinh giới. Niếp Thanh Vu nhàn nhạt cười, lấy ra mình trường sinh thiết khoán, ánh mắt đổi được kiên nghị, các ngươi ai cầm ta tờ này trường sinh thiết khoán, ta ở lại đây đi. Giang Vũ Hân vành mắt một đỏ, không. Ta lưu lại. Lam Linh Nhi, ta. Mấy người tranh làm một đoàn, giữa không trung truyền tới tiểu bạch tiếng kêu, Diệp Phong và Giang Y Tuyết ngồi bị rực điểu chậm rãi hạ xuống, vẫn chưa có hoàn toàn hàng tới mặt đất, tiểu bạch trước từ Diệp Phong trong ngực nhảy xuống, chạy đi tìm Ly Viêm Hổ đi chơi. Mạc Linh San mỉm cười đi tới, Diệp Phong ca. Ha ha, Linh San muội tử, ngươi làm sao ở chỗ này? Là Lam Linh Nhi các nàng cứu ta theo tổ sư ra ra. Mạc Vân cười ha ha một tiếng, Diệp Tông Chủ. Không nghĩ tới ngươi có như thế nhiều hồng nhan chi kỷ, bội phục cả chúng ta Linh San mà, ta liền giao phó cho ngươi, ngươi có thể muốn thay ta chiếu cố thật tốt nàng ơ. Diệp Phong cười khổ, Mạc tiền bối, Mạc Linh San sợ rằng không cần dùng ta tới chiếu cố. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, Lục Thanh Thanh ba người thấy được Giang Y Tuyết, theo Giang Y Tuyết tới một thân thiết ôm chằm, mặt của các nàng trên cất giấu một chút áy náy. Lao tỷ, ta muốn ở lại trường sinh giới, ngươi cũng đừng quên ta nha. Ngươi phải nhớ được ở trường sinh giới có một cô em gái. Lam Linh Nhi khinh thường nói, cái gì ngươi muốn ở lại trường sinh giới, ngươi còn có một tỷ tỷ, Thanh Thanh có lao ba, Thanh Vu tỷ là quân đội tinh anh càng không thể ở lại trường sinh giới, ta không có phụ mẫu, không có gánh nặng, để cho ta lưu lại bất quá thích hợp nhất. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, Diệp Phong nhàn nhạt nói, các ngươi cũng không nên tranh cãi, ngươi Y Tuyết tỷ trường sinh thiết khoán cũng mất, chúng ta ít đi hai tấm trường sinh thiết khoán. Người sở hữu đều thất kinh. Mạc Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đây chính là hắn chuyện lo lắng nhất tình, khá tốt, ở hắn cố gắng dưới sự bảo vệ, Mạc Linh San không có mất trường sinh thiết khoán, có thể rời đi trường sinh giới. Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, ta còn lấy là chúng ta chỉ thiếu một quả trường sinh thiết khoán, ít đi hai quả, lần này tốt lắm, hoàn con bê, được hai người để lại. Lam Linh Nhi không quan tâm nói, hai người liền hai người thôi, vừa vặn có thể làm một bạn, các ngươi ai nguyện ý lưu lại cùng ta à? Các ngươi cũng không cần lưu. Ta theo Diệp Phong lưu lại. Đinh, một thanh âm vang lên, trường sinh thiết khoán thứ 3 thời gian độ khắc cái cuối cùng nhỏ cách, đèn xanh bắt đầu không ngừng lóe lên, mọi người tìm vậy theo nó chớp động. Chương 1645, còn sót lại trường sinh giới. Ở mới vừa vào trường sinh giới thời điểm, mọi người cũng muốn cái này đèn chậm một chút đổi màu sắc, quá nhiều lưu chút thời gian, cho mọi người hơn hấp thu điểm linh khí, hơn tăng trưởng chút công lực. Nhưng là rất nhanh, đối mặt tà ác máu lạnh các lão quái vật, mọi người vừa hy vọng thời gian độ khắc nhanh lên một chút biến đỏ. Ở cái này một khắc cuối cùng, các nàng cũng đều kỳ vọng cái này thời gian độ khắc vĩnh viễn đều không phải đổi đỏ. Bởi vì đem có người muốn ở lại trường sinh giới. Cái này loại chia lịa giống như đau như nhau, cắt bể mỗi người tim, để cho người bội cảm đau đớn. Để cho mọi người bận tâm phải, trường sinh thiết khoán cuối cùng một ô đèn xanh, lóe lên một lát cái này sau đó, liền phát ra nhẹ đùng tiếng vang, sau đó biến thành màu đỏ. Trường sinh thiết khoán thời gian độ khắc toàn đều biến sắc, ý nghĩa trường sinh giới sắp đóng, không có ai còn có thể ra vào trường sinh giới, trừ phi đến khi 200 năm sau đó, trường sinh giới mở lại rồng thần đỉnh đỉnh. Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Lục Thanh Thanh, Niếp Thanh Vu cầm trong tay trường sinh thiết khoán, nhưng chậm chạp không chịu đè xuống thối lui ra nút ấn, trong mắt mơ hổ lóe lên lệ quang. Lục Thanh Thanh quật cường nói, Diệp đại ca, đây là ngươi trường sinh thiết khoán, ta không thể muốn. Diệp Phong cười, ta ở lại chỗ này. Còn có thể sống được, còn có thể tìm cơ hội đi ra ngoài, ngươi ở lại chỗ này, đó là một con đường chết, không muốn lãng phí cái khổ của ta tim, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ta có hay không để cho ngươi thất vọng qua. Lục Thanh Thanh si ngốc nhìn Diệp Phong, nước mắt soạt tuôn ra ngoài, gật đầu một cái, nắm chặt trong tay trường sinh thiết khoán. Diệp Phong hướng Lam Linh Nhi các nàng quát lên, mau rời đi nơi này, ta theo Giang Y Tuyết sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Các ngươi sau khi đi ra ngoài, nhất định phải thật tốt chiếu cố mình, chờ chúng ta trở về. Lão tỷ, không có ngươi, ta làm thế nào hả? Giang Vũ Hân những năm này theo lão tỷ sống nương tựa lẫn nhau, không chỉ là phương diện sinh hoạt chiếu cố, lại là tinh thần theo nhờ, nghĩ đến muốn cùng tỷ tỷ xa nhau, khóc thành người nước mắt, theo tỷ tỷ không thôi ôm nhau. Mới vừa rồi mình còn rúc vào Diệp Phong trong ngực khóc, hiện tại nhưng muốn cười an ủi muội muội, Giang Y Tuyết cố nén nước mắt, mỉm cười thay muội muội lau nước mắt. Nha đồng đốc, ngươi cũng lớn như vậy, cũng là hàng tỷ tiểu phú bà, đến có thể rời đi tỷ tỷ lúc. Lam Linh Nhi mắt sáng sớm ngậm nước mắt, vậy ôm lấy Giang Y Tuyết, nghẹn ngào, ta cho tới bây giờ không có theo người thân tách ra qua, cho tới bây giờ không biết theo người thân quyết đừng là cảm giác gì, ta bây giờ biết. Lục Thanh Thanh lặng lẽ rơi lệ, trên mặt nhưng hiện lên lau một cái hào quang mỉm cười, Y Lệ Tuyết tỷ, Diệp Phong ca, các ngươi nhất định phải đi ra à, ta tin tưởng Diệp Phong ca, không có hắn không làm được sự việc, hắn sẽ mang ngươi từ trường sinh giới đi ra, ngươi phải tin tưởng hắn. Diệp Phong ca, ngươi câu lạc bộ, còn có các ngươi công ty, ta sẽ giúp bận biểu trông chừng, các ngươi coi như tới nơi này du lịch, chờ các ngươi du lịch kết thúc, sau khi về nhà, chúng ta tạm biệt. Nàng tin tưởng Diệp Phong, càng tin tưởng mình, nhấn trường sinh thiết khoán trở lại nút ấn, một tia sáng trắng thoáng qua, Lục Thanh Thanh rời đi trường sinh giới, quay trở về rồng thần đỉnh núi. Niếp Thanh Vu so vậy cô gái cũng phải kiên cường, mặc dù không có rơi lệ, nhưng là nàng giữa trán lộ ra nhàn nhạt bi thương. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Phong, nào tới Diệp Phong trong ngực, tới một cái khổ sở ôm chằm, lại cùng Giang Y Tuyết các nàng ôm chằm một tí, cuối cùng hướng hai người bọn họ người được rồi hạ quân lễ, dứt khoát nhấn trường sinh thiết khoán. Một tia sáng trắng từ trường sinh thiết khoán dâng trào ra, đem Niếp Thanh Vu trùng trùng bọc, làm ánh sáng trắng biến mất sau đó, Niếp Thanh Vu cũng đã biến mất. Lam Linh Nhi đem Giang Vũ Hân từ Giang Y Tuyết trong ngực kéo ra, không đi nữa, chỉ sợ cũng muốn lãng phí Diệp Phong một phiến khổ tâm. Ánh sáng trắng thoáng qua, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy rời đi trường sinh giới. Mạc Linh San hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết vây tay nói tạm biệt, còn cố ý theo tổ tiên Mạc Vân nói, tổ sư ra ra, ngươi định phải chiếu cố kỹ lương ta hai người bạn nhà, ta sẽ đem ở trường sinh giới gặp phải chuyện ngươi, nói cho ra ra ta bọn họ nghe. Mạc Vân từ ái sờ Mạc Linh San mái tóc, từ trong lòng ngực móc ra một bản tia chớp quyền pháp bí kíp, giao cho Mạc Linh San. Cô bé, tổ sư ra ra vậy không việc gì cho ngươi, ngươi ở trường sinh giới lấy được không chỉ là tu vi tăng lên, vậy tăng lên kinh nghiệm, tổ sư ra ra ở trường sinh giới sáng tạo ra một bộ tia chớp quyền pháp, là căn cứ bổn môn phong lôi quyền sửa đổi sau phiên bản, giao cho ngươi, ngươi chuyển cho núi phương thốn các đệ tử đi. Cảm ơn tổ sư ra ra lễ vật. Mạc Linh San hướng Diệp Phong làm một hôn gió, nàng không khóc, cũng không có rơi lệ. Vẫn vui sướng hoa bác, ngoắc tay nói, Diệp Phong ca, ta sẽ ở núi Phương Thốn chờ ngươi, giống như ta nói, chúng ta sẽ ở trường sinh giới gặp mặt, chúng ta còn sẽ ở núi Phương Thốn gặp mặt, gặp lại sau nha. Một tia sáng trăng thoáng qua, Mạc Linh San vậy quay trở về rồng thần đỉnh. Nhìn mới vừa rồi còn địa phương náo nhiệt, đổi được chỉ còn lại mình hai người, Diệp Phong và Giang Y Tuyết không hẹn mà cùng nhiều phần cảm giác mất mát. Trên bầu trời truyền tới nhỏ nhẹ tiếng sấm, một đạo hoa Mỹ bảy màu cầu vồng treo tại chân trời. Mạc Vân than nhẹ một tiếng, Diệp Tông Chủ, trường sinh giới đóng cửa, mỗi lần đóng cửa liền sẽ dâng lên một đạo cầu vồng. Nhìn bầu trời mê ly ảo ngộng vậy bảy màu hồng, Diệp Phong cùng Giang Vũ Hân thật chặt rúc vào với nhau, ly biệt thống khổ dần dần biến mất, trên mặt sông ra rửng rưng cùng ung dung. Diệp Phong ca, cái này cầu vồng còn thật xinh đẹp. Đúng vậy, so trong trái đất chúng ta cầu vồng muốn lóe sáng quá nhiều đây. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý chạy tới, hưng phấn ngoắc cái đuôi, chủ nhân, nơi này thật tốt chơi. Chúng ta có thể ở chỗ này hơn chơi biết sao. Diệp Phong cười khổ nói, ngươi muốn ở chỗ này chơi bao lâu đều được. Tiểu Bạch ngây ngẩn trợn mắt nhìn Diệp Phong, loài người nói chuyện vĩnh viễn cũng không biết xem chó như nhau trực tiếp. Chủ nhân, ý ngươi là, chúng ta không trở về được. Gián bay khạc trường tín, phát ra tiếng lách cách, truyền tới một món ý niệm. Trở thành hung thú cấp 7, gián bay ý niệm lực lớn tăng, có thể phải quy công cho trên đầu đưa ra sừng rồng công lao, giống như đối với dây ẹn ẹn. Để cho nó ý niệm lực có thể xem cổ võ cao thủ như nhau bên ngoài thả. Cái này còn cần hỏi sao? Giai điểm chó tim đi, mới vừa rồi chủ nhân bằng hữu cũng truyền đưa trở về, chúng ta bị ở lại cái này trường sinh giới, cũng biết theo chỉ lão hổ chơi, tiểu hung thú vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Mạc Vân vuốt râu bạc trắng, cười ha hả nói, hai vị người bạn nhỏ, chúng ta cũng coi là có duyên phận, các ngươi mới vừa vào trường sinh giới, đến ta chỗ ở uống ly trà đi. À, Mạc tiền bối ở chỗ này còn có chỗ ở. Cũng là một khu nhà nhà sao? Ha ha, đó là dĩ nhiên, nếu không cái này mấy trăm năm, ta là làm sao tới, tổng không thể hãy ngủ ở chỗ này cái trên cỏ đi, mặc dù nơi này cùng ngoại giới không cùng, nhưng là chúng ta dẫu sao là người, không thể xem hung thú như nhau, tìm một động cây liền làm chứa à. Tiểu Bạch hướng về phía Mạc Vân kêu hai tiếng, hung thú thế nào, hung thú không thể so với các ngươi người kém. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng kết ra tựa sát Diệp Phong, được à, ta muốn đi thăm một tí Mạc tiền bối nhà, chúng ta có lẽ vậy phải ở chỗ này ở thật lâu đây. Chương 1646, Mạc Vân sân nhỏ. Mạc Vân nhìn một đoàn tê giác thú cùng hung thú, khẽ cười khổ nói, bất quá các ngươi như thế nhiều hung thú, cùng đi ta nơi đó, sợ rằng sẽ bị chúng cho đạp xấu. Diệp Phong cười nói, Mạc tiền bối không muốn lo lắng, ta có một cái bảo vật có thể đem chúng đều chứa vào, chúng đã ở bên ngoài thời gian quá lâu, hấp thu không thiếu linh khí. Ngự thú lệnh tản mát ra một đạo kim quang, đem tất cả hung thú cũng thu lại, chỉ chưa Tiểu Bạch ở bên ngoài, Tiểu Bạch cao hứng lật mấy cái ngã nhào. Cảm ơn chủ nhân, ta còn không có chơi đủ đây, nói sau nơi này linh khí theo ngự thú lệnh bên trong kém không nhiều, coi như ta ở bên ngoài, cũng giống vậy có thể đi vào hóa thành dài. Lưu Tiểu Bạch ở bên ngoài, đó là để cho Tiểu Bạch hơn bồi bồi Giang Y Tuyết, để tránh nàng là vùi lấp ở trường sinh giới bên trong mà bị thương. Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, vừa nói vừa cười, tâm trạng sáng sủa rất nhiều. Đi theo Mạc Vân đi tới một mảnh đất thế cao ngất núi non trùng điệp bên trong, mấy đạo núi non trùng điệp giống như từng cái nhỏ đất sườn núi, cao độ còn không bằng cây lớn. Ở một cái trong đó nhỏ đất sườn núi nóc, địa thế bằng phẳng, thẳng đứng một cái nhỏ nhà gỗ, cửa sổ đều đủ, vừa thấy cũng biết vậy là thủ công chế tạo nhà gỗ, ánh sáng màu loang lổ. Đồi chung quanh chặt chẽ cắm một ít gỗ vòng rào, làm thành một mấy mươi thước vuông sân nhỏ, bên trong trồng đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Trường sinh giới bên trong không có đất đai phân tranh, đất đai mênh mông, người ở thưa thớt, cái này mấy chỗ núi nhỏ sườn núi, Mạc Vân cũng trồng một ít có thể ăn nấm ăn, loại nấm thực vật, còn có một phiến nhỏ trà vườn. Đi vào nhà gỗ nhỏ, bên trong giường, bàn, cái ghế mọi thứ cái toàn, trên giường cũng không có chăn nệm, chỉ thả một tấm ván. Để cho người kinh ngạc chính là vậy trên tấm ván có một đạo dấu vết thật sâu, trải qua 5 tháng ăn mòn, tản mát ra vòng tuổi hào quang, đó là Mạc Vân quanh năm mệt mỏi tháng ở phía trên tinh tọa, lưu lại dấu vết. Mạc Vân cầm ra ba con chén gỗ, hơi xù xì, hiển nhiên cũng là Mạc Vân mình dùng gỗ điêu khắc ra. Đây là dùng đại thụ gỗ làm chén, ta không quá biết điêu khắc, làm lơ là, các ngươi đừng chê. Ở trong phòng còn có một cái cao cỡ nửa người đá, hai bên trái phải tất cả tạc có thể bưng lên lom hỏng bét, Diệp Phong còn lấy là đó là Mạc Vân dùng để rèn luyện lực cánh tay đổ đá. Gặp Mạc Vân từ bên trong múc ra nước trong, mới rõ ràng đó là dùng tới đựng nước dụng cụ. Giang Y Tuyết tò mò hướng bên trong nhìn, một vũng nước trong lộ ra dày đặc khí lạnh, trong suốt có thể thấy được cái bóng của mình. Lớn như vậy đá, Mạc tiền bối, ngươi là làm sao đem nó móc sạch à? Vậy cũng mất công, ta đào, cũng không biết đào bao lâu mới đào lên, gần đây nguồn nước còn muốn hướng bắc đi hơn 10 dặm, ta ngày thường sẽ dùng cái này đá làm chậu nước, trang bị đầy đủ đầy một lưu lại mang về. Cái này một chậu nước đủ ta dùng, thật lâu, thật lâu. Có nước, có lá trà, cũng có uống trà chén. Diệp Phong mỉm cười hỏi, nước này, Mạc tiền bối phải thế nào nấu sôi đâu? Mạc Vân cười ha ha một tiếng, Diệp Tông Chủ không hổ là nhỏ tim người, yên tâm, nếu kêu ngươi tới uống trà, ta sẽ không chỉ để cho ngươi uống trà lạnh, ngươi nhất định phải uống ta tự tay trồng trường sinh trà. Lấy một cái nồi sắt, đem nước và trà cũng bỏ vào trong nồi, đi về phía ngoài nhà. Ở bên ngoài nhà gỗ bên, có một nơi đá xếp thành lò bếp, phía dưới có khói hun lửa đốt dấu vết, bên trong để vẫn chưa có hoàn toàn cháy hết gỗ vụn khối. Nhóm bếp mặt đặt một cái nồi sắt, Mạc Vân ngón tay chung một chỗ cục gỗ trên nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo phong lôi tiếng vang lên, vậy cục gỗ lại có thể nhanh chóng bị đốt. Diệp Phong cười nói, tiền bối, tốt một tay phong lôi chỉ, núi phương thốn tuyệt học, bất quá dùng để đốt lửa, thật là đáng tiếc cả. Mạc Vân một mặt không quan tâm cười nói, cái này có gì đáng tiếc, có một câu châm luôn nói, tiêu học cho nên dùng, thứ học được không có thể lấy ra tới sử dụng, học nó còn có ý nghĩa gì. Ta phong lôi chỉ, không đánh nhau thời điểm. Dùng để đốt lửa nấu nước, nấu nấu cơm, cũng coi là người dùng đúng việc. Đại thụ gỗ bốc cháy, mang một cổ mùi thơm thoang thoảng, ngọn lửa có kim màu tím, đặc biệt tươi đẹp lóa mắt, hơn nữa nhiệt độ rất cao, liền một lát, trong nồi nước trà liền phối hợp sôi trào, một cổ nhàn nhạt lá trà thanh thơm từ trong nồi truyền ra. Diệp Phong thường xuyên uống trà, có chút trà mùi vị rất rõ loãng, ngâm đi ra ngoài nước trà không mùi vị gì, nhưng là trường sinh giới bên trong lá trà, thanh mùi thơm khắp nơi, để cho người cảm giác tinh thần phê gấp bội. Mạc Vân để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết ở trong sân hòn đá nhỏ bàn và trên băng đá ngồi xuống. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện cái này bàn đá thủ công không tệ, bề ngoài mượt mà, ánh sáng màu đều đều, mặc dù còn có một chút vô tận nhân ý địa phương, bất quá tổng thể trên so cái giường kia, và đá chậu nước phải tinh xảo hơn. Mạc Vân mỉm cười nói, để cho các ngươi tới uống trà, vậy được ăn chút điểm tâm trái cây cái gì, trường sinh giới bên trong không có ngoại giới ăn ngon trái cây, bất quá có một loại quả mọng, không quá ngọt, nhưng là lượng nước đầy đặn, hấp thu trường sinh giới bên trong linh khí, ngay ở phía trước trên sườn núi, ta vậy thì đi lấy một chút. Mặc dù chỉ là thô trà, hiện hái trái cây, nhưng là ở trường sinh giới mà nói, nhưng mà khoản đãi, Giang Y Tuyết sắc mặt từng đỏ, Mặc tiền bối không muốn như vậy phiền thoái, chúng ta uống điểm trà là được. Các ngươi nhưng mà ta mấy trăm tới lần đầu tiên chiêu đãi khách quý, ta nơi này mấy trăm năm không có tới mới khách. Trừ cái đó lao tới cọ trà Tần lão đầu. Mạc Vân điểm mũi chân một cái, liền từ trên sườn núi nhảy tới gần đây một bụi trên cây to, mũi chân nhẹ một chút vậy cành lá rậm rạp, người như ngoài bầu trời Thư Tín biến mất ở Diệp Phong tầm mắt bên trong. Tiểu Bạch ở trong sân đi bộ khắp nơi, nghe hoa thơm, vẫn còn ở trong vườn hoa ăn một viên nấm ăn, chơi được đặc biệt vui vẻ, đống nhiên nó hướng về phía bên ngoài viện đều. Một đạo âm thanh trầm mạnh ở đồi phía dưới vang lên, Mạc lão đầu, ngươi làm sao nuôi chó, là từ trong sa mạc trộm tới như vậy ăn cắt chó sao? Thật xa đã nghe đến ngươi trà thơm, ha ha, tại sao không gọi ta tới uống trà à? Đó là cả người hình cao lớn, to lớn cụ già, đầy mặt râu bạc, đi vào viện tử. Cụ già thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết, hơi sững sờ, giống như là rõ ràng liền Diệp Phong lý do, Mạc lão đầu, còn có khách à, đây là ngươi mấy trăm năm qua lần đầu tiên tới mới quý khách đi. To lớn cụ già đánh giá Diệp Phong và Giang Y Tuyết, hai người các ngươi là vừa vào trường sinh giới chứ. Nghe đối phương giọng cũng biết là Mạc Vân bằng hưu, Diệp Phong mỉm cười chắp tay, tiền bối nói không sai, ta kêu Diệp Phong, chúng ta mới tới trường sinh giới. Cụ già than nhẹ một tiếng, đáng tiếc à, xem các ngươi gương mặt, các ngươi là người bên trong Long Phượng, các ngươi không nên tới à, các ngươi bị đoạt đi trường sinh thiết khoán, sau này thì muốn ở nơi này hoang vu trong thế giới cuộc sống, thật là làm bậy à. Diệp Phong hào phóng cười nói, không quan hệ, chúng ta đã làm xong dự định. Nơi này sinh hoạt rất nghèo, không có gì cả, đều phải dựa vào mình đi làm. Tờ này bàn đá và băng đá là ta tân thủ chế tạo, hình dáng cũng không tệ lắm phải không? Đây là ta đưa cho Mạc lao đầu lễ vật. Chương 1647, uống trà. Nghe to lớn cụ già như thế nói, Diệp Phong thư thái, khó trách tờ này bàn đá và băng đá, nhìn như so với kia cái giường gỗ, chén gỗ phải tinh xảo, nguyên lai không phải xuất từ Mạc tiền bối tay, xuất từ người khác tay. Giang Y Tuyết mỉm cười hỏi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, chúng ta mới tới trường sinh giới, xin tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Têu ta lão Tần đi, ta liền nhớ họ của ta, tên chữ không có ai kêu, ta cũng quên mất. Tiếng gió vang lên, Mạc Vân từ giữa không trung lăn lộn tới trong sân, một mắt nhìn thấy to lớn cụ già, hắn không quá tình nguyện nói, lão Tần, ngươi lại tới ta nơi này thành cọ trà, nói xong cho ta 7 sao tiên quả đâu, ta một viên vậy không thấy được. Lão Tần đầu cười lên, hắn khí lực đầy đủ, tiếng như chuông lớn, Mạc lão đầu, không phải uống ngươi 2 ly trà, ngươi muốn cho ta từ lông vàng gấu móng nuốt hạ cướp bảo vật, ngươi không sợ ta bị gấu móng nuốt bắt chết, ngươi cũng chưa có bạn tốt nhà. Diệp Phong tò mò hỏi, lông vàng gấu là cái gì hung thú? Là gấu tiến hóa tới sao? Thay Diệp Phong và Giang Y Tuyết tất cả sắp xếp một chén trà, đưa tới, một cổ lá trà thanh thơm thấm vào lòng người, nước trà sáng ngời trứng bích, trôi nổi mấy múi màu xanh biếc lá cây, hơi có mấy phần thú vị. Mạc lão già đây trà đây. Ngươi lão tiểu tử này, ngươi mỗi ngày tới, cũng không phải quý khách, trà ở nơi đó, ngươi cầm chén mình uống là tốt, còn muốn ta phục vụ ngươi sao? Mạc lão đầu, ngươi xem ngươi gấp, ha ha, cùng một đoạn thời gian, ta sẽ đi lấy 7 sao tiên quả, để cho ngươi ăn đầy đủ. Mạc Vân đem một ít lớn chừng hột đào màu xanh trái cây đặt ở trên bàn đá, hắn cũng không cần giặt nước, trực tiếp niêm liền một viên gặm được nồng nhiệt. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đều ăn rồi như vậy màu xanh ra trời quả mọng, nước là nhiều, nhưng là mùi vị rất bình thản. Một chút cũng không ngọt, thậm chí còn có điểm khổ chát. Liên ăn một viên, Giang Y Tuyết liền không muốn ăn, hỏi, cái này không phải các ngươi nói 7 sao tiên quả đi. Mạc Vân bất đắc dĩ nói, cái này dĩ nhiên không phải, cái này là thông thường quả mọng, không ngọt đi, bất quá ngươi nếu là khát thời điểm ăn một cái, sẽ cảm giác nó rất giải khát. Lao Tần đầu cười nói, cái này phá trò vui vừa đắng vừa chát không có mùi vị, sao có thể theo 7 sao tiên quả so à, chúng ta mới vừa lúc tới, cũng không biết cái gì tốt ăn. Không, cái gì ăn không ngon, đói liền lấy trái cây ăn. Chúng ta ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, tất cả ăn rồi quả dại bên trong, chỉ có 7 sao tiên quả nhất thơm, ngọt nhất, ăn ngon nhất. Diệp Phong tò mò hỏi, 7 sao tiên quả là cái gì? Mới vừa rồi ngươi nói 7 sao tiên viên có hung thú bảo vệ, ta cũng biết nó không phải vật phàm. Lao Tần đầu mắt liếc Diệp Phong, cười nói, thằng nhóc, xem ra ngươi vậy kiến thức rộng, có hung thú bảo vệ đồ phải là bảo vật, nó là ăn ngon, nhưng là khó khăn lấy à. Mạc Vân cẩn thận cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết giải thích, như vậy bảy sao tiên quả, đẹp vô cùng, giống như phóng đại màu tím nho. Nó màu tím quả ra trên sẽ có 7 đạo điểm sáng màu bạc, giống như trên trời tinh thần, trong suốt lóe sáng. Trừ xinh đẹp, trọng yếu nhất chính là nó đặc biệt ăn ngon, da mỏng hơn nước ép, cắn một cái, màu tím tương nước ép có thể rót đầy miệng, ngọt ngon miệng, là chúng ta những người này, mấy trăm năm qua, thích ăn nhất trái cây. Nghe gặp Mạc Vân vừa nói như vậy, Giang Y Tuyết lộ ra hướng tới thần sắc, tò mò cười nói, Diệp Phong ca, nghe ăn ngon lắm dáng vẻ, không bằng chúng ta đi lấy điểm ăn đi. Nếu Giang Y Tuyết muốn ăn, Diệp Phong dĩ nhiên muốn thỏa mãn nàng yêu cầu. Hắn hỏi Mạc Vân nói, tiền bối, các ngươi nói bảy sao tiên quả nó dài ở nơi nào? Không chờ Mạc Vân nói chuyện, Tần lão đầu cười nói, thằng nhóc ngươi tò mò tâm tính thiện lương đủ à, như vậy bảy sao tiên quả ở phía đông hơn 500 bên trong không đáy hồ cùng cây lớn rừng rậm chỗ giáp giới. Bất quá ngươi thấy được không đáy hồ, trong suốt, dù sao cũng không muốn đi xuống bơi lội, đi xuống ngươi liền không lên tới. Không đáy hồ? Bao lớn hồ? Mạc Vân nói, nói là hồ, thật ra thì theo biển khơi như nhau rộng lớn, nhưng là nó không giống biển, nó không có sóng biển, không có sóng lớn mãnh liệt, bởi vì trường sinh giới bên trong không có gì gió. Không có sóng biển còn có thể kêu biển sao? Cho nên chúng ta kêu nó chính là một cái hồ lớn, chúng ta liền cũng gọi nó không đáy hồ. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, không đáy hồ, thật không đáy sao? Diệp Phong mỉm cười giải thích, đây chỉ là một giải thích mà thôi, giống như nói một cái hang đặc biệt sâu, mọi người cũng cứ gọi nó động không đáy, cũng không phải là không có chắc, ngươi biết chưa? Giang Y Tuyết xem thường nhún nhún vai, nó có hay không để theo ta không liên quan, ta chỉ muốn ăn như vậy bảy sao tiên quả. Lao Tần đầu cười ha hả nói, chàng trai, ngươi thật muốn đi lấy bảy sao tiên quả, nhất định phải chú ý, trên cây sẽ có một loại theo chó lớn nhỏ như nhau lông vàng gấu con, so chó của ngươi muốn lớn một vòng, nhưng là so chó của ngươi xinh đẹp. Lại còn nói gấu so ta xinh đẹp, quá tổn thương chó tự ái, tiểu bạch hu hu hướng về phía Lao Tần đầu kêu hai tiếng, biểu thị kháng nghị. Không đấy trong hồ không thể bơi lội sao? Mạc Vân nghiêm túc nói, không thể, chúng ta thử qua rất nhiều lần, coi như đem cây lớn thả ở trên mặt hồ. Nó vậy sẽ chìm xuống, căn bản cũng không sẽ trôi đứng lên, chúng ta đang suy nghĩ, cũng có thể là cây lớn gỗ mật độ quá lớn, quá nặng, không có biện pháp nổi lên, sau đó chúng ta đổi một ít hơi nhẹ động vật lông vũ, vẫn chìm xuống, giống như 3.000 nhược thủy, bất kỳ đồ cũng phủ không đứng lên. Lao Tần đầu mình sắp xếp một chén trà, ừ ngực liền đổ xuống, chùi miệng, cho thấy rất thoải mái thần sắc. Diệp Phong, nếu ngươi tới chúng ta trường sinh giới, ngươi sẽ phát hiện nơi này theo thế giới bên ngoài có rất nhiều không giống nhau, ngươi không cần phải sợ, thói quen liền tốt. Mạc lão đầu, ta đi, lần sau nấu trà, nhớ kêu ta à. Nói xong, lão Tần đầu liền hừ điệu hát dân gian, rời đi Mạc Vân sân nhỏ. Khó trách Mạc Vân không thích để cho lão Tần đầu tới uống trà, thật vất vả nấu một nồi trà, cho lão Tần đầu liền uống hơn phân nửa. Mạc Vân hướng về phía lão Tần đầu hình bóng hô, vậy một lần ta lão nấu trà, hô qua ngươi, không kêu ngươi, ngươi cũng tới. Lao Tần đầu cười đùa cợt nhã nói, hì hì, ta xem ngươi đốt lửa cũng biết ngươi muốn nấu trà, Mạc lao đầu, công phu của ngươi không sao, bất quá lá trà trồng tốt, trà vậy nấu thật tốt. Gặp trong nồi liền còn dư lại nửa chén trà, Mạc Vân không thể làm gì khác hơn là một lần nữa châm nước lại nấu. Diệp Phong cùng Giang Vũ Hân bèn nhìn nhau cười, cái này Lao Tần đầu thật là một vô lại à. Thấy được Diệp Phong trong ánh mắt khinh miệt, Mạc Vân giải thích, Lao Tần đầu ngươi đừng xem hắn là cái vô lại, nhưng thật ra là người tốt, các ngươi một người bạn. Mặc quân trang, cô gái nhỏ, may có hắn hỗ trợ, trường sinh thiết khoán mới không có bị người đoạt đi. Trường sinh giới mở, rất nhiều người đều biến thành cường đạo, máu lạnh hung tàn, nhưng là Lao Tần đầu vẫn kiên trì bảo vệ chính nghĩa, rất khó được. Bởi vì xa nhau thời gian quá ngắn, Diệp Phong cũng không có nghe Niếp Thanh Vu nói qua chuyện này, hắn trong lòng đối với Lao Tần đầu nhiều phần cảm kích. Mặc tiên bối, ngươi vậy là người tốt, vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, bạn ngươi hắn vậy là người tốt. Chương 1648 Lao Tần đầu. Giang Y Tuyết nói, Diệp đại ca, Tần Lao tiền bối, như thế nhân nghĩa, chúng ta thiếu hắn ân tình, nhất định sẽ báo. Trà của ta lại nấu xong, các ngươi uống nhiều một chút, sau này chỉ cần muốn uống trà sẽ tới ta nơi này, giống như Lão Tần đầu như nhau, muốn uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Được a, cảm ơn Mạc tiền bối. Không cần cảm ơn, không muốn như vậy khách khí, các ngươi cứ tới là tốt. Ở trường sinh giới sinh hoạt, cũng không phải là hết sức khó khăn, mặc dù hoàn cảnh cùng ngoại giới không giống nhau. Chỉ phải cẩn thận một chút, không nên bị hung thú gây thương tích, vẫn có thể sinh tồn tiếp. Chỉ có một loại đồ để cho người rất khó nhịn bị, đó chính là cô quạng. mỗi lần mở lại trường sinh giới, người tiến vào không hề nhiều, lưu lại người vậy rất ít, lưu lại người, vốn định sớm một chút độ kiếp phi thăng, nhưng phát hiện nơi này là một cái bị thời gian, quên mất xóa xỉnh, vĩnh viễn cũng không cách nào độ kiếp phi thăng. Tu vi sẽ đình trệ ở một cảnh giới.